tối cường thần ý hỗn đô thị 43 chương 843 người trẻ tuổi muốn tiết chế chương 843. Người trẻ tuổi muốn tiết chế Dương Vân Phàm vừa tiến tới. Trong yến hội tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tới Dương Vân Phàm là cái trạch nam. Bình thường thì yêu trong nhà nghiên cứu cái dược tệ. Muốn sao cũng là tại bệnh viện giúp người xem bệnh. Hắn sinh hoạt quy luật quả thực có thể dùng hai điểm tạo thành một đường thẳng để hình dung. Hắn cũng không thế nào ra thích tham gia tụ hội. Bất quá, cái này không trở ngại hắn danh tiếng ngày càng biến lớn. Làm một cái thầy thuốc, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh nhân, đó chính là mỹ danh vạn nhân truyền. Coi như ở ngoài ngàn dặm, có lẽ cũng có bệnh nhân mổ danh mà đến. Ở đây nơi này, không ít đều là Hoa Đông khu vực y giới tiền bối. Bất quá, luận tài nghệ y thuật, đó là kém xa Dương Vân Phàm. Y học bên trên thuật nghiệp có chuyên công đạt giả vi sư. Lúc này, nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng tới. Những thứ này lão thầy thuốc đều đi tới. Cười nói, Dương thầy thuốc, ngươi cũng tới nghe danh không bằng gặp mặt. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Những thứ này tiền bối có chút là bệnh viện nhân dân về hưu lão thầy thuốc. Có chút là bệnh viện quân khu về hưu lão thầy thuốc. Còn có hắn địa phương về hưu. Về Đông Hải nhà dưỡng lão. Có mấy cái thân thể khỏe mạnh. Lại không chịu nổi tịch mịch. Còn qua dược đường tỏa chấn cho người ta xem bệnh. Đều là đức cao vọng trọng tiền bối. Các vị tiền bối. Các ngươi tốt Dương Vân Phàm cũng theo những thứ này các tiền bối nhao nhao chào hỏi. Không có cái gì giá đỡ. Để lão tiền bối nhóm cảm giác mình nhận tôn trọng. Bầu không khí mười phần không tệ. Lúc này có một cái lão thầy thuốc cười nói, Dương thầy thuốc, ngươi đêm nay có phiền phức. Ngươi biết tại sao đường phu nhân đem chúng ta đám lão già này đều mời đến sao, cái này ta vậy mà không biết. Còn mời Lý lão chỉ điểm một chút. Dương Vân Phàm cười hỏi. Trước mắt cái này lão thầy thuốc là Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân lão viện trưởng, có điều mấy năm trước về hưu. Bây giờ Đông Hải thành phố viện trưởng xem như hắn nửa một học sinh. Hắn tại Hoa Đông trung y giới. Thế nhưng là mười phần có uy vọng. Dương Vân Phàm có thể không dám thất lễ. Lý lão cười ha ha nói, ngươi cái này tiểu khỏa tử, không thành thật. Biết rất rõ ràng, lại giả giả vờ không biết. Dương Vân Phàm cũng là không có ý tứ cười một tiếng. Nói, ta đoán được một điểm. Không biết đúng hay không, đoán chừng đường phu nhân muốn tìm ta chữa bệnh. Nhưng là lại không tín nhiệm ta. Cho nên tìm Lý lão các ngươi những thứ này đức cao vọng trọng tiền bối. Qua đến cho ta kiểm định một chút. Cũng làm cho đường phu nhân yên tâm. Ha ha. Ngươi cái này tiểu khỏa tử. Ta liền biết ngươi thông minh. Lý lão cười ha ha một tiếng. Thân mật vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Lập tức có chút tức giận nói. Lệch hắn đường ra nhiều kiểu nhiều. Ngươi thanh danh này theo những giang hồ đó thầy lang dở trò gian kỹ năng chỉ nói không luyện, vậy nhưng không đồng dạng. Ngươi thế nhưng là đau thật thương thật từng cách bệnh nhân cứu ra danh tiếng. Chúng ta lão, không xem qua con ngươi lại không tốn. Đối y thuật của ngươi, ta cùng ta những lão đó khỏa kế nhóm đều rất lợi hại tin tưởng. Đón đến, Lý lão lại nhỏ giọng nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta tới cái yến hội này cũng không phải giúp đường ra làm khó dễ ngươi. Chỉ là lão khỏa kế nhóm tính cực tư động tới tham gia náo nhiệt. Ngươi đừng có hiểu lầm. Lại nói cái này yến hội xử lý cũng không tệ lắm. Tối thiểu đồ vật ăn rất ngon. Ngươi cũng nhiều ăn một điểm bổ một chút. Tân hôn yến ngươi có thể muốn coi chừng thân thể. Lý lão già mà không kính vỗ vỗ Dương Vân Phàm. Để hắn tiết chế a. Dương Vân Phàm sắc mặt có chút xấu hổ. Có điều Lý lão niên kỷ so ra ra hắn còn lớn hơn. Để lão nhân ra chỉ đùa một chút. Hắn cũng không thể kiểu gì. Chờ Lý lão sau khi đi. Dương Vân Phàm đại bá. Dương bá tuấn tới. Vân Phàm. Đường ra lần này khí thế hung hung a. Đường phu nhân đã tìm ta thăm dò qua. Cũng là vận khí không tốt. Chúng ta thu mua cái kia mấy nhà dược tài nhà máy. Nguyên lai đại bộ phận dược tài đều là đường ra cung ứng. bọn họ chuẩn bị đề cao cung ứng giá cả, cái này thành bản thì khống chế không nổi. Thế nhưng là, mặt khác tìm dược tài thương nghiệp cung ứng, về thời gian lại chậm trễ. Dương Bá Tuấn chỗ với lưỡng nan bên trong. Bất quá, lần này Đường gia có chuyện nhờ với ngươi. Đại bá bên này, có thể chỉ lấy ngươi cho chúng ta Dương gia xuất khí. Dương Bá Tuấn ở một bên cho Dương Vân Phàm cổ động nói. Dương gia khác đồ, vật, có lẽ không tính đỉnh phong, nhưng là luận y thuật. À, bọn họ Dương gia có thần y Dương Vân Phàm. Người Đường gia lại hoành, lại bá đạo lại như thế nào, còn không phải yêu cầu đến chúng ta Dương gia đầu người lên. Dương tiên sinh, phu nhân xin ngươi đi qua ngồi một chút. Các loại Dương Vân Phàm hàn huyên không sai biệt lắm, Đường phu nhân liền phái người xin Dương Vân Phàm đi qua. Dương Vân Phàm cười cười nói tốt. Thế là Dương Vân Phàm liền kéo Diệp Khinh Tuyết tay chậm rãi xuyên qua đám người đi đến Đường phu nhân trước mặt. Đường phu nhân tay hơi hơi một nâng, bên cạnh liền có mấy cái hầu hạ đem cái ghế tới đây, phóng tới Dương Vân Phàm dưới mông. Cảm ơn. Nói một tiếng tạ, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liền rất tự nhiên ngồi xuống. Không chút nào bởi vì đối diện là cái kia bá đạo phách lối Đường phu nhân mà đổi màu. Đường phu nhân không có vừa mở miệng thì hỏi Dương Vân Phàm y thuật lên sự tình, mà chính là theo Diệp Khinh Tuyết đàm luận quốc tế kinh tế, còn có một số nữ nhân chủ đề. Dương Vân Phàm thì là theo Đường Tiêu Đình thuận miệng phiếm vài câu. Chờ một lúc, hầu hạ lại lên một phần bánh kem điểm tâm. Dương Vân Phàm đang có điểm đói, liền bắt đầu đánh giá bắt đầu. Diệp Khinh Tuyết cầm bánh ngọt ăn một miếng, liền đối với Dương Vân Phàm cắn tai thấp giọng nói: "Dương Vân Phàm, đây chính là Đường gia bảo nữ chủ nhân á, giống như cùng ta tiểu cô không sai biệt lắm. Toàn bộ cũng là một cách bị làm hư quý phụ nhân a." Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tính khí còn táo bạo. Diệp Khinh Tuyết như thế nói chuyện, Dương Vân Phàm so sánh một chút, thật đúng là rất giống Diệp Khinh Tuyết tiểu cô là quan thái thái. Bình thường cũng không thế nào công tác, thì yêu dạo phố mua ít đồ, có sành học một ít yoga, còn có tập thể hình, bằng không cũng là cắm hoa trà nghệ. Dù sao nghĩ đến điều gì sao, thì chơi thuộc môn, thì như thế dày vò sinh hoạt. Mà vị này Đường phu nhân hơi tốt một chút, dù sao người ta tu vi tinh thâm còn tại Dương Vân Phàm phía trên. Bất quá, Đường gia bảo như vậy đại gia nghiệp, cũng là nàng đang quản để ý. Dần dần tạo thành loại này vinh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Lời nói ở giữa toát ra một cổ bá đạo vị đạo, khiến người ta thật không thoải mái. Không muốn ăn cái này quá khó ăn. Đúng lúc này, bị Đường thiếu nai nai ôm tiểu hài tử đột nhiên đại náo bắt đầu. Rất tức giận đem Đường Tiêu Đình chuyển tới đến một khối bánh kem liền mang khay đánh té xuống đất. Trên mặt là rất tức giận bực bội biểu lộ. Vô to đại não bắt đầu. Thằng nhãi con ngươi có phải hay không cần ăn đòn. Đường Tiêu Đình cũng là giận, đưa tay liền muốn qua đánh đứa con trai này. Thằng nhãi con, vừa rồi chính mình rõ ràng đã phân phó, không muốn ở trước mặt người ngoài cáu kỉnh. Kết quả ngược lại tốt. Lúc này mới không đến nửa giờ, hắn thì làm ầm ĩ. Ngươi dừng tay cho ta. Đường phu nhân hướng bên này nhìn một chút. Con trai của nàng muốn đánh cháu trai, cái này vẫn phải. Nàng tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại nói, rồi mới đưa tay qua, đem hài tử ôm vào trong ngực, nói nhỏ dỗ dành lời hữu ích. Hài tử không nháo đằng, nàng mới cau mày nhìn Đường Tiêu Đình nói, hài tử còn nhỏ, ngươi đánh hắn làm gì, sao thân thể của hắn không tốt, cho ngươi đánh. Làm hỏng làm sao xử lý, đây là ngươi thân sinh nhi tử, cũng không phải nhặt được, ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đây. Dương Vân Phàm tại một bên đứng ngoài quan sát một màn này, nhất thời lắc đầu. Đường gia đứa nhỏ này sủng thành dạng này, lại sủng xuống dưới, đoán chừng phải nghịch thiên trách không được. Đường Tiểu Vũ cũng là hùng hài tử, Đường phu nhân cái này giáo dục hài tử phương pháp đại có vấn đề. Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 844 khủng bố triệu chứng chương 844 khủng bố triệu chứng bởi vì là dạ tiệc. Vẫn là tiệc đứng hình thức. Đến giờ, tất cả mọi người có chút đói bụng. Cho nên thì top 5 top 3 bưng món ăn bắt đầu tìm đồ ăn. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết không hề động bởi vì Đường Gia Hầu hạ bưng tới đủ loại kiểu dáng bánh ngọt để lên bàn. Cái này Hoa Đình khách sạn là Dương gia chính mình mở. Đầu bếp cũng là chăm chú chọn lựa qua. Dương Vân Phàm lại là đại bão có lộc ăn. Thứ này lên sau khi, hắn liền không có thế nào ngừng qua. Mà trái lại đối diện. Cái kia Đường gia tiểu hài tử. Thì là từ đầu tới đuôi không có thế nào động khẩu qua. Những mày lên. Một mặt rét bỏ nhìn trước mắt bánh ngọt. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần khó chịu nhớ năm đó. Hắn bị lão đầu tử mang lên núi. Nào có thứ đồ tốt này ăn nhớ tới có một lần. Bởi vì trên núi quả thụ quen. Hắn leo lên cây. Chuẩn bị ăn mấy cái. Còn gặp được một con rắn độc. May mắn lão đầu tử đến nhanh. Đem độc xà cho đánh chết. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mẹ! Lão tử năm đó phải có như thế tốt bao nhiêu ăn. Tuổi thơ nên có bao nhiêu hạnh phúc a ngươi cái này tiểu hài tử. Có như thế tốt bao nhiêu ăn. Còn không biết xứng đáng đời dung mạo ngươi như thế gầy gò. Thì theo cái trúc giang một dạng. Tiểu hài tử không ăn cái gì. Mặt ủ mày trao ghé vào đường phu nhân trong ngực. Đôi mắt nhỏ lại là vừa đi vừa về nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hết sức tò mò. Không biết người này thế nào như thế có thể ăn lúc này. Ăn xong bánh ngọt. Hầu hạ lại bưng tới một số cơm sau hoa quả. Dương Vân Phàm cũng không khách khí. Dù sao đây là từ quán rượu. Muốn là mình ăn quá nhiều đại không đợi lát nữa nhi khiến người ta cho giảm một chút. Dương gia cũng không thiếu chút tiền ấy. Dương thầy thuốc nhìn lấy ngươi khẩu vị như vậy tốt. Ta hôm nay đặc biệt đừng cao hứng. Đường phu nhân gặp Dương Vân Phàm ăn rất vui vẻ, còn tưởng rằng hắn đến dự. Tiệc không phải ngại với người nào mặt mũi, mà là mình nguyện ý tới. Nếu không, nơi nào sẽ ăn như thế thoải mái. Đây là không theo người đường ra khách khí a, đây là kết giao bằng hữu thái độ. Người đường ra gặp Dương Vân Phàm cách này hào phóng tư thái. Đều là tâm tình không tệ. Ngay cả một mực theo Dương Vân Phàm không thích hợp Đường Tiểu Vũ. Lúc này cũng đối Dương Vân Phàm có chút đổi mới. Người này ăn cái gì như vậy phóng khoáng tính cách nhất định cũng rất sảng khoái. Hắn tại sao muốn vứt bỏ Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ lão bà hắn dáng dấp tuy nhiên rất đẹp. Có thể Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ càng xinh đẹp mới đúng nếu không phải hôm nay có càng chuyện trọng yếu. Chính mình nhất định muốn hỏi một chút Dương Vân Phàm tại sao có mới nới cũ ăn không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm chà chà miệng. Cười nói, đường phu nhân, đa tạ khoản đãi, một trận này ta ăn thập phần vui vẻ. Ngài có chuyện gì muốn cho ta hỗ trợ còn mời nói thẳng. Ta khả năng giúp đỡ, nhất định giúp bận bịu. Dù sao, chúng ta Dương gia cùng các ngươi Đường gia còn có hắn địa phương hợp tác. Dương Vân Phàm chỉ là xưởng thuốc sự tình. Đường phu nhân cũng là minh bạch, ha ha cười cười nói, Dương thầy thuốc ngươi là người sảng khoái. Ta cũng không che giấu. Chúng ta Đường gia có cái bệnh nhân, một mực chỉ không hết, muốn cho Dương thầy thuốc cho nhìn một chút. Quả nhiên là xem bệnh. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liếc nhau. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói. Không có vấn đề xin hỏi bệnh nhân là nam hay là nữ. Là già hay trẻ là nội khoa vẫn là ngoại khoa ta đây khó mà nói. Dương thầy thuốc, ta đem bệnh nhân kêu đi ra, ngươi được bản thân nhìn. Đường phu nhân mỉm cười, rồi mới đối một bên hầu hạ nói vài lời, cái kia hầu hạ liền gật đầu đi ra cửa. Qua không một lát, hắn dẫn một cái 20 tuổi cô gái trẻ tuổi đi tới. Phu nhân nữ tử kia có chút câu thúc đối đường phu nhân vẫn an. Nàng tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng là thần sắc lại có chút nhát gan tựa hồ là tự ti. Chẳng lẽ là đến một loại nào đó khó tả chi bệnh Dương Vân Phàm tâm lý kỳ quái, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Lúc này, đường phu nhân chỉ Dương Vân Phàm đối cô gái kia nói, tiểu nhân, đây là Dương thầy thuốc, ngươi đến cái gì mau bệnh, theo Dương thầy thuốc nói một câu, Dương thầy thuốc là hoa đông danh y, nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi ngươi quái bệnh. Đường Tiêu Đình cùng Đường Tiểu Vũ hai huynh muội thì là cổ quái vạn phần, bởi vì bọn họ căn bản không biết Đường phu nhân còn an bài cách này vừa ra. Bọn họ vốn cho rằng Đường phu nhân sẽ trực tiếp để Dương Vân Phàm cho Đường An chữa bệnh. Đây không phải trì hoãn thời gian sao? Đường Tiểu Vũ có chút gấp nói, đại ca, mụ mụ đang làm gì? Nữ nhân này là ai ta cũng không biết. Bất quá, mụ mụ có nàng ý nghĩ, chúng ta xem trước một chút đi. Đã đến Đông Hải thành phố, cũng không kém cái này một hai ngày. Cũng nên đem Tiểu An trị hết bệnh, mới có thể trở về qua. Trước đó, thử một lần Dương Vân Phàm y thuật cũng là phải. Đường Tiêu Đình cũng không biết nữ nhân này, bất quá hắn trợ giúp Đường phu nhân an bài. Lúc này, cái kia gọi Tiểu Nhan nữ hài đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, bỗng nhiên vẩy từ bản thân ốm quần. Diệp Khinh Tuyết trừng mắt. Nữ nhân này được không xấu hổ? Chẳng lẽ là muốn làm lấy bản tiểu thư mặt câu dẫn lão công ta sao? Nhưng mà một giây sau, ánh mắt của nàng bên trong lại tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì cái kia gọi Tiểu Nhan nữ hài cuốn lên ốm quần sau khi nàng bắp đùi trên bàn chân thình lình xuất hiện lít nha lít nhít cây kim hình túc hạt hình dáng đại tử hồng màu da trần. Cái này để người ta thấy nhìn thấy mà giật mình, trách không được cô gái này tuy nhiên dáng dấp coi như xinh đẹp, có thể sắc mặt lại có một ít tự ti. Người nào có thể biết nàng dưới quần áo trên đùi tấm vậy mà như thế khủng bố. Nếu là nàng đàm cái vật kiện, muốn cùng với nàng phát sinh cái gì, vậy lên lên quần nàng không được dọa đến hồn phi phách tán. Dương Vân Phàm nhíu mày, thần sắc nghiêm túc thấp hạ thân. Không biết thời điểm nào, hắn từ trong túi móc làm ra một bộ vô khuẩn bao tay, mang lên sau khi tiếp xúc chạm thử cái kia Tiểu Nhan chân. Hỏi, có đau hay không? Ngứa không ngứa? Có cái gì cảm giác đặc biệt? Tiểu Nhan gật đầu nói, có một loại thiêu đốt cảm giác. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lập tức lại hỏi, ngươi đến tật xấu này bao lâu? Đã nhiều năm ta qua bệnh viện nhân dân nhìn qua, thầy thuốc nói là gì ơ tính tử điến. Để cho ta phục quá kích làm cái thuốc vitamin cơ cái gì. Ngay từ đầu có chút hiệu quả. Thế nhưng là không có qua mấy ngày, tật xấu này lại hồi lần nữa phát tác. Nói đến đây, Tiểu Nhan đều muốn khóc. Đều là cái này quái bệnh. Ta lúc đầu có người bạn trai, thế nhưng là hắn xem xét ta chân thì dọa đến cùng ta chia tay. Ta không muốn cả một đời đều phải cái này quái mao bệnh. Thầy thuốc, van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu ta à? Nói, Tiểu Nhan liền muốn quỳ xuống đi cầu Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm giữ chặt nàng, không cho nàng quỳ xuống, nói, đừng lo lắng, ngươi đây chỉ là bệnh vặt. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chốc lát nữa liền biết thế nào trị liệu. Tốt, thầy thuốc, ngươi hỏi đi. Tiểu Nhan tựa hồ có loại muốn lên pháp trường cảm giác. Thần sắc lấm nhiên nói, ngươi bình thường có hay không đau bụng, đau khớp? Dương Vân Phàm hỏi. Đây là gì ơ tính tử điến phát tác thời điểm nương theo triệu chứng. Bất quá, Tiểu Nhan cảm thụ một chút thân thể của mình, lại lắc lắc đầu nói, không có. Dương Vân Phàm nhíu mày, như thế quái sự. Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 845 lưu thông máu chương 845. Lưu thông máu lúc này. Mọi người nhìn thấy bên này Dương Vân Phàm tại chẩn trị bệnh nhân, cũng đều nhao nhao bốn phía. Nha tiểu cô nương này qua được mẫn tính ban xuất huyết a, thật sự là đáng thương. Như thế xinh đẹp tiểu cô nương, trên đùi lớn lên như thế cách buồn nôn chứng động kinh, thật sự là khó coi. Có người nhìn thấy Tiểu Nhan trên đùi lốm đốm lấm tấm, nhất thời không thoải mái nhăn lên mi đầu. Mọi người đều vừa cơm nước xong xuôi đâu, nhìn thấy như thế buồn nôn đồ vật, có thể không khó thù sao? Bất quá, bọn họ lại đều bội phục Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm vừa rồi ăn nhiều nhất, lúc này lại là như thế khoảng cách gần quan sát, hắn có thể nhẫn nhịn không nôn. Thật sự là lợi hại, chứng động kinh chứng bệnh đều cùng loại. Màn hình lên xuất hiện từng khối bệnh vảy nến một vật, vừa cứng lại khó coi. Nếu là cái lão đầu tử lớn lên loại vật này cũng coi như, Có thể thứ này sinh trưởng ở một cách như hoa như ngọc mỹ nữ trên thân. Đây thật là phá hư phong cảnh. Ngã tám đời xui xẻo. Cho nên, tiểu nhan từ khi đến tật xấu này, nguyên bản một cách thanh xuân tỉnh lệ tự tin cô nương xinh đẹp, dần dần biến đến tự ti. Không thích nói chuyện, không nguyện ý cùng người giao lưu. Riêng là mùa hè, làm khác cô nương bắt đầu váy có bao nhiêu ngắn mặc bao ngắn thời điểm, nàng chỉ có thể chăm chú dùng quần bò bao vây lấy bắp đùi mình, sinh sợ bị người nhìn đến bên trong xấu xí một màn. Dạng này thời gian nàng thật không vượt qua nổi. Quá thống khổ. Tiểu nhan biết mình là bị đường phu nhân kéo tới khó xử Dương Vân Phàm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm danh tiếng nàng cũng đã được nghe nói. Chỉ là đáng tiếc, Dương Vân Phàm là Tương Đàm thành phố thầy thuốc, cơ bản không tại Đông Hải thành phố chữa bệnh. Nàng lúc đầu cân nhắc qua một thời gian ngắn phải đi Tương Đàm thành phố thử thời vận. Ai biết đường phu nhân tìm tới nàng, còn nói có thể tìm danh y trị bệnh cho nàng. Khi biết bác sĩ này là Dương Vân Phàm thời điểm, nàng cả đêm bên trên cao hứng không có ngủ. Lúc này, nàng sợ Dương Vân Phàm nói trị không hết mao bệnh. Cái kia nàng coi như mất hết can đảm lúc này. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhíu mày, tiểu nhan tâm lý mạnh mẽ nhảy. Lo lắng nói, Dương thầy thuốc, ta sẽ không có cứu a. Dương Vân Phàm biết tiểu nhan tâm tình khẩn trương, không khỏi vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi, ngốc cô nương, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi tật xấu này không phải đại sự gì, yên tâm đi, ta liền ung thư đều chữa cho tốt qua, ngươi cái này bệnh vặt, còn có thể làm khó ta u, vinh, quy, quy, mơ, ăn, Dương thầy thuốc. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu nhan nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, biết hắn lòng tin mười phần, nhất thời mặt mày hớn hở. Thầy thuốc có lòng tin có thể trị hết bệnh, cái kia làm người bệnh tự nhiên vui vẻ. Hé miệng, để ta nhìn ngươi đầu lưỡi. Dương Vân Phàm lại nói. Tiểu nhan theo lời hé miệng, Dương Vân Phàm nhìn một chút, lưỡi chất đỏ, rêu mỏng vàng, trong lòng của hắn liền nắm chắc. Dương Vân Phàm chẩn đoán được kết quả, nói, ngươi cái này là đơn thuần hình dị ứng tính ban xuất huyết. Không có cái gì, ta mở một bộ dược tề, ngươi ăn đi thử một lần. Mọi người gặp Dương Vân Phàm nhìn một chút bệnh nhân đầu lưới, còn có nhìn một chút chứng bệnh, liền bắt đầu gây đơn thuốc. Trước sau không quá mấy phút, chẩn bệnh tốc độ hết sức nhanh chóng, liền đều bốn phía. Đường phu nhân cũng hơi kinh ngạc. Hỏi, Dương thầy thuốc, tật xấu này, ngươi có thể trị không bệnh vặt? Không đáng giá nhắc tới, ta mở một cái toa thuốc, bốc thuốc đến phục dụng. Cái này thứ nhất thuốc xuống dưới, liền có thể có vẻ lấy hiệu quả. Chỉ cần 3 ngày, hẳn là có thể chữa trị. Bất quá, nếu là không muốn tái phát, đến ăn đầy đủ 12 thuốc mới được. Dương Vân Phàm phất phất tay, rất là bình tĩnh nói. Lần này tất cả mọi người đến tinh thần, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm mở là cái gì dược tệ. Bất quá, Dương Vân Phàm lần này không có thành thành thật thật đem dược phương viết ra cho mọi người nhìn. Hắn làm cái thần bí, lấy điện thoại di động ra, rồi mới muốn cái kia tiểu nhan số điện thoại, đem dược phương đánh thành tin ngắn, phát cho đối phương. Tiểu nhan mở ra điện thoại di động xem xét, trên đó viết: Dương Vân Phàm mô phỏng phương, đan sâm 30 khắc, đương quy 10 khắc, xích thược 12 khắc, xe lan 10 khắc, cây ngưu tất 10 khắc, đào nhân 10 khắc, mẫu đơn gia 10 khắc, sinh địa vàng 15 khắc, địa du than 10 khắc. Dương Vân Phàm nghiêm túc phụ trách, cho dù là một đầu tin ngắn, phương thuốc này là hắn mở, hắn ngay ở phía trước viết chính mình tên. Tiểu nhan cô nương, Dương thầy thuốc mở cái gì dược phương, có thể để cho ta xem một chút không? Lúc này, đường phu nhân ở một bên trong lòng nhìn không được hiếu kỳ, muốn tới xem một chút Dương Vân Phàm hốt thuốc. Dựa vào dược phương, cũng có thể phán đoán một cái thầy thuốc mức độ. Tiểu nhan cô nương không khỏi khó xử nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gật đầu nói, đường phu nhân muốn nhìn, liền để đường phu nhân xem một chút đi. Có lẽ đường phu nhân còn có thể khiến người ta cho ngươi đi mua thuốc đây. Tiểu nhan cô nương nghe vậy, hì hì cười một tiếng. Mới vừa rồi còn nghiêm túc dương thầy thuốc, lúc này ngược lại là thằng hài hước. Đường phu nhân chính mình là không hiểu y thuật. Bất quá lần này nàng mời đến mấy cái lão thầy thuốc, lúc này bọn hắn cũng đều lớn nghiêm mặt. Toàn bốn phía chờ xem hết sau khi, mọi người thấp giọng thảo luận một hồi. Các vị, cái này dược phương ra sao? Đường phu nhân dò hỏi. Mấy vị lão thầy thuốc thương lượng một hồi, có một cái thầy thuốc nói, đây là lưu thông máu dược phương, dùng để trị liệu gì ớt tính ban xuất huyết, ngã cũng không thể nói sai. Chỉ là như thế gây đơn thuốc, đến hiệu quả như thế nào, lão phu cũng không rõ ràng. Hắn nói xong, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương thầy thuốc, ngươi có thể theo biện chứng một chút không? Đương nhiên có thể. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, cái này gì ớt tính ban xuất huyết, bất quá là bởi vì mạch máu vách tường bị hao tổn, huyết dịch chảy ra tại dưới da phát sinh ư điểm hoặc ư ban. Ta trần mệnh kết quả, tiểu nhan cô nương vì máu genet tích xúc, mạch lạc tổn thương, ư chảy phát ra. Cho nên dùng lưu thông máu uống thuốc, rót nhập mẫu đơn ra, sinh địa vàng, địa du than tăng thanh nhiệt lạnh huyết chỉ máu công hiệu. Chư thuốc tướng dùng, làm máu sống ứ qua, ban xuất huyết tất nhiên có thể thành công biến mất. Mấy cái lão trung y nghe xong, liếc nhau, nhao nhao gật đầu tán thưởng nói, bệnh lý phân tích minh xác, biện chứng cũng không có cái gì sai lầm. Lão phu nhìn không ra cái gì không đúng đã như vậy, đi lấy thuốc đi. Đường phu nhân gặp này, liền đối với phía sau một tên hầu hạ nói. Dương Vân Phàm lúc này lại cười nói, phu nhân đã đi lấy thuốc, thuận tiện thì pha tốt trở về đi. Thuốc này không có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương. Thêm nước 400 mơ lơ, pha chế thành một bát 200 mơ lơ, thì không sai biệt lắm, tùy tiện một cái nhà thuốc đều có thể pha chế. Dương thầy thuốc, ta biết. Cái kia hầu hạ gật gật đầu, theo tiểu nhan cô nương muốn dược phương, liền chạy qua phủ cận dược đường, thuận tiện còn khiến người ta sắc thuốc trở về. Đại khái nửa giờ sau khi, cái kia hầu hạ đem dùng máy móc pha chế xong chung dược chứa ở một cái chung dược chuyên dùng nhựa lác tít trong bọc mang về. Dương Vân Phàm lấy tới một cái chén, rồi mới cắt bỏ nhựa lác tít bao, đem chén thuốc đổ ra. Tất cả mọi người chú ý đến Dương Vân Phàm động tác. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm. Hắn nghe trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu nhan cô nương, nhân lúc còn nóng, ngươi đem cái này dược tề uống, rất nhanh chân ngươi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu nhan cô nương gật gật đầu, tiếp nhận thuốc. Mặc dù có chút đắng chát khó ngửi, nhưng là vì mỹ lệ, nàng cắn răng một cái, cau mày, lộc cộc liền đem cái này khó ngửi chung dược uống hết. Nàng uống xong sau khi còn đánh một ở no nê, cái kia mùi khó ngửi kém chút để cho nàng nôn. Dương Vân Phàm thấy thế, nhìn không được cười cười. Người khác cũng đều hào hứng đắt đỏ, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm tiểu nhan cô nương, nhìn nàng có thể hay không thật bị chữa cho tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 846 cũng là thật thần y. Thời gian chậm rãi qua đi, đại khái một giờ sau khi, tất cả mọi người bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lúc này Dương Vân Phàm tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm. Nhân tiện nói, tiểu nhan cô nương, ngươi vung lên ốm quần đến, ta xem một chút. Được. Tiểu nhan cô nương có chút tâm thần bất định vậy từ bản thân ốm quần, sợ cái kia khủng bố chứng động kinh không có thối lui, cái kia nàng coi như mất hết can đảm. Nàng đều từ từ nhắm hai mắt trừ không dám nhìn, chỉ là chậm rãi vung lên ốm quần. Thật không có Dương thầy thuốc, danh bất hư truyền à, loại này gì ớt tính ban xuất huyết, thuốc tây rất khó trị liệu, lặp đi lặp lại phát tác xác suất cực lớn. Nguyên lai dùng chung ý trị liệu, hiệu quả như thế tốt. Bốn phía người đưa mắt nhìn nhau, đều là một mảnh vẻ kinh ngạc. Có lẽ bọn họ cho rằng Dương Vân Phàm có thể trị liệu gì ớt tính ban xuất huyết, nhưng là quá trình tất nhiên là khúc chiết. phải dùng các loại máy móc kiểm tra, lại phải rút máu, lại phải xét nghiệm. Có thể không nghĩ tới, hắn chỉ là quan sát một chút triệu chứng, mở một bộ dược tệ, ăn vào. Cái cô nương này gì ớt tính ban xuất huyết thật tốt đúng. Hắn vừa rồi mở là cái gì dược tệ trở về sau khi. Nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Tiểu nhan cô nương nghe được bốn phía nghị luận ầm ĩ, nhìn không được mở ra một con mắt trừ. Cẩn thận từng ly từng tí đi xem chính mình bắp chân. Thật lui. Nàng nhìn thấy phía trên tử sắc chứng động kinh đã thối lui hơn phân nửa, lộ ra bản thân trơn bóng da thịt. Thì theo rất nhiều năm trước, nàng không có đến cái này quái bệnh thời điểm giống như đúc. Nàng đợi giờ khắc này. Đã nhiều năm ở trong mơ. Nàng cũng đã làm vô số lần mộng. Mộng thấy mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Cái kia khó coi tử sắc chứng động kinh thì cách mình mà đi. Giờ này khắc này. Mộng tưởng rốt cuộc trở thành sự thật, nàng vui vẻ không biết nói cái gì tốt. Một hồi cười. Một hồi khóc. Thấy thế, Dương Vân Phàm đưa lên một tờ giấy, để tiểu nhan cô nương lau một chút. Theo sau hắn cười cười, nói, tiểu nhan cô nương, đừng cao hứng quá sớm. Người bệnh này còn chưa tốt lưu loát đây. Muốn không tái phát, phương thuốc này ngươi đến cất kỹ. Đến ăn 12 thuốc đâu, đừng nói là 12 thuốc. Chỉ cần bệnh có thể tốt, 120 thuốc. Ta đều ăn cảm ơn ngài. Dương thầy thuốc ngài thật là một cái thần y. Tiểu nhan cô nương nín khóc mà cười. Đối Dương Vân Phàm lại là cúi đầu. Lại là cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi là bệnh nhân, ta là thầy thuốc, gặp được cũng là duyên phận. Ngươi đây là bệnh vặt. Chữa cho tốt ngươi. Đối với ta mà nói. Chỉ là tiện tay mà thôi. Dương Vân Phàm cười cười. Cũng không giành công. Bốn phía người nhìn thấy toàn bộ trị liệu quá trình tiền căn hậu quả, đều đối Dương Vân Phàm y thuật cùng nhân phẩm 10 phần bội phục. Dương thầy thuốc tốt lắm, không biết là người nào hô một câu, mọi người liền ba ba ba. Nhao nhao vỗ tay bắt đầu, lớn tiếng gọi tốt. Mặc kệ thế nào nói, Dương Vân Phàm cũng là bọn hắn Đông Hải thành phố thần y. Hắn y thuật mạnh, cũng coi là cho Đông Hải thành phố y giới làm vẻ vang, sau này có người nhấc lên. Hoa Đông khu vực cũng không hề chỉ có thần y Lục Vũ. Tối thiểu, bọn họ Đông Hải thành phố còn có một cái Dương thần y. Có thể cùng Lục thần y nổi danh, mà lại Dương thần y niên kỷ càng nhẹ, cũng càng thêm không có giá đỡ. Không hổ là lão công ta Dương Vân Phàm, ngươi thật giỏi, tất cả mọi người rất bội phục ngươi đây. Nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế thủ mọi người hoan nghênh, Diệp Khinh Tuyết cũng là kéo Dương Vân Phàm cánh tay, cũng là hạnh phúc mỉm cười. Dương Vân Phàm thủ đến mọi người tôn kính, cái này so chính nàng kiếm lời 10 tỷ còn lái tâm nam nhân là nữ nhân thiên. Nhà mình nam nhân có bản lĩnh, là mỗi nữ nhân đều đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lúc này, Đường phu nhân cũng đứng lên vỗ tay nói, Dương thầy thuốc quả nhiên là thần y, tiểu cô nương này mau bệnh rất nhiều thầy thuốc đều nhìn không tốt. Dương thầy thuốc ngươi một cách đơn thuốc thì có hiệu quả. Thật sự là khiến người ta kính nể. Đón đến, Đường phu nhân lại nói. Chỉ là, Dương thầy thuốc, ta tại gặp được tiểu cô nương này sau khi, lại gặp được một cách đồng dạng triệu chứng. Thế nhưng là mau bệnh càng thêm nghiêm trọng lão nhân. Không biết ngươi có thể hay không trị liệu u. Vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm mí mắt nhảy một chút. Cái này Đường phu nhân nói rõ tìm chính mình gốc giả. A nào có một cái mau bệnh y tốt sau khi, nàng lại tìm một cái mau bệnh một dạng, nhưng là triệu chứng nghiêm trọng hơn người, đây chính là kiếm chuyện á. Bất quá, đã gặp được người bệnh trị không hết mau bệnh, mà chính mình có lẽ có biện pháp, tự nhiên không thể để cho người bệnh tiếp tục chịu khổ. Dù là Dương Vân Phàm lúc này đối Đường phu nhân loại thái độ này, tâm lý đã có nộ khí, nhưng là hắn lại sẽ không vung tay rời đi. Có lẽ Đường phu nhân chỉ là sử dụng bọn họ thăm dò chính mình y thuật, nhưng là đối phương nếu là bệnh nhân, chính mình gặp được, tự nhiên muốn trị liệu. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, tòa hạ nói, Đường phu nhân xin vị lão nhân kia đi ra. Nếu là theo tiểu nhan cô nương không sai biệt lắm mau bệnh, phương pháp trị liệu cũng kém không nhiều. Đợi lát nữa, vẫn là đến làm phiền thủ hạ ngươi đi lấy thuốc. Cũng không biết thuốc kia phòng có thể hay không kỳ quái. Ngươi trong nhà này như thế nhiều bệnh nhân, mọi người nghe vậy đều là thản nhiên cười. Cảm thấy cái này đường phu nhân có chút gây sự. May mắn Dương thầy thuốc tính tốt. Đổi thành chính mình, đoán chừng đã vung tay rời đi. Đường phu nhân biết mình phạm nhiều người tức giận. Bất quá, nàng cũng không quan trọng. Lúc đầu lần này yến hội cũng là thăm dò Dương Vân Phàm y thuật. Nàng cũng không dài dòng đối phía sau một cách bồi bàn nói, ngươi đi để Vương Trường Canh tiến đến. Vâng. Phu nhân bồi bàn khom người rời đi. Rất nhanh, liền mang theo một cách niên kỷ 60 ra mặt, tóc có chút hoa bạch lão đầu trở về. Lão đầu kia đi tới, nhìn thấy như thế nhiều người, có chút giật mình. Làm ánh mắt của hắn lướt qua tiểu nhan cô nương thời điểm, phát hiện trên mặt nàng tràn ngập ý cười. Thỉnh thoảng lôi kéo ống quần nhìn xem ra mình. Nơi đó một mảnh trơn bóng, căn bản không có bất luận cái gì chứng động kinh. Hắn không khỏi bị kinh ngạc đi tới nói, nha đầu, ngươi khỏi bệnh? Tiểu nhan cô nương gật đầu nói, đúng vậy a. Nhờ có Dương thầy thuốc hắn mở cho ta một bộ dược tề, ta uống hết liền tốt. Nghe vậy, cái kia gọi Vương Trường Canh lão giả lập tức quay người đi đến Dương Vân Phàm trước người, khóc ròng nói, thần y a, cầu ngươi cũng đáng thương lão giả ta, giúp ta chữa cho tốt tật xấu này đi. Nói, lão giả kia liền bắt đầu vung lên ống quần, thậm chí còn bắt đầu cởi giày. Hắn triệu chứng so tiểu nhan cô nương nghiêm trọng nhiều. Hắn hai cái chân mắt cá chân chỗ, bắp chân chỗ đều lên dì sắc sắc rêu dạng mẩn mụn đỏ. Còn có thỉnh thoảng một số ban xuất huyết tính tổn hại. Những bệnh trạng này thậm chí dần dần khuyết tán lan tràn trí đại chân, dung hợp thành lớn nhỏ không đều ban phiến. Mọi người nhìn đều là cảm thấy buồn nôn, nhíu mày, không nguyện ý lại nhìn. Đây thật là nhìn nhiều, sáng sớm ngày mai cơm đều ăn không trôi. Dương Vân Phàm nhìn một chút, nhíu mày nói, ngươi có cái gì triệu chứng sao, hoặc là ăn rồi cái gì dược vật không? Lão giả liên tục không ngừng hồi đáp, thầy thuốc, ta hai cái chân thường xuyên phát nhiệt, lại chứng lại ngứa, đã nhiều năm, uống thuốc không ít, đều là bệnh viện phối, có điều không có cái gì dùng. Dương Vân Phàm lần nữa mang lên bao tay, ép một chút lão giả bệnh biến chỗ da thịt. Người bình thường da thịt đè xuống, bởi vì huyết áp bị đè ép, nhan sắc hội biến trắng. Thế nhưng là lão giả chứng động kinh chỗ ép chi lại không phai màu. Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 847 mở rộng tầm mắt. Chương 847 mở rộng tầm mắt. Dương Vân Phàm trong lòng đã có một chút ý nghĩ. Lão giả này chứng động kinh mau bệnh, theo tiểu nhan cô nương không giống nhau. Xem xét cũng là nhiều năm tích lũy xuống chứng bệnh, một lát cũng không tốt trị hết. Bất quá, Dương Vân Phàm tự nhiên có biện pháp trị liệu. Lúc này, hắn xem hết lão giả màn hình sau khi, lại nói, phiền phức, lè lưới ta xem một chút. Lão giả theo lời lè lưới. Dương Vân Phàm nhìn một chút, lưới chất nhạt, tử rêu thiếu. Hắn lại cho lão giả tay cầm mạch, mạch tượng có chút chát chát. Lão giả nhìn Dương Vân Phàm kiểm tra thời điểm thần tình nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn không được tâm thần bất định hỏi, thầy thuốc, ra sao lão đầu tử tật xấu này còn có thể chỉ không? Tật xấu này tra tấn hắn đã nhiều năm, thế nào đều chỉ không hết, thậm chí ngay cả làm dịu đều rất khó. Lão giả thật sự là khó chịu muốn chết. Cả nước các nơi màn hình khoa hắn đều chạy lượt. Lần này là đến Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân nhìn màn hình khoa. Thế nhưng là thầy thuốc cũng thật khó khăn. Hắn sớm có đoán trước, cũng không nói cái gì, liền chuẩn bị xuống buổi trưa ngồi xe về nhà. Ai biết hắn mới ra bệnh viện, liền có một người lên nói, bọn họ ban đêm mời danh y ngồi xem bệnh, có thể trị liệu nghi nan tạp chứng. Lão giả nghĩ đến đối phương ngồi xe sang trọng đến, mà hắn cũng không có cái gì tiền, Lại nói hắn như thế lớn tuổi tác, còn có mao bệnh, đối phương đoán chừng cũng sẽ không lừa hắn. Thì bán tín bán nghi lên xe. Vừa vặn trên xe còn có một cái tiểu cô nương, thì là trước kia Dương Vân Phàm chữa cho tốt tiểu nhan cô nương. Hai người một trò chuyện phía dưới, phát hiện thế mà phải là một dạng mao bệnh. Chỉ là hắn so tiểu nhan cô nương càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi hắn lúc đi vào đợi, nhìn thấy tiểu nhan cô nương mao bệnh đã chữa cho tốt, trong lòng liền có thất phần nắm chắc. Chỉ là hắn bệnh lâu khó lành, thật sự là không nguyện ý lần lượt mang theo hy vọng đi tìm y. Cuối cùng nhất lại thất vọng niên kỷ của hắn lớn, chịu không được giày vò. Nếu là lần này lại chỉ không hết, hắn thì thành thành thật thật ở nhà chờ chết tính toán, cũng để yên. Dương Vân Phàm không biết lão giả tâm lý cái gì ý nghĩ. Hắn kiểm tra sau khi, nhân tiện nói, lão nhân gia, ngươi cái này cần hẳn là sắc tố tính ban xuất huyết tính rêu dạng da viêm, triệu chứng so sánh phức tạp. Lão giả gật đầu nói, đúng là gọi cái tên này. Bất quá, ta qua mấy cái bệnh viện, những bệnh viện đó đều nói nguyên nhân bệnh không rõ, mà lại là mãn tính tật bệnh, có thể sẽ tiếp tục tồn tại. Những bác sĩ kia nói, nếu như vận khí tốt, khả năng tật xấu này chính mình liền tốt. Nếu là vận khí không tốt, này lão đầu tử ta đoán chừng cả một đời liền phải dạng này. Nói đến đây, lão giả im lặng lắc đầu, nói, hiện tại bệnh viện này thầy thuốc thật là không được. Nếu là mau bệnh chính mình có thể tốt, ta còn thật xa chạy đi bệnh viện làm gì sao? Ta nếu không phải khó chịu thụ không, ta nguyện ý đi bệnh viện dùng tiền sao? Cái này đi một chuyến không được phối cái mấy trăm khối tiền thuốc a? Người khác nghe cũng đều nhao nhao gật đầu. Mấy cái lão thầy thuốc nghe vậy cũng là đồng ý nói, xác thực hiện tại thầy thuốc trẻ tuổi hết thảy đều hướng tiền nhìn, không nói y đức như thế nào, chỉ là y thuật cũng không bằng chúng ta khi đó tốt. Cũng ngay tại lúc này, y học máy móc so với chúng ta khi đó mạnh quá nhiều. Chúng ta khi đó cũng liền cách nhiệt kế, liền thử máu đều rất lợi hại khó khăn. Này giống chúng ta khi đó đi ra làm thầy thuốc, sư phụ không truyền mấy cái tay tuyệt chiêu cũng không thể nói như vậy. Ta nhìn Dương thầy thuốc y thuật liền rất tốt, hắn xem bệnh rất ít khi dùng cái gì máy móc. Vọng văn vấn thiết làm mười phần không tệ, ha ha. Nếu là người người cũng giống như Dương thầy thuốc dạng này, ta còn ước gì đâu. Đáng tiếc Dương thầy thuốc dạng này dù sao cũng là số ít. Nếu không người người đều là thần y, cũng sẽ không có tin tức cả ngày nói cái gì y náo. Một số người nghị luận ầm ĩ, không xem qua quang lại đều nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bên này. Lão giả này mau bệnh so vừa rồi tiểu cô nương kia nghiêm trọng nhiều, cái này đều đã chuyển biến xấu thành bệnh mãn tính. Chỉ phần ngọn dễ dàng, chỉ cần gốc khó, muốn qua căn càng là khó, càng thêm khó. Không biết Dương thầy thuốc mở cái gì thuốc. Lúc này Dương Vân Phàm ngồi vào vị trí bên trên, nơi đó sớm đã có người chuẩn bị kỹ càng giấy bút. Dương Vân Phàm một bên viết vừa nói, lão nhân gia, ngươi theo vừa rồi vị kia tiểu nhan cô nương đến mau bệnh không sai biệt lắm, trị liệu cũng coi như đồng căn đồng nguyên. Ta tại tiểu nhan cô nương dược phương bên trên cho ngươi tăng giảm mấy vị thuốc, đợi lát nữa lấy thuốc uống hết một hồi liền biết rõ. Nói Dương Vân Phàm tại vừa rồi cho tiểu nhan cô nương mở lưu thông máu phương thượng mặt thêm vị mô phỏng phương, đan sâm 30 khắc, đương quy 12 khắc, xích thược 15 khắc, xe lan 10 khắc, cây ngưu tất 12 khắc, đào nhân 10 khắc, huyền sâm 30 khắc, sinh địa vàng 20 khắc, địa xương da 10 khắc, trắng tấm da bóng loáng 12 khắc, trắng cây củ ấu 6 khắc. Khó được Dương Vân Phàm không có tư tàng dược phương, đem nó viết tại tổn thương, tất cả mọi người nhao nhao lại gần. Phương thuốc này theo vừa rồi phương thuốc kia rất lợi hại tương tự, ai nhìn nửa ngày Bọn họ cảm thấy theo vừa rồi tiểu nhan cô nương hốt thuốc không sai biệt lắm. Nhưng là lại biến hóa mấy vị. Mấy cái trung y lão giả liếc nhau. Có một người mở miệng nói. Dương thầy thuốc. Cái này dược phương lại là như thế nào biện chứng cái kia bị bệnh lão giả cũng là nâng ngẩng đầu lên. Vỉnh tai lắng nghe. Theo tính mạng mình du quan dược phương. Hắn đương nhiên phải quan tâm một chút. Dương Vân Phàm nghe vậy. Cũng không giấu riêng. Nói thẳng. Theo tiểu nhan cô nương khác biệt. Lão gia tử này. Phong nóng chi tà uẩn kết. Thương tổn âm hóa khô. Huyết lạc đốt bị thương. Ta đồng dạng dùng lưu thông máu phương chỉ hắn. Bất quá. Rót nhập sinh địa vàng. Huyền sâm. Địa xương ra. Giúp hắn dưỡng âm nhuận ra thanh nhiệt trắng tấm da bóng loáng. Trắng cây củ ấu thì là giúp hắn sơ phong rừng ngứa. Làm máu sống ứ tán. Mạch lạc đến thông. Da thịt nhô nhuận. Phong sơ ngứa rừng. Mà thu đủ công. Đón đến. Dương Vân Phàm lại nói. Bất quá. Lão gia tử này triệu chứng so sánh phức tạp. Trị liệu bắt đầu. Thấy hiệu quả tương đối chậm. Đoán chừng cái này uống thuốc xuống dưới. Nhiều lắm là có thể làm dịu hắn nóng chứng cảm giác. Muốn thối lui chứng phát ban tối thiểu đến uống 20 thuốc sau khi. Các vị lão trung y nghe sau khi. Lẫn nhau biện luận một phen. Cảm thấy Dương Vân Phàm cái này dược phương trung chính bình thản. Cũng không có cái gì không thích hợp. Chờ một lúc. Mọi người nghị luận không sai biệt lắm. Lý lão dưới quyết đoán. Ủng hộ Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc cái này dược phương mở không tệ. Khó được biện chứng cũng là có lý có cứ. Làm cho người tin phục ta nhìn cái này dược phương. Có thể dùng đa lý lão tán đồng. Chúng ta không có ý kiến hắn lão trung y cũng là nhao nhao gật đầu. Đối cái kia đường ra hầu hạ nói. Ngươi còn không mau đi lấy thuốc đến. Để bệnh nhân này uống hết cái kia hầu hạ nhìn đường phu nhân liếc một chút. Đường phu nhân gật gật đầu. Hắn liền theo vừa rồi một dạng, lại qua góc đường nhà thuốc, bốc thuốc, lại để bọn hắn pha tốt. Chén thuốc đến từ sau. Lão giả uống lúc còn nóng dưới. Lại qua một giờ. Nóng căng đau cảm giác quả nhiên như Dương Vân Phàm nói. Giảm bớt không ít. Chứng phát ban cũng hơi lui một điểm. Tuy nhiên không giống tiểu nhan cô nương như vậy rõ ràng. Nhưng là xác thực giảm bớt triệu chứng. Tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ một đêm này. Dương Vân Phàm xuất liên tục hai lần tay. Chỉ đều là màn hình nghi nan tạp chứng. Nguyên nhân gây bệnh bởi vì không rõ. Phổ thông trị liệu thủ pháp. Khó mà thấy hiệu quả. Dương Vân Phàm lại lấy người bên ngoài nghĩ không ra mạch suy nghĩ. Lấy lưu thông máu dược phương cắt vào. Vậy mà gặp kỳ hiệu cách này khiến rất nhiều lão trung y đều là bội phục không thôi đến lần này yến hội người. Đều là cảm giác mở rộng tầm mắt. Chuyến đi này không tệ tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 848 vì cháu trai. Nhẫn chương 848. Vì cháu trai. Nhẫn đặc sắc thật sự là đặc sắc đường phu nhân nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong. Tràn ngập chờ mong hai cách này bệnh nhân đều là nàng cố ý tìm người mời đến. Vô luận là nhỏ nhan cô nương. Vẫn là lão già kia. Mắt mao bệnh đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là quả thật thuộc về nghi nan tạp chứng. Cách này cùng hắn cháu trai đường an mao bệnh rất lợi hại cùng loại. Bởi vì đều không phải là chí mạng mao bệnh. Nhưng là muốn kiểm tra nguyên nhân bệnh cái gì lại không thể nào tra được. Dương Vân Phàm có thể trị hết hai kẻ như vậy. Chứng minh hắn y thuật cao cường. Mặt khác hắn chữa bệnh phương thức cũng rất linh hoạt. Cũng không câu nệ với thường quy. Dương thầy thuốc y thuật cao siêu để cho chúng ta cả nhà đều bội phục. Lần này xin Dương thầy thuốc tới. Đường phu nhân còn muốn nói tiếp cái. Gì? Đã thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên đánh ngáp một cái. Rồi mới hỏi Diệp Khinh Tuyết nói. Lão bà đại nhân, ngươi buồn ngủ hay không, chúng ta là không phải nên trở về đi ngủ vượt qua 10 điểm chung ngủ. Đối thân thể không tốt, đối mặt ngươi tấm cũng không dễ. Diệp Khinh Tuyết hì hì cười một tiếng, phối hợp với đánh ngáp một cái nói. Lão công, Ngươi nói như vậy, ta giống như cũng có chút buồn ngủ. Hôm nay mệt mỏi một ngày, chúng ta là thời điểm về nhà ngủ. Hắn biết Dương Vân Phàm là phiền thấu đường ra cái này trang bức bộ dáng có chuyện nhờ với người liền hảo hảo nói. Dương Vân Phàm người này quan tâm nhất mặt mũi. Người khác chỉ cần không phải cố tình gây sự. Bình thường cầu hắn chữa bệnh vẫn là hắn chuyện gì. Hắn có thể làm được. Bình thường đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng là đường ra hết lần này tới lần khác tự cho là đúng. Làm ra cái gì yến hội. Còn chuẩn bị hai người tới thử Dương Vân Phàm y thuật. Ngươi muốn là không tin Dương Vân Phàm y thuật. Làm gì tìm đến Dương Vân Phàm cách này đến từ sau. Còn tìm người thăm dò Dương Vân Phàm. Mình tại một bên xem kịch vui. Đây là muốn khiêu khích Dương Vân Phàm sao, đừng nói là người trong cuộc Dương Vân Phàm khó chịu. Liền Diệp Khinh Tuyết cũng cảm giác mình giống như là tiểu sửu một dạng. Trên đài biểu diễn. Mà đường ra đám người này lại ở phía dưới xem náo nhiệt. Đường ra tính toán cái gì đồ chơi Đông Hải thành phố. Còn chưa tới phiên các ngươi đường ra phách lối đã như vậy. Vậy chúng ta về nhà ngủ đi. Nhìn hai cái bệnh nhân làm cho ta đầu có chút mơ màng, là nên ngủ một giấc bổ một chút tinh lực. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm đường phu nhân sắc mặt đều xanh. Mỉm cười cùng với nàng đánh một cách bắt chuyện. Rồi mới liền kéo Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ. Tiêu sái rời đi. Người đường ra tất cả đều kinh ngạc đến ngây người mụ mụ. Hắn thế nào đi đường Tiểu Vũ kịp phản ứng lúc đợi. Dương Vân Phàm đã rời đi. Nàng không có chút nào ý thức được. Mẹ của nàng cách làm để Dương Vân Phàm rất khó chịu. Ngược lại ngây thơ hỏi. Chúng ta yến hội mời hắn đến. Không phải để hắn cho Tiểu An chữa bệnh sao, hắn y thuật như thế tốt. Tiểu An mau bệnh ta nhìn còn không có vừa rồi hai người kia nghiêm trọng đây. Hắn không biết chị không tốt a tiểu muội, đừng nói Đường Tiêu Đình kéo một chút hắn tiểu muội. Đường Tiêu Đình lâu dài bên ngoài kiến thức rộng rãi, biết là mẫu thân mình cách làm để Dương Vân Phàm khó chịu. Dương Vân Phàm đến dự tiệc đã cho đủ đường ra mặt mũi. Có thể đường ra lại đối Dương Vân Phàm không quá tôn trọng. Tựa hồ đem hắn xem như phổ thông thầy thuốc. Cho là hắn không dám đắc tội đường ra. Thì đối với hắn đến kêu đi hết. Đáng tiếc. Dương Vân Phàm không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn nhưng là lệ cấm nguyên quân đều coi trọng người. Cho đường ra một lần mặt mũi. Đã không tệ. Không thể hy vọng xa vời hắn thấp kém. Ưỡn nghiêm mặt đến muốn giúp đường ra chữa bệnh lần này. Mụ mụ có thể làm sai hắn. Dám. Đường phu nhân sắc mặt một mảnh màu tím. Run rẩy ngón tay. Muốn cho người đem Dương Vân Phàm bắt trở lại. Có thể cuối cùng nhất. Nhìn xem một bên gầy gò cháu trai. Cuối cùng thở dài một hơi. Vì cháu trai. Nhẫn đường phu nhân tỉnh táo lại sau khi. Biết mình tuy nhiên có thể giận dữ đem Dương Vân Phàm chộp tới đánh cho một trận. Thế nhưng là hắn cháu trai mau bệnh. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng không ai trị. Vì cháu trai. Hắn chỉ có thể chịu thua. Tiêu Đình, ngày mai chuẩn bị một phần hậu lễ, chúng ta qua Dương gia đến nhà bái phỏng. Đúng, ngươi lại cho Giang Phá Lãng gọi điện thoại, để hắn ngày mai bồi chúng ta cùng đi. Đường phu nhân biết Dương Vân Phàm là cái rất lợi hại giảng nghĩa khí người. Tại Đông Hải thành phố không biết cái gì bằng hữu. Không qua sông vượt sóng theo đường ra còn có một chút hương hỏa tình. Giang Phá Lãng lại là Dương Vân Phàm người lãnh đạo trực tiếp. Ngày mai đến kéo lên hắn cùng một chỗ. Chờ một lúc. Đường phu nhân lại nghĩ tới Dương Vân Phàm là cái rất lợi hại giảng mặt mũi người. Hôm nay để hắn xuất lực. Có thể nhưng không có cho hắn cái gì chỗ tốt. Hắn lại nói. Đúng. Thông chi phía dưới người. Theo Dương gia xưởng thuốc hợp tác. Toàn diện triển khai. Giá vốn cung ứng dược tài. Ký 5 năm hợp đồng 5 năm này lợi nhuận. Chúng ta tặng không cho Dương gia, nhất định muốn nói rõ ràng. Đây là cho thần y Dương Vân Phàm mặt mũi nhớ kỹ. Mụ mụ. Đường Tiêu Đình nhiều lần gật đầu, rồi mới nói quanh co nửa ngày, muốn nói cái gì. Đường phu nhân không ra nhất nhi tử dạng này. Không có chút nào nhanh nhẹn. Nhíu mày nói. Ngươi muốn nói cái gì liền nói. Đừng có sông dài mụ mụ. Đây là ngài để nhi tử nói. đợi lát nữa ngươi có thể đừng nóng giận. Đường Tiêu Đình có chút thăm dò nhìn lấy Đường phu nhân. Đường phu nhân vỗ bàn một cái. Liễu Mi dựng thẳng nói. Ta hiện tại đã rất tức giận. Đường Tiêu Đình xem xét mẫu thân bộ dáng này. Không còn dám do dự. Thầm nói. Mụ mụ. Ta xem ngày mai. Vẫn là ta mang theo Tiểu An qua tìm Dương thần y đi. Tiểu muội cùng Tiểu An mẹ hắn liền bồi ngài đi dạo phố. Mua chút Đông Hải thổ đặc sản. Ngươi cái này bất hiếu tử. Đường phu nhân run rẩy ngón tay. Không nghĩ tới. Luôn luôn chờ trả lời tử. Vậy mà cho rằng mới vừa rồi là tự mình làm sai. Còn đắc tội Dương Vân Phàm ngày mai không cho nàng qua Dương ra là bởi vì sợ nàng lại nói cái gì lời nói. Đắc tội Dương Vân Phàm. Vì cháu trai. Nhẫn Đường phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đây là quái mụ mụ làm sai đúng không tốt ngày mai. Ta chỗ nào cũng không đi. Thì ở tại trong tiểu điếm Nai Nai. Nai Nai. Ngươi không nên tức giận. Tức giận biết về già. Ba ba ra ngoài, ta giúp ngươi qua. Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Đường An tiểu hài tử nhìn thấy luôn luôn yêu thương chính mình bà nội khỏe giống theo ba ba ầm ý lên. Hắn rất lợi hại không có nghĩa khí từ bỏ ba ba. Bổ nhào vào Nai Nai trong ngực. Giống bình thường Nai Nai hống chính mình một dạng. Dỗ dành Nai Nai nói chuyện. Đường phu nhân xem xét tiểu tôn tử khéo léo như thế thương người. Vừa trong lòng mới nổ khí nhất thời tan thành mây khói. Ôm tiểu tôn tử hôn một cái. Nói. Vẫn là Tiểu An tốt. Biết đau Nai Nai. Lập tức nhìn lấy cháu trai thân thể gầy yếu. Nàng trong lòng cũng là khổ sở. Tỉnh táo lại sau khi Đường phu nhân cũng cảm thấy hôm nay sự tình xử lý không được tốt. Dương Vân Phàm cũng là có danh tiếng nhân vật, chính mình không nên dùng loại kia thái độ hoài nghi đối đãi hắn. Như là người khác dạng này đối với mình có lẽ chính mình đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Dương Vân Phàm có thể làm phiền mặt mũi chịu đựng nộ khí, còn chữa cho tốt hai cái bệnh nhân đã đáng quý. Cũng được. Vì cháu mình. Chính mình cũng bận rộn đã nhiều năm. Mắt thấy là phải tìm tới thần y. Chữa cho tốt tiểu tôn tử mau bệnh. Tuyệt không thể ở cái này mấu chốt ra lại cái gì chỗ sơ suất. Nghĩ tới đây Đường phu nhân liền đồng ý nói cái kia hết thảy thì giao cho ngươi. Mụ mụ cả một đời không có yêu cầu qua ngươi cái gì. Nhưng là. Ngày mai. Ngươi nhất định phải làm cho Tiểu An khỏe mạnh trở về mẹ. Ngươi yên tâm đi Tiểu An cũng là nhi tử ta. Đường Tiêu Đình chỉnh trọng gật gật đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 43 chương 849 không bằng đổi nghề toán mệnh chương 849. Không bằng đổi nghề toán mệnh. Dương Vân Phàm kéo Diệp Khinh Tuyết. Phía sau đi theo hắn đại bá Dương Bá Tuấn. Dương ra một hàng ba người rất lợi hại phong cách đi tới. Ở đây người khác đều mười phần nể tình để mở con đường để Dương ra mấy người đi trước. Cho dù là Dương Vân Phàm đi xa. Không ít người vẫn là tại nghị luận vừa rồi Dương Vân Phàm cứu chữa cái kia hai cái bệnh nhân. Một người tán thán nói. Thật sự là thần một bộ chén thuốc. Tăng tăng giảm giảm. Y hai người. Mà lại hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Một người khác lại lắc đầu nói. Ngươi đây thì không hiểu. Trung y cũng là khó ở chỗ này. Dược phương coi như viết cho ngươi. Dưới lưng ngươi đến cũng vô dụng. Hai người kia đều nổi điên giản. Thế nhưng là triệu chứng không giống nhau. Trai gái khác nhau. Lão thiếu có khác. Cái này lợi hại trung y. Xem xét lưới. Một mắt mạch đỏ sức. Liền biết cái này thể nội là âm hàn. Vẫn là nóng đột. Ô ngươi cho cẩn thận nói một chút. Người khác nghe người này nói thẳng chuyên nghiệp đều đến một điểm tinh thần. Người kia gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình. Lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Tiếp tục cười nói. Cái kia nữ là máu genetic xúc. Mạch lạc tổn thương. Huyết mạch ư trễ mới nổi điên giản. Mà lão đầu kia thì là phong nóng gần kết thương tổn âm hóa khô. Huyết lạc đốt bị thương. Đừng nhìn hai người này nguyên nhân bệnh nghe không sai biệt lắm. Có thể nếu là thật dùng thuốc. Đó là chênh lệch cách xa vạn dặm. Để cho ta gây đơn thuốc. Ta một lát còn thật nghĩ không thông nên thế nào mở. Nếu không thế nào nói Dương thầy thuốc lợi hại đâu, xác thực lợi hại, tất cả mọi người là gật gật đầu. Lập tức có người cau mày nói, nếu là hai người này đều qua tây bên kia nhìn, đoán chừng đăng ký đến tiến màn hình khoa, cuối cùng nhất mở điểm cái gì chất kháng sinh cộng thêm vitamin để bọn hắn trở về phục dụng, đến nỗi là cái gì mao bệnh, thử máu không sai biệt lắm, xét nghiệm tờ đơn cũng nhìn không ra, nhưng người ta xác thực lại có mao bệnh. Bên cạnh một người nghe nhất thời cười nói, ngươi nói quả thật không tệ, tây y tại trị liệu một số tật bệnh, tỉ như bộ phận bệnh biến, khai đao hoán huyết, cái kia thấy hiệu quả là 10 phần nhanh, nhưng lại tổn hại bản nguyên. Người nào khai đao sau khi trong thân thể thiếu điểm bộ kiện, không đoạn mệnh cách mấy năm. Hắn cách này vừa nói, dẫn tới mọi người một trận cười vang. Ha ha, điều này cũng đúng. Lúc đầu ta là thẳng tin tưởng Tây y khoa học bộ kia, có thể sau đó tưởng tượng khoa học gia còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp đây. Trung y huyệt đạo, khí mạch, Tây y khoa học thì giải thích không thông. Bất quá, hiện tại trung y quá ít, tốt trung y càng ít. Đại đa số đều là tên lừa đảo. Người này nói xong sau khi, còn lại người đều là trầm mặc. Đã có đối trung y hướng tới, lại đối trong hiện thực thần y thư thớt, lại tên lừa đảo hoành hành hiện tượng, cảm thấy bất đắc dĩ. Ai, trung y là quốc gia chúng ta, quốc gia tinh túy, nhưng lại trơ mắt nhìn lấy nó xuống dốc, nói. Thật trong lòng ta có chút không thoải mái. May mắn còn có Dương thầy thuốc tốt như vậy. Thầy thuốc trầm mặc một hồi, bỗng nhiên có người nói, các ngươi nói, nếu là Đông Hải Đại học để Dương thầy thuốc đi mở một trong nội đường y dạy học khóa, hắn sẽ đi sao? Người khác nghe xong nhao nhao nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là một ý kiến hay, có thể để Dương Vân Phàm giáo sư một số y học viện học sinh xem như vì quang đại trung y mà nỗ lực. Ta nhìn có thể thử một chút. Người khác là nhao nhao gật đầu. Không ngờ một bên lại có một cái lão giả cười nói, ta xem các ngươi khác phí tâm tư. Dương thầy thuốc là Tương Đàm y học viện khách tòa phó giáo thụ, đều không có qua Tương Đàm y học viện mở qua một lần chương trình học, đoán chừng là bận quá. Bất quá các ngươi ý nghĩ này không tệ, ta quay đầu thì theo viện trưởng tâm sự. Năm nay thế nào cũng phải để Dương thầy thuốc đến học viện chúng ta mở một bài giảng. Mọi người nghe xong nhất thời mắt trợn tròn. Chờ bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới, vị lão giả này mặc dù là Đông Hải thành phố lão thầy thuốc, nhưng người ta về hưu sau khi cũng không có nhàn dối, mà chính là bị Tương Đàm y học viện viện trưởng kéo đi trường học, làm lên y học viện giáo sư. Dương Vân Phàm đi ra ngoài, ngồi lên về nhà xe hơi, nhưng không biết phía sau còn phát sinh rất nhiều tiểu cố sự. Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết ngồi tại sau hàng vị trí bên trên, mà đại bá của hắn Dương Bá Tuấn làm theo ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chờ một lúc, bỗng nhiên gọi tới một cú điện thoại. Dương Bá Tuấn tiếp điện thoại, nói vài lời sau khi, tâm tình của hắn nhất thời thoải mái bắt đầu. Quay đầu lại, Dương Bá Tuấn cười nói, Vân Phàm, Đường ra bên kia đổi giọng, không chỉ mong ý cung ứng cho chúng ta xưởng thuốc dược tài, hơn nữa còn xa xa thấp với giá thị trường. Chúng ta bên này đoán chừng bọn họ thành bản cũng chỉ những thứ này. Ngươi một đêm này chỉ hai cách này bệnh nhân, kiếm về lợi ích cũng không dưới mấy trăm triệu a. Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, đối Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, thật đúng là cho ngươi đoán đúng. Đường ra cũng là thiếu giáo huấn, ngươi trước đây chân vừa đi, bọn họ chân sau thì hoảng. Như thế nể mặt ngươi, mấy trăm triệu lợi nhuận đều không muốn. Ngươi nếu là lại dọa một cách bọn họ, đoán chừng nhà bọn hắn cái gì đều nguyện ý đưa. Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói, làm người không thể lòng tham không đáy. Ta lúc đầu cũng không muốn bọn họ bao nhiêu chỗ tốt. Tất cả mọi người là người trong giang hồ, ta bất quá là y thuật tốt một chút, nhận được tất cả mọi người cho chút mặt mũi, mới có như bây giờ địa vị và danh dự. Đường ra nếu như thành tâm cầu y, ta cũng sẽ không cử tuyệt. ai bảo bọn họ cách làm để cho ta khó chịu cho nên mới vung bọn họ một lần mặt. Diệp Khinh Tuyết nghe lời này sau khi cảm thấy Dương Vân Phàm thân ảnh giống như cao lớn. Sớm nhất gặp được Dương Vân Phàm thời điểm, hắn người này tính toán chi ly, hẹp hòi vô cùng. Bây giờ danh tiếng Nhật Long, làm người cũng tiếp theo rộng lượng bắt đầu. Tác phong làm việc có phong độ đại tướng, giọng nói cũng càng lúc càng giống ra ra hắn một dạng. Bất quá, dạng này nam nhân, không biết là sao đặc biệt có mị lực. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, nói, ta đoán chừng ngày mai lại phải bận bịu. Tại sao A Diệp Khinh Tuyết khó hiểu nói. Hôm nay bị Đường Tiểu Vũ náo một chút. Nàng tại phủ tể tự còn không có đi dạo đầy đủ đâu. Cầu tử hành động cũng không coi như viên mãn thành công. Nàng còn muốn ngày mai lại đi một lần đây. Dương Vân Phàm nói. Đường gia sinh bệnh hẳn là Đường Tiêu Đình đứa con trai kia. Có vẻ bệnh. 5-6 tuổi. Theo cách 3 tuổi hài tử không sai biệt lắm hình thể. Nhìn không phải trường thọ chi tướng. Đường gia đời thứ 3 thì như thế đứa bé. Nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chữa cho tốt hắn. Hôm nay ta không có cho Đường gia mặt mũi. Ngày mai Đường gia khẳng định lôi kéo Giang Phá Lãng đại ca cùng đi. Đến lúc đó ta khẳng định không có cách nào cự tuyệt. Cái gì a, nói theo một chút dạng. Diệp Khinh Tuyết hồ nghi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Theo sau cười nói. Ngươi tính toán như thế chính xác. Không bằng khác làm thầy thuốc. Ngày mai đổi nghề qua phủ tể tự cửa bày quầy bán hàng toán mệnh tốt ngươi không tin sao hắc hắc. Nếu như ngươi không tin lời nói. Đêm nay ngươi ngủ bên ngoài. Ta ngủ bên trong. Ngày mai 8 giờ sáng trước đó. Nếu là Đường gia đến nhà bái phòng. Ngươi ra ngoài giúp ta tiếp đãi một chút, ta hôm nay mệt chết. Quyết định ngày mai ngủ nướng. Dương Vân Phàm dối người một cái, bối rối mười phần nói. Thôi đi, ta mới không cùng ngươi cược lúc trước nói tốt, ta ngủ giường bên trong ngươi ngủ giường bên ngoài. Muốn để ta ngủ giường bên ngoài, ta muốn mất ngủ. Diệp Khinh Tuyết khẽ cười một tiếng, thật tâm bên trong đã có chút tin. Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 850 đại chất tử chương 850 đại chất tử. Sáng ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng. Dương ra cửa chính, thì tới một cách đổi xe. Tất cả đều là Bentley, Rolls-Royce loại này xe sang trọng. Có điều trải qua Dương Vân Phàm kết hôn thời điểm xe sang trọng đội ngũ. Bây giờ cách này tiểu tràng diện, đã dẫn không tầm thường phủ cận các hàng xóm quan tâm. Có hàng xóm buổi sáng luyện công buổi sáng thời điểm. Còn tưởng rằng Dương gia lại có ai muốn kết hôn. Không phải vậy thế nào như vậy nhiều xe sang trọng các loại tại cửa ra vào Giang Phá Lãng ngáp ngồi ở trong xe. Nói. Đường Tiêu Đình. Ngươi vừa sáng sớm lôi kéo ta tìm đến Dương Vân Phàm. Ta cảnh cáo ngươi. Hiện tại còn chưa tới 7 giờ chung đây. Ngươi nếu là qua gõ cửa, thế nhưng là tìm cho mình không được tự nhiên. Đường Tiêu Đình nhìn xem xe phía sau. Hắn phu nhân Lý Uyển Quân ôm hài tử lại là mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói. Tiêu Đình. Ta nhìn Giang Thúc Thúc nói đúng. Chúng ta đến quá sớm. Có lẽ Dương thầy thuốc còn đang ngủ. Chúng ta nhao nhao hắn mộng đẹp, vạn nhất hắn tâm tình không tốt, không cho Tiểu An chữa bệnh, vậy liền phiền phức. Hôm qua đã đắc tội qua Dương Vân Phàm một lần, lúc này người Đường ra thế nhưng là không còn dám chọc giận Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn là vợ ngươi hiểu chuyện. Yên tâm đi, không cần lo lắng, ta mặt mũi, Dương Vân Phàm vẫn là sẽ cho. Giang Phá Lãng cười vỗ vỗ Đường Tiêu Đình bả vai. Lại nhìn xem phía sau vị trí bên trên. Ngồi ở chỗ đó chơi tượng gỗ Đường An tiểu hài tử. Nói. Con của ngươi nhìn cũng không có gì lớn không. Có thể ăn có thể uống. Ngươi nhìn. Chơi tượng gỗ chơi nhiều vui vẻ. Hắn theo phổ thông tiểu hài tử so. Cũng là gầy yếu điểm. Cái này tại Dương Vân Phàm nơi này. Tính toán cái gì mau bệnh a, Đường Tiêu Đình tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Không qua sông vượt sóng đã nói như vậy. Hắn chỉ có thể an tâm chờ đợi. Bất quá, ngồi trên xe. Hắn cảm giác thời gian trôi qua quá chậm, liền xuống xe tại Dương ra cửa yên tĩnh đứng đấy. phía sau trên xe đường ra hầu hạ. Nhìn thấy đại thiếu gia đều xuống xe, bọn họ cũng không tiện trên xe nghỉ ngơi, cũng đều xuống xe. Tiếp theo Đường Tiêu Đình đứng tại Dương gia cửa. Cứ như vậy, bọn họ đứng một giờ, nhoáng một cái thời gian thì 8 giờ. Vừa rồi ra ngoài luyện công buổi sáng hàng xóm đại gia đều trở về. Xem xét Dương gia cửa thế nào chuyện đứng đấy như thế nhiều người. Chẳng lẽ là đến gây sự nhớ tới Dương gia còn có cái thị trưởng. Đại gia nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại những người này có oan khuất khiếu oan. Đến tín phóng cuộc bị cản. Thăm dò được thị trưởng trong nhà. Dứt khoát đến thị trưởng trong nhà khiếu oan cái này vẫn phải đây là xảy ra đại sự. Không được. Ta phải gọi điện thoại cho Phúc Bá hàng xóm đại gia nghĩ đến đây. Liền đến trong góc. Cho Phúc Bá gọi điện thoại nói. Phúc Bá. Ngươi cửa nhà đến thật nhiều người ta nhìn kẻ đến không thiện a. Mỗi một cách đều là đại khối đầu. Nhìn lấy không giống người tốt. Muốn hay không báo động a Phúc Bá là biết thế nào chuyện. Cười khổ một tiếng nói. Lão Trương. Cảm ơn ngươi gọi điện thoại tới. Đợi lát nữa mang tôn tử của ngươi cùng một chỗ. Đến ta cách này đến ăn bữa đường teo bốc kia. Đến nỗi cửa những người kia, ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Bọn họ là đi cầu thiếu gia nhà ta xem bệnh. Nguyên lai là đến khám bệnh. Thế nào làm đuổi theo môn trả thù một dạng Trương đại gia nghe sau khi cũng là im lặng. Dương Vân Phàm cái này thần y rất tốt. Không có cái gì giá đỡ. Về nhà sau khi. Ngẫu nhiên theo hàng xóm láng giềng tâm sự. Có cái bệnh vặt. Cầu đến chỗ của hắn. Hắn cũng cho cái toa thuốc uống thuốc. Mọi người ngay từ đầu cho là hắn cũng là cái thầy thuốc nhỏ. Sau đó mọi người phát hiện. Hắn đều lên qua nhiều lần tin tức là cái chính cống thần y mọi người lúc này mới ý thức được. Tại sao cái này Dương gia thầy thuốc nhỏ chữa bệnh. Luôn luôn trong nháy mắt thấy hiệu quả. Vốn cho là hắn y thuật không tệ. Là bởi vì lão sư nơi đó học được tốt. Nguyên lai người ta chính mình là cái thần y làm một cái đại ô long. Cũng không biết là ai người nhà đến cửa cầu y. Trận thế này làm đến ngược lại là rất lớn Trương đại gia đích nói thầm một câu. Gió lạnh thổi. Cảm giác có chút lạnh. Vừa đoán luyện trở về, hắn đến về nhà trước tắm rửa, đợi lát nữa lại đến xem náo nhiệt. Két két đúng lúc này, Dương Vân Phàm ngáp, lẹp xẹp lấy dép lê, mở ra Dương gia đại môn. Hôm nay thời tiết không tệ a, rất thích hợp qua câu cá. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, uốn éo một cái cổ, đi ra ngoài tới. Đường Tiêu Đình các loại đã hơn một giờ. Cuối cùng đợi đến Dương Vân Phàm đi ra ngoài đến. Hắn không che giấu được kích động. Tiến lên cúi người chào nói. Dương thúc thúc. Hắn vừa mở miệng kém chút để Dương Vân Phàm ngất đi ngươi gọi ta cái gì thúc thúc. Dương Vân Phàm chỉ mình cái này một trương tuấn tú khuôn mặt, không đến 25 tuổi xuất khí bộ dáng. Nhìn lại đối diện Đường Tiêu Đình. Vị này rõ ràng đã ngoài 30 ngươi một cách 30 tuổi đại thúc. Gọi ta chừng 20 thanh niên. Thúc thúc ngươi còn biết xấu hổ hay không Đường Tiêu Đình lại là nghiêm túc nói. Giang thúc thúc theo phụ thân ta cùng thế hệ luận giao. Lại theo ta mẫu thân là khi còn bé hảo hữu. Mà Giang thúc thúc theo ngài lại là gọi nhau huyên đệ, ngài tự nhiên là thúc thúc ta. Dương Vân Phàm nhìn không được mắt trợn trắng con trai mình đều không đâu. Không duyên cớ thành thúc thúc của ngươi. Lại thành con của ngươi ra ra. Cái này bối phận khoảng cách quá lớn lúc này. Giang Phá Lãng lại đi tới. Vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Vụng trộm giơ ngón tay cách lên. Nói. Dương huyên đệ. Vẫn là ngươi có bản lĩnh ngươi biết đường đại thiếu gia tại ba thuộc đệ nhất có bá khí sao dĩ vãng hắn gặp ta. Nhiều lắm là kêu một tiếng Giang thúc thúc. Qua sau coi như không biết. Lần này một đi ngang qua đến cái này thúc thúc đều sắp bị hắn kêu ra tiết tấu cảm. Đây đều là mặt mũi ngươi Dương huyên đệ. Dĩ vãng ta tuy nhiên cảm thấy y thuật của ngươi thần kỳ. Có thể cũng không cảm thấy ngươi nhiều có bản lĩnh dù sao. Ngươi đánh không lại ta. Nhưng lúc này đây. Lão Giang ta hoàn toàn phục chỉ bằng ngươi có thế để cho đường phu nhân chịu thua. Để đường đại thiếu gia cam tâm tình nguyện gọi thúc thúc của ngươi. ta cũng phải chịu phục. Giang Phá Lãng trên mặt đều nhanh cười ra hoa nhi tới. Đây chính là đường môn. Thục Trung đường môn. Danh nhân xuất hiện lớp lớp. Tuấn Kiệt không xấu ngàn năm thế ra. Coi như theo Thục Sơn Côn Lôn sọ. Đường môn cũng kém không nhiều lắm. Lúc này. Đường Tiêu Đình gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện. Bận biểu ra hiệu phía sau nói. Mau đưa lễ vật đều nâng đi vào. Vâng. Thiếu ra phía sau một đám người nghe vậy. Lập tức đều về trong xe. Đem từng dương lễ vật bắt đầu hướng dương trong nhà nâng. Đường Tiêu Đình gặp Dương Vân Phàm không có phản đối. Liền ưỡn nghiêm mặt đến Dương Vân Phàm trước mặt. Khom người nói. Dương thúc thúc. Lần thứ nhất đến nhà bái phòng. Chuẩn bị không đủ. Cũng không có cái gì đồ tốt. Những lễ vật này. Ngày lão nhân ra trước thu. Dương Vân Phàm thế nào chuyện bên ngoài như thế nhao nhao. Lúc này Diệp Khinh Tuyết cũng vặn eo bẻ cổ từ bên trong đi ra. Nàng đi tới cửa, nhìn thấy như thế nhiều người thủ tại chỗ này cũng là xứng sờ. Đường Tiêu Đình lập tức tiến lên. Thân thiết nói. Vị này nhất định là Diệp Khinh Tuyết thầm thầm chất nhi lần đầu tiên tới. Không có cái gì đồ tốt. Phần này danh mục quà tặng. Trước hết để cho thầm thầm qua xem qua. Diệp Khinh Tuyết thói quen tiếp nhận danh mục quà tặng. Nhìn một chút. Phía trên líp nha líp nhíp. Tất cả đều là cái gì châu báu. Đồ cổ tranh chữ. Trọn vẹn mấy trăm kiện. Đến nỗi giá trị Diệp Khinh Tuyết thế nhưng là thi đại học số học kém một điểm thì mắc điểm học bá cấp tồn tại. Có hình người máy vi tính vô địch xưng hào. Nàng quét mắt một vòng. Phần này danh mục quà tặng nếu như cầm lấy đi Tô Phú bị bán đấu giá đấu giá. Cách này không được 500 triệu đô la Mỹ trở lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 43 chương 851 đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ chương 851. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Giang Phá Lãng cũng nhìn thấy danh mục quà tặng lên đồ. Vật. Tuy nhiên không thấy rõ ràng. Có thể hơi nhìn thấy như vậy một hai kiện. Đã cảm thấy giá trị liên thành. Hắn nhìn không được có mỉm cười. Hắn gặp Dương Vân Phàm vẫn là không có cái gì biểu lộ. Còn tưởng rằng Dương Vân Phàm tại sinh hôm qua khí. Không khỏi lôi kéo Dương Vân Phàm khuyên nhủ. Dương huyên đệ. Không sai biệt lắm đến người ta thật xa đem đồ vật trở tới đây. Cũng không dễ dàng. Dương Vân Phàm nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Ánh mắt hỏi thăm. Nàng ý kiến gì? Diệp Khinh Tuyết hơi hơi gật gật đầu. Cái này đường ra thật đúng là hào tộc. Bên trong tốt nhiều châu báu đồ trang sức. Đều là đồ cổ. Người bình thường nhà cất giữ cái một hai kiện. Coi như đồ chơi. Đã rất có phong cách. Cái này đường ra ngược lại là lợi hại. Một dương đưa ra đến chính bọn hắn nhà. Cũng không biết cất giữ bao nhiêu loại vật này. Qua cửa cũng là khách. Đứng tại cửa ra vào cũng không phải đãi khách chi đạo. Đã ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc. Chúng ta chính là mình người. Nào có để cho mình người ở bên ngoài nói chuyện đạo lý. Xin theo ta tiến vào đi. Nói, Dương Vân Phàm mang dép ở bên trong dẫn đường. Đường Tiêu Đình nghe xong Dương Vân Phàm lời nói. Biết mình cách này cách làm để Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Giang hồ truyền ngôn quả nhiên không sai. Dương Vân Phàm lại giảng nghĩa khí. Lại thích sĩ diện dạng này người. Nếu như làm địch nhân. Cái kia thật là khiến người ta hết sức nhức đầu. Cần phải là làm bằng hữu. Cũng tuyệt đối là cách 10 phần lựa chọn tốt. Đường Tiêu Đình phu phụ ôm hài tử. Vừa đi. Một bên dò xét Dương gia viện tử. Dương gia viện tử rất lớn. Kiến trúc là Giang Nam vùng sông nước phong cách. Không bằng đường gia bảo khí thế nguy nga. Tòa lạc tại ba thuộc rãnh trời hiểm trở trong hạp cốc. Dương Vân Phàm mang theo một đoàn người đi vào Dương gia phòng khách. Phúc bá, pha trà. Dương Vân Phàm phân phó nói. Thiếu gia, ngâm loại kia trà. Phúc bá dò hỏi. Dương Vân Phàm nhìn một vòng, nói cẩu kỷ hồng trà đi được. Phúc bá quay người rời đi. Giang Phá Lãng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cười nói. Dương huyên đệ. Thế nào nhà ngươi uống trà cũng có chú trọng. Dương Vân Phàm cười giải thích nói. Ta không hiểu lắm uống trà. Bất quá ta ra ra lớn tuổi. So sánh chú trọng dưỡng sinh. Đường tiên sinh. Đường Tiêu Đình vội nói thúc thúc chất nhi gọi Tiêu Đình. Gọi Đường tiên sinh. Quá khách khí. Dương Vân Phàm ho khan một tiếng. Chưa thấy qua như thế cho người ta đừng chất tử. Da mặt này quá dày. Cái kia. Tiêu Đình. Ta nhìn ngươi sắc mặt. Gương mặt phát hồng. Con mắt đỏ thấm. Đoán chừng nó tính tràn đầy. Ban đêm không nỡ ngủ. Uống chút cầu kỳ hồng trà. Giúp ngươi tư âm mắt sáng. Trừ nóng tính. Dương Vân Phàm đón đến. Nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết cùng Đường Tiêu Đình lão bà nói. Còn có. Nữ hài tử uống cầu kỳ hồng trà. Có thể trắng đẹp dưỡng nhăn. Trì hoãn già yếu. Dù sao. Cầu kỳ bên trong vitamin cơ hàm lượng so quả cam cao. Cà rốt làm hàm lượng cao hơn cà rốt. Sắt hàm lượng còn cao hơn bò bít tết. Thiên nhiên cà rốt làm có thể chịu lão, kháng ung thư cùng dự phòng ánh sáng mặt trời màn hình tổn thương. Đường Tiêu Đỉnh nghe sau khi liên tục gật đầu nói. Ban đầu tới uống trà cũng có như thế nói nhiều cứu. Dương thúc thúc. Chất nhi thủ giáo chờ phúc bá dâng trà sau khi. Mọi người bởi vì nghe Dương Vân Phàm lời nói. Cảm thấy trà này khẳng định dưỡng sinh. Thế là liền Diệp Khinh Tuyết cái này không thích uống trà người. Đều đem cả một chén tử cho uống xong. Con trai của Đường Tiêu Đình. Đường An. Nhìn mẫu thân đang uống trà. Hắn cũng la hét ầm ý lấy muốn uống. Kết quả mới uống một ngụm. Thì kêu to khó uống. Lè lưỡi. Mặt nhỏ tràn đầy không vui. Tốt trà cũng uống xong. Lễ vật ta cũng thu. Các ngươi hôm nay mang theo hài tử đến cửa. Ta cũng biết là đến khám bệnh. Chúng ta thì không trì hoãn thời gian. Nói một chút, đứa nhỏ này đều có cái gì triệu chứng? Dương Vân Phàm đặt chén trà xuống, nhìn lấy Đường Tiêu Đình nói. Đường Tiêu Đình nhìn một chút chính mình nàng dâu, Lý Uyển Quân liền ôm hài tử đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh chỗ ngồi xuống. Dương thúc thúc, ta từ nhỏ thân thể không được tốt, mà sống đứa bé này ăn không ít thuốc bổ. Có thể sinh con thời điểm, vẫn là kém chút sinh non. Cuối cùng nhất thật vất vả bảo trụ. Sinh hạ đứa bé này. Từ nhỏ sợ hắn cảm lạnh. Sợ hắn bị đói. Cái này cũng lo lắng. Vậy cũng lo lắng. Thật sự là bước đi sợ té. Ăn cơm sợ nghẹn lấy. Ngậm trong miệng sợ hắn hóa. Nâng ở lòng bàn tay sợ hắn rơi. Thế nhưng là ta đã hoa 12 phần tâm tư chiếu cố hắn. Có thể cái này đòi mạng tiểu gia hỏa. Từ nhỏ đến lớn liền không có mấy ngày khỏe mạnh thời gian. Nói đến đây, Lý Uyển Quân đã ríu rít khóc ồ lên. Từ khi sinh đứa bé này, nàng quả thực là cầm toái tâm. Hài tử là nương tâm đầu nhục, cách nào làm mẹ đều hy vọng hài tử bình an. Dương thúc thúc, mấy ngươi, nhất định phải trị tốt nhi tử ta a. Ta cho ngài quỳ xuống. Dương Vân Phàm vội vàng đứng lên. Đỡ lấy Lý Uyển Quân. Nói, con của ngươi nhìn thông minh thanh tú, cũng là so nhà khác hài tử thân thể đơn bạc một điểm. Ngươi trước chớ vội quỳ, trước hết để cho ta xem một chút. Đã ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc, con của ngươi liền xem như cháu ta cháu trai. Ta cũng không thể để nhà mình cháu trai tử bệnh. Chính mình khoanh tay đứng nhìn a vâng. Cái kia hết thảy thì xin nhờ thúc thúc. Lý Uyển Quân ở bên cạnh xoa lau nước mắt. Đang mong đợi nhìn qua Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đi qua xem cẩn thận nhìn một bên Tiểu Đường An động tác. Hắn cũng không khóc không nháo. Ngồi trên ghế. Chơi lấy chính mình con rối. Cũng là không xuống địa đến đi. Đổi thành hắn hùng hài tử đoán chừng đã sớm đầy đất chạy. Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Đứa nhỏ này. 5 tuổi. Còn không thể xuống đất đi sao? Lý Uyển Quân nghe vậy. Vừa muốn khóc. Nàng gật đầu nói. Đúng vậy a, mà lại hắn nửa năm trước bắt đầu. Lại được một cái quái mao bệnh. Trời vừa tối thì khóc nỉ non hồi hộp. Không ngủ cũng không ăn. Thế nào đều hống không xuống. Bà xin ba thuộc tốt nhiều thầy thuốc đến xem đều nhìn không tốt. Trượng phu ta cũng xin rất nhiều nó địa phương đại phu. Bọn hắn cũng đều thúc thủ vô sách. Nếu không phải mỗi ngày dùng người sâm tổ yến sửa lấy. Nhi tử ta thân thể hiện tại bất định đơn bạc thành cái gì bộ dáng đâu. Đường Tiêu Đình cũng là kỳ quái nói. Đúng vậy a, Dương thúc thúc, sở hữu kiểm tra ta đều mang hài tử làm, kết luận là đứa nhỏ này thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Thầy thuốc cũng giải thích không hắn tại sao không thể bước đi. Đoạn trước thời điểm lại có một vị đạo trưởng nói, trong nhà nhà phong thủy có vấn đề, ta trải qua sửa đổi bày đưa, lại xin pháp sư về đến trong nhà cách làm khu tà, cuối cùng nhất cũng là không tế với sự tình. Lần này đến Đông Hải thành phố, chúng ta tìm năm đó cho hài tử cải mệnh Vĩnh Tín đại sư hỗ trợ ra cái chủ ý. Đại sư đề cử Dương thúc thúc ngươi. Đường Tiêu Đình nói xong, đã thấy Dương Vân Phàm biến sắc, còn tưởng rằng thế nào, bận bịu dò hỏi Dương thúc thúc, nhưng có cái gì không ổn? Dương Vân Phàm quay đầu lại hỏi nói, ngươi mới vừa nói Vĩnh Tín đại sư là cái kia cách lừa gạt Vĩnh Tín hòa thượng tên lừa đảo Đường thị phu phụ liếc nhau, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Dương Vân Phàm thế nào nói Vĩnh Tín đại sư là tên lừa đảo, ta biết các ngươi không tin, dù sao hòa thượng kia mặt mũi hiền lành, lại biết ăn nói, bất quá việc này là ta tự mình kinh lịch. Dương Vân Phàm đem hắn dưỡng út bằng hữu sự tình, lại theo Vĩnh Tín hòa thượng tại kinh thành cùng hắn gặp được sau khi sự tình nói một lần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 43 chương 852 không tiếp đất khí, chương 852 không tiếp đất khí, lại có dạng này sự tình, cũng chính là cái kia Vĩnh Tín đại sư. Không, cái kia Vĩnh Tín con lừa chọc là cái mười phần đại lừa gạt, cho nên hắn căn bản chính là nói nhảm, cũng sẽ không cái gì nghịch thiên cải mệnh thuật pháp thiên sát con lừa chọc, thật sự là chết không yên lành. Nghe xong sau khi, Đường thị phu phụ thật sự là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức qua cái kia phủ tể tự, đem Vĩnh Tín hòa thượng cầm ra đến nghiền xương thành cho. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, tại sao 3 năm trước đây Vĩnh Tín đại sư giúp bọn hắn hài tử cải danh từ sau khi liền muốn nửa đêm chạy ra đường ra bảo. Nguyên lai là sợ sự tình bại lộ, bị đường ra phát hiện. Bọn họ lúc ấy còn tưởng rằng Vĩnh Tín đại sư là lòng dạ từ bi, làm người điệu thấp, làm việc tốt cũng không nguyện ý lưu danh. So với Vĩnh Tín hòa thượng cái kia một cách miệng ăn cơm phương ngoại chi nhân, Dương Vân Phàm chẳng những y thuật siêu quần, lại là Viêm Hoàng thiết vệ thành viên, thậm chí còn là Lệ Cấm Nguyên quân coi trọng sau bối. Vô luận này một cái thân phận đều nhất định hắn sẽ không ăn nói lung tung, tặc ngốc lư. Hắn nói chính hắn là Thục Sơn Kim Đỉnh Tự hòa thượng. Có thể Thục Sơn Kim Đỉnh Tự thế nào cũng coi là thiền tông tổ đình một trong, thực biết ra dạng này một cái hãm hại lừa gạt đệ tử sao? Đường Tiêu Đình đã hạ quyết tâm, lúc này chỉ tốt con trai mình mau bệnh sau khi, nhất định muốn tìm Vĩnh Tín hòa thượng thật tốt tính sổ sách. Mấy năm này hắn nhưng là đem bọn hắn lừa gạt thảm. Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói, chính hắn nói Kim Đỉnh Tự xuất ra, chúng ta ai cũng không biết. Ta nhìn hắn nói tám thành đều là giả. Ngươi lên Kim Đỉnh Tự, người ta còn tưởng là ngươi tới tìm hắn gây sự. Đường Tiêu Đình nghe xong cũng là đạo lý này, có phần có một loại nhất quyền đánh trong không khí phiền muộn cảm giác. Oán hận nói, tên tặc ngốc này con lừa, có thể tuyệt đối đừng để cho ta đụng phải, nếu không ta nhất định đem hắn phế võ công, ném vào chúng ta Đường ra bảo xà ma trong tường mặt, để hắn thường thường bị vạn xà cắn xé cảm giác. Đường Tiêu Đình thê tử Lý Uyển Quân lại là nói, ngươi bây giờ nói cái này lại có để làm gì? Coi như ngươi giết cái kia con lừa chọc, tiểu an mau bệnh cũng được không? Ai? Đường Tiêu Đình nghe xong lời này, nhất thời sắc mặt cô đơn xuống tới. Giang Phá Lãng ở một bên cười ha ha một tiếng nói, các ngươi yên tâm đi, khác không nói, luận chữa bệnh bản sự, ta còn chưa thấy qua người nào so ta Dương huyên để lợi hại hơn. Các ngươi đã tiến Dương ra thì ăn một viên thuốc an thần đi. Dương huyên đệ, ngươi nói có đúng hay không? Dương Vân Phàm cười cười, mặt dày mày dạn thừa nhận nói, Giang đại ca mặc dù nói hơi cường điệu quá, có điều cũng coi là sự thật. các ngươi hài tử mau bệnh ta tuy nhiên còn không có nhìn, nhưng là trong lòng đã có ý tưởng. Bất quá, cái này đều không khác mấy giữa trưa. Các ngươi mới vừa buổi sáng ngay tại cửa nhà nha chờ lấy. Chắc hẳn đều đói bụng. Vừa vặn ta cũng đói. Tại nhà ta ăn một bữa cơm chưa? Chúng ta vừa ăn vừa nói. Vậy liền quấy giày Dương thúc thúc Đường Tiêu Đình không có cự tuyệt, khách theo người liền. Dương Vân Phàm chỉ cần không có đuổi bọn hắn đi, nhi tử khỏi bệnh trước đó, bọn họ là tuyệt sẽ không rời đi Dương ra. Vậy các ngươi ngồi một hồi, ta qua phân phó nhà bếp một tiếng. Dương Vân Phàm nói đi tới, đến nhà bếp qua phân phó đầu bếp làm nhiều một bàn thức ăn ngon, dùng để chiêu đãi khách nhân. Diệp Khinh Tuyết không biết thời điểm nào theo đi ra. Đối Dương Vân Phàm nói, cái kia tiểu hài tử cái gì mau bệnh ngươi thật nhìn ra, ta thế nào cảm thấy hắn căn bản không có cái gì mau bệnh. Có thể ăn có thể uống, cũng là dáng dấp quá nhỏ một chút. Chẳng lẽ thật theo đường ra phong thủy có quan hệ không biết cái này sao? Mơ hồ a. Dương Vân Phàm cười một chút, nói, đường ra lại không phải bình thường tiểu môn tiểu hộ. Bọn họ loại này ngàn năm thế ra, nhất định là xin tốt nhất kiến trúc sư phó. Bọn họ có thể đem tòa nhà xây ở phong thủy kém địa phương. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy cũng là gật gật đầu. Theo sau nàng nhíu mày lại, nói, phong thủy không có vấn đề, ta nhìn hắn cũng không có gì bệnh a. Chẳng lẽ cái này tiểu hài tử, thật chúng ta ngươi quên, Trương Vĩ Minh cũng là bị hàng đầu sư kế tiếp huyết chú, cho nên làm theo bệnh bạch huyết một dạng. Cái này tiểu hài tử sẽ không cũng là bị hạ xuống đầu a. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Tiểu hài này trên thân không có bị hạ xuống đầu loại kia tà khí. Đường ra cũng không phải dễ trêu. Trong nhà cao thủ thế nào nhiều, có thể nhìn không ra hài tử bị hạ xuống đầu. Cái này trái cũng không phải, phải cũng không phải. Diệp Khinh Tuyết cũng nghĩ không ra hắn khả năng, không khỏi nói, chẳng lẽ hắn thật bệnh cái kia đến là cái gì bệnh a. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra ba chữ, bệnh nhà giàu cái gì, đây là ý gì? Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, con mắt đều trợn tròn, không biết Dương Vân Phàm đây là ý gì. Nàng ngược lại là thường nghe người ta nói cái bệnh này là bệnh nhà giàu, cái kia bệnh là bệnh nhà giàu, nhưng còn không có gặp bệnh nhà giàu đây. Dương Vân Phàm cười hỏi, tiểu hài này đến nhà chúng ta mới vừa buổi sáng, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, hắn đều không có xuống đất tới. Đây coi là cái gì phát hiện? Diệp Khinh Tuyết lật một cái liếc mắt nói, hắn mù mù không phải nói sao, hắn đều 5 tuổi, nhưng là còn không thể bước đi, đương nhiên sẽ không hạ địa. Ngươi đây có thể sai? Dương Vân Phàm lại lắc đầu, giải thích nói, tiểu hài tử trời sinh hiếu động, coi như không thể bước đi, hắn cũng sẽ giãy giụa lấy xuống tới bò. Nếu là không biết đi đường cũng không dưới địa đến. Tiểu hài tử kia tại học biết đi đường trước đó, chẳng lẽ vẫn khiến người ta ôm, không cho hắn xuống đất há không người ôm tùm mầm, bò đầy đất. Tiểu hài tử này thì theo cỏ dại một dạng, bò đầy đất, lớn lên mới khỏe mạnh, ta vẫn chưa hiểu. Ngươi giải thích một chút cho ta nghe nghe. Diệp Khinh Tuyết đối bất minh trắng đồ, vật, luôn luôn là chăm học tốt hỏi. Tốt a, ta thì cho ngươi lặp lại lần nữa. Dương Vân Phàm là cảm thấy tại đường ra đứa bé này trên thân đoán trước tương lai chính mình hài tử bóng dáng. Nếu như tương lai hắn theo Diệp Khinh Tuyết cũng có đứa bé, dựa theo hai nhà tình huống, nói không chừng lại hồi sủng ra một cách bệnh nhà giàu hài tử tới. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, dùng tục ngữ rằng, cũng là đứa nhỏ này thiếu tiết quê mùa, cứ thế với lá nách, dạ dày bất hòa, tạng khí bất bình, cho nên xuất hiện một hệ liệt chứng bệnh. Cái gì? Tiểu hài tử bị người ôm nhiều, cũng sẽ xuất hiện mao bệnh? Diệp Khinh Tuyết lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đây là lần đầu nghe nói. Bất quá nơi này luận chợt nghe rất lời hại, hoang đường, tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại có đạo lý. Đương nhiên Dương Vân Phàm tiếp tục thâm nhập sâu giải thích nói, dạ dày vì thổ, người sinh ra tới sau khi hậu thiên thì toàn bộ nhờ dạ dày thổ, dạ dày khí có thể vận có thể hóa, duy trì lấy thể nội ngũ khí thăng bằng quê mùa bất bình, thì khó mà vận hóa, tự nhiên sẽ không nghĩ ẩm thực, cuối cùng nhất dẫn đến thể nội ngũ khí mất cân bằng, xuất hiện các loại triệu chứng. Mọi người đều biết, người là động vật có nhiệt độ ổn định, nhiệt độ cơ thể hội bảo trì tại 37 độ cơ khoảng chừng. Tiểu hài tử nếu như thời gian dài bị ôm vào trong ngực, thì tương đương với dán một tòa 37 độ hỏa lò. Một đoạn thời gian vẫn được, nhưng thời gian lâu dài, người nào cũng sẽ thụ không. Ngươi ngẫm lại xem, mùa hè bên ngoài nhiệt độ không khí đạt tới 37 độ lúc, người nào không cảm thấy khốc nhiệt gian nan. Lại có ai hồi khẩu vị rất tốt tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 853 phương thuốc cổ truyền thì ra là thế. Ta minh bạch Diệp Khinh Tuyết một chút thì minh bạch. Nguyên lai ôm hài tử thật đúng là có thể ôm ra bệnh đến lúc này. Diệp Khinh Tuyết cười hắc hắc nghĩ đến điều gì sao? Nhân tiện nói. Ngươi đi nhà bếp nhìn xem cơm chưa thời điểm nào có thể ăn. Ta thì không bồi ngươi đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền đi nhà bếp hỏi thăm một phen. Về phần Diệp Khinh Tuyết thì là quay đầu về phòng khách. Nàng tằng hắng một cái, đi vào, giả vờ giả vịt đi đến Đường Tiêu Đình phu phụ trước mặt, chứng chạc đàng hoàng nhìn lấy tiểu hài tử nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói: nhà các ngươi đứa nhỏ này không tiếp đất khí, đến mức lá nách, dạ dày bất hòa, tạng khí bất bình, tự nhiên không nghĩ ẩm thực, cuối cùng nhất dẫn đến thể nội ngũ khí mất cân bằng, xuất hiện các loại triệu chứng. Đường Tiêu Đình nghe xong, cái này Diệp Khinh Tuyết tựa như là tại cho con trai mình xem bệnh, chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm thê tử cũng là một cái đạo cao thủ. Hắn lúc này không dám khinh thường Diệp Khinh Tuyết, cung kính nói: Diệp thẩm thẩm, hài tử của ta đúng là loại bệnh trạng này, ngài đã có thể nhìn mắt lỗi, nhưng có cái gì phương pháp trị liệu sao? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài mở ra dược phương, chỉ cần là trên thế giới này có cái gì, chúng ta Đường ra đều có thể nghĩ biện pháp đi làm tới. Diệp Khinh Tuyết có chút hưởng thụ cảm giác một lần thần y uy phong, có điều để cho nàng gây đơn thuốc, nàng khẳng định là không được. Phất phất tay bình tĩnh nói: đừng có gấp, ăn cơm chưa? Dương Vân Phàm tự nhiên sẽ cho hài tử gây đơn thuốc. Tật xấu này cũng liền như thế một chuyện, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Cũng là bởi vì các ngươi quá lo lắng hài tử, cho nên suốt ngày ôm để hắn không tiếp đất khí, mau bệnh mới đến. Đường Tiêu Đình cùng thây tử nghe xong, có vẻ như có chút đạo lý. Thần y phu nhân cũng là kiến thức phi phàm a. Lúc này cung kính nói cảm ơn. Diệp thầm thầm nói đúng, là vợ chồng chúng ta làm sai. Chỉ cần hài tử khỏi bệnh, sau này nhất định chú ý. U, V, K, Q, Q, M. Diệp Khinh Tuyết giả vờ giả vịt gật gật đầu. Một bên Giang Phá Lãng con ngươi đảo một vòng, nhớ tới vừa rồi Diệp Khinh Tuyết cố ý theo ra ngoài, không biết nói với Dương Vân Phàm cái gì. Trở về sau khi, liền bắt đầu đại đàm tiểu hài tử mau bệnh. Tâm hắn dưới giật mình, khẳng định là Dương Vân Phàm nói với Diệp Khinh Tuyết tiểu hài tử chẩn bệnh. Hắn không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, Dương Vân Phàm thật đúng là có đầy đủ yêu thương hắn bà lão này. Lúc này Dương Vân Phàm trở về, gặp Đường Tiêu Đình phu phụ đối Diệp Khinh Tuyết rất là kính trọng, không khỏi kỳ quái nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nói: ngươi nói với bọn họ cái gì? Ta xem bọn hắn đối ngươi mười phần kính nể. Diệp Khinh Tuyết cười hắc hắc, liền đem vừa rồi Dương Vân Phàm cùng nàng nói chuyện theo Đường gia phu phụ thuật lại một lần, thắng được Đường gia phu phụ kính nể. Ngươi người này, ai thật sự là, sau này cũng không nên lung tung nói đùa người ta. Dương Vân Phàm nghe xong không khỏi lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới cái này Diệp Khinh Tuyết còn như thế có chơi tâm. Chờ một lúc cả bàn thức ăn tất cả lên, Dương Vân Phàm liền kêu gọi mọi người nhập tòa ăn cơm. Thức ăn này mười phần phong phú, ngày lễ ngày Tết chiêu đãi khách nhân cũng không keo kiệt. Đường gia phu phụ lúc đầu cũng không phải đến Dương gia ăn cơm, đối với đồ ăn ngược lại là không quan trọng. Một bên Đường An tiểu hài tử nhìn một chút đồ ăn, theo trong nhà khác biệt quá nhiều, ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, có chút khẩu vị mở rộng dấu hiệu. Cái này khiến Đường gia phu phụ cũng thập phần vui vẻ. Ai biết, hắn ăn mấy ngụm, lại là dầu dĩ tức giận, bĩu môi ba, không muốn ăn. Đường Tiêu Đình xem xét bộ dạng này, cũng là khổ não nói, ai, Dương Thúc Thúc, ngươi cũng nhìn thấy. Mỗi lần ăn cơm đều là như thế này. Chúng ta cả nhà nghĩ hết biện pháp, muốn cho hài tử ăn nhiều một điểm. Trong nhà mấy năm này, thật sự là đem cả nước đầu bếp đều tìm lượt. Đáng tiếc, cái này hài tử hay là không thích ăn cơm. Dương Vân Phàm nhìn Đường An tiểu hài tử liếc một chút, gật đầu nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cũng nhìn không ra đến. Có điều tiểu hài tử không ăn, chúng ta đại nhân cũng phải ăn. Không ăn no thế nào chiếu cố hài tử đúng không? Đường thị phu phụ liếc nhau, trong mắt đều là đắng chát. Có điều Dương Vân Phàm nói xong câu đó, cũng không khách khí với mọi người, một mình hắn bắt đầu phàm ăn mở. Giang Phá Lãng xem xét Dương Vân Phàm dạng này, hắn cũng không khách khí. Người tập võ, khẩu vị đều lớn hơn. Đường thị phu phụ bị hai người này làm cho cũng là khẩu vị mở rộng. Cả bàn người rất nhanh liền đem thức ăn tiêu diệt sạch sẽ. Ăn uống no đủ sau khi cuối cùng là muốn làm chính sự. Dương Vân Phàm đang ăn cơm sau hoa quả. Đối Đường thị phu phụ nói, con trai của các ngươi bệnh, ta thấy rõ cũng có thể gây đơn thuốc. Có điều thuốc này có điểm quái gì, chỉ sợ các ngươi phu phụ hội phản đối. Đường thị phu phụ liếc nhau, trong lòng kỳ quái. Ngươi một cách thần y hảo tâm cho chúng ta hài tử gây đơn thuốc, chúng ta còn cầu còn không được đâu, lại thế nào hội phản đối ngay sau đó. Đường Tiêu Đình thì cười nói, Dương Thúc Thúc nói giỡn, chúng ta đem hài tử mang đến để Thúc Thúc ngài nhìn, cũng là tin nhâm Thúc Thúc y thuật của ngươi, thế nào hỏi ngươi gây đơn thuốc, chúng ta còn phản đối đâu. Vậy được rồi. Dương Vân Phàm đứng lên, vỗ vỗ tay đi ra ngoài, đến Dương ra sân nhỏ góc tường dưới. Đường thị phu phụ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm ở chỗ này trồng lấy cái gì thảo dược, lúc này qua đào đâu, đều hiếu kỳ theo đi ra. Chẳng lẽ là cái gì thiên tài địa bảo ăn hết tác dụng phụ rất lớn, cho nên Dương thầy thuốc mới nói mình phu phụ hội phản đối. Đường thị phu phụ trong lòng đang mong đợi. Diệp Khinh Tuyết cũng là đồng dạng kỳ quái, bởi vì vì người khác không rõ ràng, nàng có thể rõ ràng nhất Dương gia viện tử. Chỗ kia, nàng mỗi sáng sớm đều sẽ đi qua. Không nhớ rõ nơi đó có cái gì dược tài. A, Dương Vân Phàm bỗng nhiên chạy tới. Muốn đi làm gì đâu tốt. Ta muốn đồ vật. Tìm tới chờ một lúc, Dương Vân Phàm trở về. Thế nhưng là mọi người nhìn trong tay hắn đồ vật, lại tất cả đều chấn kinh nói không ra lời. Diệp Khinh Tuyết càng là trừng lớn ánh mắt, nói, Dương Vân Phàm thứ này, ngươi không phải là muốn dùng vật này làm thuốc cho hài tử ăn đi? Trách không được Dương Thúc Thúc mới vừa nói sợ chúng ta phu phụ không tiếp thụ. Nguyên lai, thì ra là thế. A, Đường Tiêu Đình cũng là lắc đầu, trên mặt sở khóc sở cười, không biết nên nói cái gì tốt. Chỉ gặp Dương Vân Phàm trong tay cầm một từ trên vách tường lấy xuống lâu năm lão thổ, đoán chừng phải có vài chục năm lịch sử, đều có chút biến thành màu đen. Dương Vân Phàm lại sắc mặt như thường, không có cái gì kỳ quái. Ngược lại lời thề son sắt nói, các ngươi đến nhà ta đến, không phải liền là để cho ta xem bệnh sao? Chớ xem thường cái này một thổ, nó xem như cái phương thuốc cổ truyền. Lấy trần vách tường thổ pha canh, chính tốt có thể chữa trị con của ngươi mau bệnh. Dương Thúc Thúc, ngươi là nghiêm túc không phải nói đùa? Đường Tiêu Đình vốn cho rằng Dương Vân Phàm là cơm nước xong xuôi hoạt động một chút, theo mọi người chỉ đùa một chút. Có thể Dương Vân Phàm bộ dáng chứng trạc đàng hoàng, còn nói đây là phương thuốc cổ truyền. Cái này để đầu hắn đau. Hắn đứa con trai này, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, cái gì sơn hào hải vị đều ăn không trôi. Ngươi để hắn ăn bùn đất coi như con của hắn chịu. Hắn cái này người làm cha cũng không bỏ được a. ta không phải nói đùa. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, mà lại, ta cũng không có thời gian dối cùng các ngươi chơi. Con của ngươi đã đưa đến chỗ của ta, để cho ta chỉ các ngươi đầu tiên liền phải tin ta. Nếu là ngươi không tin ta, đại môn ở bên kia. Xin cứ tự nhiên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 43 chương 854 đúng bệnh hốt thuốc chương 854. Đúng bệnh hốt thuốc. Xem xét Dương Vân Phàm tức giận. Đường Tiêu Đình phu phụ cũng có chút nóng này. Dương thúc thúc, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, thật sự là. Đường Tiêu Đình thế nào chịu để nhi tử ăn đất đây? Vốn là có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Lá nách. Dạ dày không tốt. Cái này nếu là ăn cái này lâu năm lão thổ. Nói không chừng trực tiếp thì xảy ra đại sự đã như vậy. Dương Vân Phàm vung tay lên thì muốn tiến khách để bọn hắn rời đi. Mình đã nghĩ đến biện pháp trị liệu, có thể thân nhân bệnh nhân không để cho mình trị liệu, cái kia coi như. Cho tới bây giờ chỉ có bệnh nhân xin thầy thuốc y. Nào có thầy thuốc xin bệnh nhân y, hắn lại không màng đối phương tiền tài mà lại. Hắn cũng không phải khoa học quái nhân. Tìm tới vạn người không được một thí nghiệm kỳ tài lão công. Ngươi đừng nói đúng lúc này. Đường Tiêu Đình lão bà Lý Uyển Quân lại là ngăn ở Đường Tiêu Đình trước mặt. Đi đến Dương Vân Phàm trước mặt nói. Dương thúc thúc. Ta tin tưởng ngươi không phải vậy. Chúng ta phu phụ thật xa cũng sẽ không từ Ba Thục chạy đến Đông Hải thành phố đi cầu y. Tuy nhiên ngài dược phương mở có chút kỳ quái. Bất quá ta tin tưởng ngài, xin ngài cũng đừng để ta thất vọng. Tuyệt đối không nên. Ta chỉ có như thế một đứa bé. Lý Uyển Quân tuy nhiên sắc mặt ưu sầu, có thể ánh mắt lại hết sức kiên định. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhìn chằm chằm Lý Uyển Quân. Nữ nhân này dáng dấp mười phần dịu dàng tú mỹ, thanh âm cũng ngọt ngào, tràn ngập xuyên muội tử đặc điểm. Đồng thời nàng cũng có xuyên muội tử cái kia một cỗ khí phách. Cùng trực tiếp nhìn một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cười rộ lên, nói: ngươi yên tâm, ta từ trước tới giờ không để tin tưởng ta người thất vọng. Ngươi hài tử sự tình giao cho ta. Đường Tiêu Đình lúc này tại phía sau kéo một chút thê tử, thấp giọng nói: Uyển Quân, ngươi thật đồng ý để mình hài tử ăn cái này phương thuốc cổ truyền a? Ta tin tưởng Dương thúc thúc sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lý Uyển Quân mười phần kiên định nói. Gặp Đường Tiêu Đình còn muốn nói cái gì, Lý Uyển Quân lôi kéo Đường Tiêu Đình đến một bên nói: ngươi trước khi đến không phải để cho ta tra một chút Dương thúc thúc tư liệu sao? Ồ, như thế nào? Đường Tiêu Đình mặc dù biết Dương Vân Phàm là thần y, cũng được chứng kiến Dương Vân Phàm trị liệu bệnh nhân tràng diện, nhưng là đối Dương Vân Phàm đến có bao nhiêu thần còn không có cái gì khái niệm. Lý Uyển Quân trong ánh mắt toát ra một tia rung động, nói: ta điều tra Dương thúc thúc theo nghề thuốc đến nay, từ chưa từng bị thua. Ngươi tin không? Ngàn vạn bệnh nhân hắn chưa từng thất bại qua, bên trong không thiếu các loại bệnh nan y người bệnh, có chút thậm chí là mấy chục năm bệnh cũ. Con của chúng ta điểm ấy bệnh vặt, có lẽ tại ngươi trong mắt ta là đỉnh thiên đại sự, nhưng tại Dương thúc thúc trong mắt, có lẽ thật sự là bệnh nhẹ mà thôi. Tốt, loại này bệnh nhẹ giống như ăn cơm uống nước một dạng bình thường. Đường Tiêu Đình nghe vậy cả người đều sườn sốt. Lập tức hắn nhìn lấy lão bà của mình, gật đầu nói: đã như vậy, Uyển Quân, chúng ta thì cược cái này một thanh. Lý Uyển Quân cười cười nói: thực cũng không có cái gì lớn không, cũng là để hài tử ăn chút thổ mà thôi. Hơn nữa còn là đun sôi thổ, nhiều lắm là có chút dạ dày chứng khí, sẽ không ra cái gì đại sự. Thời cổ còn có thầy thuốc để bệnh nhân ăn thạch tín chữa bệnh đây. Cái kia ngược lại là Đường Tiêu Đình nghe vậy cũng cười rộ lên. Ăn đất mà thôi, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là không có cái gì lớn không. Chính mình phu phụ xác thực quá khẩn trương hài tử. Có lẽ thật bị Dương Vân Phàm nói đúng, bởi vì quá sủng ái cho nên mới để hài tử đến tật xấu này. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, một bên khác Dương Vân Phàm sớm liền cầm lấy thổ qua nhà bếp. Dĩ nhiên không phải trực tiếp liền lấy trần vách tường thổ tưới nước bên trong nấu, mà chính là muốn theo củ gừng cùng một chỗ xào cháy, lại thả vào trong nước pha sôi. thẳng đến nước cùng bùn đất tách rời. Thượng tầng nước hoàn toàn làm sáng tỏ. Không có bất kỳ cái gì bùn đất dấu hiệu. Mới tính thành công. Dương Vân Phàm ở bên trong pha có chừng nửa giờ. Cuối cùng nhất bưng một bát có chút ố vàng. Nhưng là coi như thanh tỉnh canh thuốc trở về. Cái này canh thuốc thế nào ngửi phía dưới. Còn có một cỗ củ gừng vị đạo. Ngược lại là không có hắn cái gì buồn nôn vị đạo. Dương thúc thúc. Đây chính là Trần Vách Tường thổ pha chén thuốc sao? Lý Uyển Quân vốn cho rằng là đen xì bốc mùi dược tề. Thật không nghĩ đến. Cái này theo củ gừng nước không sai biệt lắm nha. Dương Vân Phàm gật đầu nói đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng Trần Vách Tường thổ pha canh là cái gì bộ dáng? Đường thị phu phụ nghe vậy. Không khỏi có chút đỏ mặt. Trước đó còn tưởng rằng là Dương Vân Phàm muốn cho hài tử ăn đất. Lúc này xem xét. Dược tề này mười phần hợp lý a, cũng không có cái gì lớn không. Dương Vân Phàm đem canh thuốc đưa cho Lý Uyển Quân nói, ngươi cho ăn hải tử uống hết. Đúng, lại thêm cái này một cái dạ dày linh hoàn, để hải tử cũng ăn hết. Vị này linh hoàn là từ cây thương chuột, nồng phát, chân bì, chư linh, trạch tả, bạch chuột, phục linh, cam thảo, quan viên quế, thảo quả nhân, các loại thảo dược nghiền nát thành mảnh vỡ, tăng thêm hủ tiếu làm viên thịt. Vị đạo có điểm là lạ. Ngươi chú ý, đừng để hài tử phun ra. U, vinh, quy, quy, mơ. Ta hồi chú ý Lý Uyển Quân lúc này. Dĩ nhiên minh bạch. Dương Vân Phàm trước kia đoán chừng cũng nhìn qua cùng loại mao bệnh. Trừ cái này Trần Vách Tường thổ pha chén thuốc. Như thế trong thời gian ngắn, hắn khẳng định không cách nào làm ra như thế một cái viên thuốc tới. Viên thuốc này khẳng định lúc trước xem bệnh sau khi chế tác quá nhiều mới lưu lại. Lúc này nàng đã hoàn toàn yên tâm, hống liên tục mang lừa gạt để hài tử ăn hết. Tiểu hài tử vừa khóc vừa gào, không muốn ăn thuốc này. Dĩ vãng hắn như thế nháo trò, nhà bên trong khẳng định liền sẽ không buộc hắn. Nhưng lúc này đây, hắn lại thất sách. Mụ mụ biến đến vô cùng hung áp, uy hiếp hắn không ăn cái này mùi lạ canh, liền để một mình hắn lưu tại nơi này. Bị người bán tính toán, tiểu hài tử bị hù dọa, chỉ có thể ngoan ngoãn uống thuốc ăn canh. Chỉ là cái này chén thuốc uống hết sau khi, bụng hắn liền bắt đầu dâng lên một cỗ ấm áp đồ vật. Bình thường lão cảm thấy cái bụng có chút no bụng buồn bực, cho nên hắn không thích ăn đồ vật. Lúc này lại cảm thấy mình bụng nhỏ mặt, một mực chứng lấy đồ vật biến mất, trong mồm cũng bắt đầu chia bí nước bọt. Nhớ tới vừa rồi cha mẹ ăn những tốt đó đồ vật, hắn thì càng phát giác đói bụng. Tiểu hài tử bĩu môi ba, nhìn về phía Lý Uyển Quân nói, mụ mụ, ta thật đói a. Lý Uyển Quân nghe nói như thế, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này tựa hồ là hài tử lần thứ nhất hô đói bụng trong nháy mắt, nàng nhìn không được rơi lệ. Đây là cao hứng thời khắc. Nàng cũng biết không nên khóc. Bận bịu lau nước mắt. Nói, ngươi muốn ăn cái gì? Mụ mụ cho ngươi đi mua. Tiểu hài tử ngấm lại, nhớ tới vừa rồi trên mặt bàn tất cả mọi người ăn loại kia con cua. Tham ăn nói, ta muốn ăn vừa rồi loại kia đại bàng giải. Nói, cái này tiểu hài tử vậy mà chính mình leo xuống. Tuy nhiên còn không thế nào biết đi đường, nhưng là thật là mình leo đến mặt đất qua. Đây thật là không thể tưởng tượng. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm lại chỉ tốt một bệnh nhân, vội vàng cười đối tiểu hài tử nói, nhà biết cần phải có con cua, ta dẫn ngươi đi có được hay không? Chờ hai nữ nhân mang theo hải tử rời đi sau khi, Giang Phá Lãng nhất thời ha ha giơ ngón tay cách lên nói, Dương huyên đệ, ngươi dùng phương pháp sản xuất thô sơ chữa bệnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây, thật sự là thần kỳ. Dương Vân Phàm ha ha cười một tiếng, thực dụng thổ chữa bệnh ở chính giữa y bên trong không có chút nào hiếm thấy. Kinh điển đơn thuốc bên trong thì có một thuốc đất vàng canh. Lập ra cổ đại y học điển tịch, dùng đất vàng canh chữa bệnh ví dụ không thể đếm. Trước kia hoắc loạn phát tác, thầy thuốc cũng là dùng đất vàng canh đến trị, hiệu quả thần nghiệm. Mà mấy năm trước, nước Mỹ một nhà chế dược công ty nghiên cứu nhân viên, còn từ đất đai bên trong phát hiện thổ nấm mốt làm. Cho nên, dùng thổ chữa bệnh thực theo dùng chất kháng sinh chữa bệnh, không có cái gì khác nhau. Mấu chốt là phải đúng bệnh hốt thuốc. Đúng bệnh hốt thuốc Giang Phá Lãng nghe vậy, thì là nhãn tình sáng lên. Vỗ tay khen. Nói hay lắm, đáng tiếc đương thời cũng không có mấy cái thầy thuốc có thể làm được điểm này. Chỉ cần có thể làm đến 7-8 tầng liền đã không được tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 43 chương 855 chó này muốn thành tinh. Chương 855 chó này muốn thành tinh. Qua không một lát, Diệp Khinh Tuyết cùng Lý Uyển Quân mang theo tiểu hài tử trở về. Cái đứa bé kia ăn bụng no bụng, tinh thần đầu cũng đủ. Dương ra phòng khách là sàn nhà, coi như sạch sẽ. Lý Uyển Quân cùng Đường Tiêu Đình phu phụ cũng mặc kệ hài tử, mặc cho hài tử bò đầy đất. Diệp Khinh Tuyết còn qua sát vách cầm mấy cái xe hơi đồ chơi tới. Tiểu hài tử gặp, con mắt đều sáng, chơi quên cả trời đất. Dương Vân Phàm gặp bộ dáng này, gật đầu nói, lúc này mới là tiểu hài tử nên có bộ dáng. Cả ngày bị người ôm, hắn không thoải mái, đại nhân các ngươi cũng không thoải mái. Đường gia truyền thừa ngàn năm, đến hắn cái tuổi này cũng nên bắt đầu tập võ. Các ngươi như thế sủng ái hắn, chẳng lẽ còn có thể sủng ái cả một đời sao? Giang hồ hiểm áp, nhà ấm bên trong bông hoa, lại như thế nào gánh vác lên Đường gia ngàn năm uy danh? Đường Tiêu Đình nghe vậy, bái phục nói, Dương thúc thúc giáo huấn là chất nhi đi qua quả thật có chút nuông chiều hài tử. Đến nỗi mẫu thân của ta, ta trở về cũng nhất định đem lần này đạo lý giảng cho nàng nghe. Đường Tiêu Đình nhìn lấy nhi tử bò đầy đất, sinh long hoạt hổ bộ dáng, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Dĩ vãng hài tử đó là có vẻ bệnh, cho nên đại nhân quá độ quan tâm kém chút để hắn chết yểu. Lúc này không có cái gì người quản, cũng không ai nói hắn nên thế nào làm. Tiểu hài tử hiếu đồng thiên tính mới bảo lộ ra. Bất quá, Đường gia bảo khắp nơi đều là cơ quan yếu địa, đại nhân đều không thể tùy tiện đi loạn. Tiểu hài tử không xem chừng một điểm, vạn vừa rơi vào cái gì cơ quan bẩy dập, vậy liền hỏng bét. Xem ra chính mình có lẽ cần phải đem hài tử mang ra, đến trong đô thị sinh sống một đoạn thời gian, chờ hắn lớn lên lại mang về Đường gia bảo tập võ. Nghĩ tới đây, Đường Tiêu Đình liền có chủ ý. Chỉ hết hài tử, Đường gia phu phụ còn muốn trở về theo Đường phu nhân báo tin vui, liền không lại Dương gia lưu thêm, cáo từ rời đi. Dương Vân Phàm cũng không có lưu bọn họ cơm nước xong xuôi. Chỉ là sáng ngày thứ hai, Phúc Bá nói Đường gia lại phái người đưa một xe tải lễ vật. Hắn đem danh mục quà tặng cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn danh mục quà tặng, nhất thời im lặng. Bởi vì danh mục quà tặng phía trên tất cả đều là đồ cổ đỉnh đồng thau, đỉnh đồng, ngọc đỉnh cái gì đồ vật. Cái này tất cả đều là đỉnh. Cái này muốn để người nhìn danh mục quà tặng còn tưởng rằng Đường gia là bán đỉnh đây. Nếu không, một ngày thời gian đi đâu thu thập như vậy nhiều đồ vật. Dương Vân Phàm sau đó biết được, đó là Đường Tiêu Đình thăm dò được Dương Vân Phàm trước đó hoa mấy chục triệu mua một cái đỉnh đồng thau. Đường gia vận dụng vô số nhân lực vật lực, đem toàn bộ Hoa Đông khu vực có danh tiếng đỉnh, tất cả đều đóng gói tới. Phúc Bá nhìn lấy một xe đỉnh, như thế nhiều đồ vật, đều không biết để ở chỗ nào. Qua Dương gia viện tử mặc dù lớn, có thể cũng không cần như thế nhiều đỉnh a. Mà lại nơi này hơn phân nửa đều là đồ cổ cất giữ dùng. Sau tới vẫn là Dương Vân Phàm đại bá nói, rõ ràng làm cái phòng trưng bày thì đặt ở từ đường bên cạnh. Dù sao cái kia một khối nhà cũng cơ bản đều trống không. Dương Vân Phàm lại trong nhà tiểu ở vài ngày, theo sau liền thu đến bệnh viện điện thoại thúc giục hắn về đi làm. Diệp Khinh Tuyết cũng đồng dạng có rất nhiều sự vật muốn về Tương Đàm thành phố tổng bộ đi xử lý. Thế là Dương Vân Phàm chỉ có thể theo lão gia tử cáo từ, theo Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ, cuối cùng lại trở lại thế giới hai người trạng thái. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. Diệp Khinh Tuyết trước cửa nhà, móc lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa. Răng rắc, nàng chìa khóa còn không có cắm đi vào, trong nhà đại môn liền bị người mở ra. Ta nghe thanh âm cũng cảm giác cửa có người, một đoán thì là tiểu thư, ngươi cùng cô ra. Lưu Di thân mật nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Nàng biết Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm cuối cùng là kết hôn, hơn nữa còn tổ chức một cái thịnh đại hôn lễ. Nàng cũng mười phần hoan hỉ. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi cầm bao đi. Trên đường đi, ngươi có thể vất vả. Lưu Di cầm qua Diệp Khinh Tuyết bao lớn bao nhỏ, một bên hỏi đến thời điểm nào có thể cho nhà lại thêm một cái tiểu thiếu gia, hoặc là tiểu tiểu tỷ. Vậy trong nhà thì càng náo nhiệt. Lưu Di. Diệp Khinh Tuyết có chút thẹn thùng, không có ý tứ trả lời. Gâu gâu một bên tiểu tàng ngao A-Z thì là nghe hiểu một dạng, hưng phấn ngoắt ngoắt cái đuôi. Vật nhỏ này hơn nửa tháng không có gặp, thân thể lại lớn lên một vòng, thì theo một con hổ con một dạng uy vũ. Bình thường người ta dưỡng tàng ngao đều muốn dùng xiềng xích quay lại, bởi vì tàng ngao loại này chó ít rất thấp. Trên cơ bản bởi vì não dung lượng quá nhỏ, cả một đời cũng chỉ có thể nhận một người chủ nhân. Có thể Dương Vân Phàm đầu này tàng ngao bị hắn dùng dược dịch cải tạo qua, chẳng những huyết mạch đạt được đề thuần, ít cũng rất cao, theo 7-8 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Cho nên A-Z trong nhà trên cơ bản không dùng mang xiềng xích, trong biệt thự nó cũng có thể khắp nơi tản bộ. Dù sao nó rất lợi hại thông minh, sẽ không tới chỗ đi tiểu đi ý, đều sẽ qua chuyên môn về cơ giải quyết. Mà lại, vật nhỏ này còn rất có lãnh địa ý thức. Không là người quen tới nhà, hắn đều muốn trước sống vài tiếng, thông báo Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đi vào thời điểm, A-Z thì thân mật ngoắt ngoắt cái đuôi theo tới. Dương Vân Phàm đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó. Gâu gâu A-Z gặp Dương Vân Phàm không để ý tới hắn, còn tưởng rằng không nhìn thấy, hưng phấn chào hỏi. Dương Vân Phàm đá nó một cước nói, tốt, biết, ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn, khác vấy đuôi. Ngươi chó này cũng là lòng tham không đáy. Lần trước cho ngươi đan dược, ngươi không phải không ăn xong sao? Ta gặp ngươi giấu vào ngươi ổ chó. Gâu gâu A-Z lại không hài lòng kêu lên. Dương Vân Phàm không biết nó ý gì. Kết quả ra hỏa này lại chạy tới Diệp Khinh Tuyết nơi đó có hai lần bắp đùi, lại đến Dương Vân Phàm nơi này có hai lần bắp đùi. Dương Vân Phàm, ngươi con chó này thế nào? Diệp Khinh Tuyết bị A-Z động tác hấp dẫn đến, thả tay xuống túi sách, kỳ quái nói. Dương Vân Phàm xem xét A-Z động tác, không khỏi vui, giải thích nói, ta đoán con chó này phát tình nhìn thấy ta đều có lão bà. Đoán chừng nó cũng muốn cái lão bà. Cái này không mùa xuân đều nhanh đến, cẩu cẩu cũng phải phát tình. Gia hỏa này đại khái một tuổi đi, cũng coi là tiến vào thanh thiếu niên. Muốn tìm cái bạn gái cái gì cũng bình thường bất quá. Thật giả ngươi liền nó muốn biểu đạt biết tất cả. Diệp Khinh Tuyết có chút hồ nghi nhìn lấy A-Z. Nào biết được Dương Vân Phàm vừa nói xong, A-Z thật hưng phấn gâu gâu trực khiếu, còn trên không trung lật một cái lộn mèo, dùng đầu thân mật cọ lấy Dương Vân Phàm, phát ra ô thỏa mãn thanh âm. Thật đúng là bị ngươi nói trúng. Diệp Khinh Tuyết im lặng một trận mắt trợn trắng, nói, ngươi chó này muốn thành tinh à? Trong nhà đã có một con rắn biến thành long, ngươi không phải là muốn đem chó này cũng tạo thành yêu quái à? Chó muốn trở thành tinh, độ khó khăn nhưng so sánh rắn phần lớn, không có như vậy đơn giản. Dương Vân Phàm cười cười nói, bất quá, chó này thả trong nhà quá lãng phí, vừa vặn ta chuẩn bị mở dược tài trồng trọt khu vực, một lát tìm không thấy người giúp ta nhìn vườn trồng trọt. Ta nhìn A-Z không tệ, nông thôn địa phương lớn, đầy đủ nó vui chơi, nói không chừng còn có thể thông đồng một cách mỹ nữ cầu cầu đây. Gâu gâu A-Z tựa hồ lại nghe hiểu, Mà lại đối chủ nhân cái này an bài hết sức hài lòng tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 856 lương tâm chương 856. Lương tâm. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phàm đi trước bệnh viện quân khu báo cáo thuận tiện trả phép. Thuận tiện lấy. Cái này tuần lễ bắt đầu. Tên hắn lại xuất hiện tại Tương Nam bệnh viện quân khu chuyên gia phòng khám bệnh bên trên. Cái này nho nhỏ biến hóa. Rất nhanh bị người chú ý tới, thế là một chuyện mười, mười chuyện trăm. Rồi mới, mỗi cái tuần lễ hai cùng bốn buổi sáng, bệnh viện quân khu phủ cận sẽ xuất hiện một đạo đặc thù kẹt xe phong cảnh. Phủ cận cư dân xưng là xem bệnh giờ cao điểm. Bởi vì tuần lễ hai cùng tuần lễ bốn buổi sáng là Dương Vân Phàm chuyên gia phòng khám bệnh. Vì chiếu cố quảng đại nhất bệnh nhân, Dương Vân Phàm mở một cách môn học, gọi trung y toàn khoa bình thường chỉ có tiểu địa phương bởi vì chữa bệnh không phát đạt nguyên nhân. Thầy thuốc mới có thể bị yêu cầu. Một người làm ba người dùng. Tốt nhất môn môn tinh thông. Mà tại Tương Nam Bệnh viện quân khu dạng này cấp tỉnh đại hình tính tổng hợp trong bệnh viện, toàn khoa thầy thuốc là rất ít. Đều là thuật nghiệp có chuyên công. Dương Vân Phàm mở cách này môn học. Chủ yếu cũng là bởi vì thực tế nguyên nhân. Bởi vì rất nhiều bệnh nhân đều là mộ danh mà đến. Đến Tương Nam Bệnh viện quân khu. Hỏi trước nhân viên y tế. Dương Vân Phàm là cái gì khoa thầy thuốc. Rồi mới bọn họ cũng mặc kệ chính mình mau bệnh theo môn học có quan hệ hay không. Tóm lại nhất định muốn tìm Dương Vân Phàm xem bệnh. Dựa theo bộ phận này bệnh nhân nói phương pháp. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Nếu là chỉ tùy tiện tìm thầy thuốc xem bệnh, cái kia làm gì từ hắn tỉnh tới tới nơi này, cũng là tìm đến Dương thầy thuốc. Dương Vân Phàm đến bệnh viện ngày đầu tiên thì đặc biệt bận bịu. Mới vừa buổi sáng hắn đều không biết mình nhìn bao nhiêu bệnh nhân, thì cảm thấy mình mệt đến ngất ngư. Riêng là hốt thuốc, trọn vẹn nhất đại ship. Hiện tại hốt thuốc đều là máy tính đưa vào, rồi mới bệnh nhân qua lầu một nhà thuốc lấy thuốc. Bất quá, trung y dược tề mở ra theo tây y không giống nhau. Tây y là thành phẩm, đối một đôi liền biết. Trung y uống người hốt thuốc. Bệnh nhân nắm bắt tới tay. Có lẽ là pha chế thành một cách trung y dược tề bao. Ai biết bên trong là cái gì thuốc cho nên. Dương Vân Phàm làm một cách quy định. Phàm là trong bệnh viện y dược thuốc mở ra. Nhà thuốc nhất định phải ngay trước bệnh nhân mặt. Tiến hành bốc thuốc. Chống đỡ lượng. Đồng thời ngay trước bệnh nhân hoặc là gia thuộc người nhà mặt. Pha chế. Quá trình này thân nhân bệnh nhân có thể trực tiếp giám sát. Có bất kỳ không hài lòng có thể đánh viện trưởng đường dây nóng. Dương Vân Phàm loại này vì bệnh nhân góc độ xuất phát xem bệnh thái độ. Để bệnh nhân cùng gia thuộc người nhà đều hết sức hài lòng. Tại trên internet bệnh viện bình chọn bên trong. Tương Nam Bệnh viện quân khu những năm qua là lạc hậu Tương Đàm Bệnh viện nhân dân không ít. Có điều từ năm trước tháng 12 Dương Vân Phàm đến từ sau bắt đầu. Loại tình huống này thì phát sinh biến hóa. Mọi người đều biết đây là Dương thầy thuốc mang đến kết quả. Thời gian rất nhanh tới buổi chiều. Dương Vân Phàm tại bệnh viện xử lý một số tư liệu sau khi lại qua tuần tra một vòng phòng bệnh. Đến khoảng 1 giờ chiều thời điểm. Hắn tiếp vào Hứa Cường điện thoại. Nguyên lai là dược tài vườn trồng trọt sự tình. Hắn đã đàm không sai biệt lắm. Ngoài ô mảnh đất kia. Cuối cùng nhất Long Thành huyện chính phủ vẫn là cho cái kia cơ giới công nghiệp viên. Dù sao cơ giới nhà máy cần thành thể hệ thành lập. Các loại khuôn đúc. Thu gia công. Tinh gia công. Tốt nhất đều tại một chỗ. Dễ dàng như vậy co nhỏ lại thành bản. Mà cơ giới nhà máy lại là cái lao động dày đặc hình sản nghiệp. Cần rất nhiều công nhân. Cũng có thể vì Long Thành huyện chính phủ cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị. Cuối cùng nhất. Hứa Cường chỉ có thể tuyển hắn nhà hương xuống một miếng. Cái kia một mảnh đất là bọn họ toàn bộ thôn làng tập thể tự do. Chỉ cần theo thôn dân thỏa đàm. Ký hợp đồng. Là được. Hứa Cường cũng là cái thôn kia, đàm phán cũng không cần thế nào tiến hành, dù sao thôn trưởng cũng là thúc thúc hắn. Cái này nhận thầu. Giá cả hắn cũng mở không thấp. mỗi mẫu một năm cho 5.000 khối trồng trọt một năm. Có lẽ còn kiếm lời chẳng nhiều sao nhiều đây. Không duyên cớ đến 5.000 khối, vấn đề này tất cả mọi người thật hài lòng. Sau đó, cũng là ký hợp đồng. Lúc đầu dược liệu này vườn trồng trọt, Dương Vân Phàm là chuẩn bị treo ở Hứa Cường danh nghĩa. Có điều Hứa Cường chính mình là cái thôn này. Nếu là sau này ra chuyện gì, hắn kẹt ở giữa có thể xử lý không tốt. Cho nên hắn nhất định phải làm cho Dương Vân Phàm đến ký hợp đồng. Cho thấy hắn chỉ là cái chân chạy tiểu đệ. Phía sau đại lão bản không phải hắn. Sau này xảy ra chuyện, hắn nhiều nhất hỗ trợ theo đại lão bản đưa lời nói. Nhưng không có quyền lợi làm cái gì quyết định tại Hoa Hạ. Theo thân thích người quen làm ăn. Đây chính là một môn học vấn. Thăng mễ ăn. Đấu gạo thù sự tình nhìn mãi quen mắt. Bây giờ nhìn cái này 5.000 khối là không tệ. Có lẽ bọn họ nhìn Dương Vân Phàm dược tài trồng ra đến kiếm nhiều tiền. Đoán chừng liền muốn có nói vớ vẩn. Bất quá. Hứa Cường là minh bạch. Dương Vân Phàm làm cái này dược tài vườn trồng trọt. Căn bản không phải vì kiếm tiền Hoa Hạ bây giờ thương nghiệp tình huống. Thật sự là không thể lạc quan. Khắp nơi đều là hàng giả. Thuốc Tây có bán thuốc giả. Chẳng lẽ trung dược liền không có mà lại đi thêm. Đơn cử đơn giản ví dụ. Xưởng thuốc sinh sản rất nhiều thành dược. Nhưng là nó sinh sản quá trình bên trong khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều cặn thuốc. Như vậy, những thuốc này cặn bã liền vô dụng sao không phải? Có chút phần tử ngoài vòng luật pháp sẽ đem vốn hẳn nên tiêu hủy cặn thuốc vụng trộm vận ra. Vận đến gia công nhà máy. Từ chuyên môn nhân viên phụ trách cặn thuốc làm khô. Tẩy trắng các loại bộ kỹ thuật để ý. Cuối cùng nhất tiêu hướng thuốc đông y thị trường. Dù sao, một xe cặn thuốc 2-3 tấn mới mấy trăm nguyên, gia công phí đồng dạng mỗi ca, gơ, cũng mới 2 nguyên. Như thế nhẹ vốn sản xuất ra cặn thuốc. Có thể cuối cùng nhất giá cả lại có thể đạt tới thuốc đông y một nửa trong thời gian này sinh ra to lớn phạm pháp lợi nhuận loại thuốc này cặn bã dược hiệu. Theo chính quy dược tài. Có thể giống nhau sao ha ha. Mặt khác. Thuốc đông y làm giả không chỉ có bao quát thuốc đông y còn bao gồm một số trung dược thuốc bào chế. Lại lấy một thí dụ. Ký tỉnh An Quốc thành phố là Hoa Hạ lớn nhất thuốc đông y bán buôn thị trường. Nơi đó thương hộ lúc đầu chỉ có kinh doanh bán buôn thuốc đông y tư cách. Nhưng bởi vì thuốc bào chế tốt hơn bán lấy tiền. Bởi vậy, đại lượng thương hộ đều tại làm trung dược thuốc bào chế gia công sinh sản. Giả mạo phi pháp hành vi thường có phát sinh. Rồi sau đó, những thứ này chất lượng khó mà cam đoan trung dược thuốc bào chế lại bị bán được bệnh viện cùng trung thành dược chế dược xí nghiệp. Cuối cùng đi vào người bình thường trong tay. Nhưng mà người bình thường cũng không phải học trung y. Bọn họ có thể phân biệt tốt xấu thật giả sao đi qua làm giả đều tại nguyên vật liệu đẳng cấp phân loại bên trên. Như đem nhị đẳng hàng thuốc đông y làm nhất đẳng hàng ra bán. Nhưng bây giờ ở chính giữa thuốc trồng trọt, thuốc bào chế gia công các phân đoạn, phế vật sử dụng, theo thứ tự hàng nhái, lấy giả làm giả cơ hồ ở khắp mọi nơi. Dương Vân Phàm đối với loại tình huống này, thật sự là cảm giác mười phần khó chịu cũng không thể chính hắn xem bệnh mở tốt đơn thuốc. Kết quả người ta bệnh nhân bắt thuốc giả tài. Ăn hết. Đem chính mình ăn hỏng a muốn là như thế này. Đây chẳng phải là mất mặt ném đến quốc ngoại đi cho nên Dương gia chính mình làm xưởng chế thuốc. Mà Dương Vân Phàm. Hắn muốn chính mình làm trồng trọt khu vực bởi vì. Thì Hoa Hạ bây giờ loại này thương nghiệp không khí phía dưới. Khắp nơi tràn ngập hàng giả. Hạ đẳng phẩm tình huống. Trừ phi sở hữu khâu đều tại chính mình đem khống phía dưới. Nếu không. Dương Vân Phàm thật rất khó tin tưởng những nhà tư bản đó lương tâm. Làm ăn kiếm tiền. Không gì đáng trách. Thế nhưng là vi phạm lương tâm. Làm giả hàng. Hại nước hại dân. Cái kia thật nên cầm ra đến ngàn đao bầm thây tối cường thần ý hỗn đô thị 43 chương 857 lão đại chương 857. Lão đại đối với cái này dược tài vườn trồng trọt. Dương Vân Phàm là mười phần để bụng. Bây giờ rất nhiều nơi là kém tệ khu trục lương tệ. hảo dược tài giá cả quý, liền sẽ bị thấp kém thuốc khu trừ. Bởi vì là người bình thường là không hiểu những thứ này. Mà dược tài thương nhân bán hạ đẳng dược tài, lợi nhuận cao hơn một chút. Bất quá, Dương Vân Phàm có thần ý tên tuổi. Sau này hắn có thể mở một cái trung dược đường. Có lẽ có thể so với nói bừa Khánh Dư đường. Chờ cách mấy trăm năm sau khi, cũng có thể danh xưng trung dược. Thế ra, mà giờ này khắc này, Dương Vân Phàm đang ngồi lấy xe tiếp theo Hứa Cường hướng Hứa Thôn mà đi. Hứa Thôn nằm ở Tương Đàm thành thị đường cao tốc xuất đạo miệng, khoảng cách Tương Đàm thành phố đại khái 100 cây số. Giao thông coi như thuận tiện, mà lại phủ cận có một dòng sông lớn tưới tiêu cùng nguồn nước đều đầy đủ. Nếu như dược tài vườn trồng trọt phát triển tốt, tại đối diện cái kia một khối địa phương, thậm chí có thể xây một cái dược tài nhà máy. Nơi này rất không tệ. Hứa Cường, ngươi tuyển địa phương, ta rất hài lòng. Dương Vân Phàm nghe trong không khí bùn đất hương thơm. Khác biệt với thành thị huyên náo, nông thôn cũng tự có nó mê người chỗ. Một đường xe tiến vào qua, mặc dù là đường núi, nhưng là nơi này thế núi nhẹ nhàng, mặt đường sạch sẽ. Mà tại núi hai bên đường thì là mảng lớn vung vức nông điền. Còn có một dòng sông tại thôn một bên uốn lượn mà qua. Thật là một cái có núi có nước nơi tốt. Hứa Thôn là cái đại thôn trang, chừng 300 gia đình. Trong thôn không ít tuổi trẻ người đều ra ngoài qua thành thị bên trong làm thuê. Lưu lại không ít lão thái thái lão gia gia mang theo 7-8 tuổi đại hài tử trong thôn. Dương lão đại, thời gian không còn sớm. Đêm nay qua nhà ta ăn bữa cơm rau dưa đi, nhị thúc ta vừa vặn đánh một cái con hoẵng. Còn mới mẻ đây. Hứa Cường có chút ngại ngùng nói. Hắn ở bên ngoài làm đại lão bản, ở trong thôn cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Bất quá hắn biết, chính mình đây hết thảy đều là duyên với Dương Vân Phàm ăn tình. Tốt, vậy liền qua nhà ngươi ăn cơm. Bất quá, ngươi tạm thời đừng gọi ta Dương lão đại, gọi ta Dương thầy thuốc miễn cho cha mẹ ngươi nghe. Còn tưởng rằng ngươi đang làm xã hội đen đây. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói. Trước kia Hứa Cường cũng là cùng người làm xã hội đen khui rượu đi, làm tay chân. Bất quá bây giờ phát tài, trong thôn người khác cũng đều biết Hứa Cường trong thành hỗn suốt đầu. Không ít trong thôn người trẻ tuổi còn qua tìm nơi nương tựa Hứa Cường. Ngày lễ ngày Tết cũng đều là âu phục, mở ra xe nhỏ trở về. Tại cách này một mảnh, Hứa Cường danh tiếng thế nhưng là thật to. Thập lý bát hương đều biết Hứa gia thôn ra một cái nhân vật ngưu bức, gọi Cường ca. Gâu gâu xe sau chỗ ngồi, Dương Vân Phàm cái kia tàng ngao A-Z, tựa hồ ngửi được nướng thịt vị đạo. Miệng bên trong nước bọt đều nhanh chảy ra. Dương lão đại, à, không Dương thầy thuốc, nhà ta đến, ngay ở phía trước cách đó không xa, có một khỏa đại cây rong, nơi đó thấy không cũng là cái kia biệt thự đúng. Cửa có đứa bé đang nhìn lấm lét đây. Hứa Cường đến cửa nhà cũng là vẻ mặt tươi cười. Đem chiếc xe chạy đến cách đó không xa trên đất bằng, Hứa Cường nhảy xuống xe. Hắn vừa đưa ra thì có một nam một nữ hai cái buộc lên khăn quàng đỏ tiểu hài tử chạy tới. Cách này hai hài tử nhìn mười mấy tuổi, vừa nhìn thấy Hứa Cường xe thì rất vui vẻ chạy tới. Ngươi có thể trở về, cha ta nói ngươi hôm nay trở về. Ta cùng cô nàng làm xong làm việc thì dưới tàng cây chờ ngươi. Các loại rất lâu đây. Bé trai sắc mặt đỏ bừng, có chút là như bị hàn phong thổi nứt tổn thương do giá rét bộ dáng, có điều lộ ra mười phần khỏe mạnh. Thúc, ngươi nói đi cũng phải nói lại. Thì cho ta trong thành bán loại kia nhi đồng túi sách. Ngươi mua sao? Một bên tiểu nữ hài cũng là chớp lấy mắt to màu đen, nhìn thấy trong xe. Hứa Cường phất phất tay nói, mua mua, đều tại ta trong xe đâu, chính mình đi lấy. Ngươi cùng ngươi ca đều có. Còn có hắn cái gì hộp đựng bút cái gì, bút lông, vẽ vời dùng, ta cũng không biết có bao nhiêu. Chính các ngươi phân đi. Há, vạn tuế thúc. Ngươi tốt nhất. Hai cái tiểu hài tử nghe xong, nhất thời hưng phấn trong xe thể thao qua tìm đồ. Bất quá bọn hắn một mở cửa xe, lại là một cái màu đen bóng dáng nhảy ra, đem bọn hắn giật mình. Chờ thấy rõ ràng sau khi phát hiện là một đầu đại cẩu tại nông thôn khắp nơi đều là. Tiểu ni tử căn bản không quan tâm, thì tiến trong xe bắt đầu lật cái kia bao lớn. Kết quả nàng lật nửa ngày, phát hiện mình ca ca không có vào. Không khỏi nói: "Cả, ngươi nhìn cái gì đâu, ngươi có muốn hay không? Ta đều lấy đi." Bé trai lại nói: "Cô nàng, ngươi khác lật, mau đến xem đại cẩu. Đại cẩu có cái gì đẹp mắt?" Tiểu nữ hài trợn mắt một cái, mừng khấp khởi đảo Hứa Cường mang đến lễ vật. Bé trai mới im lặng nói: "Đần độn cô nàng, đây là tảng ngao trên tivi nói chó bên trong chi vương. Sinh hoạt tại trên tuyết sơn, có thể đánh một đám chó săn, chính ngươi lật đi. Ta muốn đi nhìn đại cẩu." Nói, bé trai thì hấp tấp tiếp theo Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường đi vào, lưu lại tiểu nữ hài một người trong xe. "Xem xét ca ca đi." Tiểu ni tử cười hắc hắc. Một người thở hổn hển liền đem toàn bộ bao lớn toàn chuyển về chính nàng phòng nhỏ. Nhìn thấy bé trai đi theo phía sau vây quanh Dương Vân Phàm tàng ngao đi dạo, Hứa Cường bắt chuyện hắn tới, giới thiệu nói: "Dương thầy thuốc, đây là ta con trai của đại ca. Ta đại ca trước kia năm qua duyên hải làm thuê, sau đó công trường ra sự cố, không có cứu được. Khi đó ta cũng liền 17-18 tuổi đi. Cách này nhoáng một cách đều đi qua 7-8 năm. Cách này kêu to Hứa Lỗi, 12 tuổi. Tiểu cái kia gọi Hứa Yên Nhi, 10 tuổi. Đều là trúc hầu tử, đặc biệt nghịch ngợm. Không đánh không được." Hứa Cường là lần đầu tiên nói với Dương Vân Phàm lên trong nhà hắn sự tình. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tâm lý có chút chua xót. Hắn vẫn cho là Hứa Cường là cái tên đần, trôi qua không tim không phổi, ban đầu tới nhà là loại tình huống này. Đại ca đi sớm, còn một cặp cháu gái chất tử muốn chiếu cố, đoán chừng thật cực khổ. Trong nhà cái này biệt thự nhìn mới tinh, đoán chừng là hắn năm ngoái kiếm tiền mới che lại. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nói: "Bọn nhỏ đều lớn hơn, lập tức liền muốn trung học. Nông thôn giáo dục kém một chút, ngươi bây giờ kiếm lời cũng không ít, đem bọn nhỏ đều mang đến Tương Đàm thành phố sách đi. Hộ khẩu cái gì có thể tìm Nạp Lan Huân hỗ trợ an bài một chút." Hứa Cường gật đầu nói: "Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, ta sợ nông thôn hài tử qua trong thành, học cái xấu. Ta vẫn là ra thích bọn họ như bây giờ, không buồn không lo, cũng thuần phát. Qua trong thành, vạn nhất thật là không có học hội. Học hội các loại loạn thất bát tao sự tình. Ta không có cách nào cùng ta chết đi đại ca bàn giao." Lúc này, bé trai chợt chen miệng nói: "Thúc, ta sẽ không học cái xấu, ta muốn đi trong thành. Cùng ngươi cùng một chỗ giành chính quyền các loại, chúng ta kiếm nhiều tiền. Đem ra ra bệnh trước chữa cho tốt." Tiểu hài tử lông còn chưa mọc đủ, cái gì giành chính quyền, thúc ta hiện tại làm là chính cách buôn bán. Hứa Cường nghe vậy, nhất thời xấu hổ vô cùng. Đoán chừng cái này cái rắm hài tử nơi nào nghe tới. Biết thúc thúc hắn tại Tương Đàm thành phố rất trá phong vân làm trên đường đại ca đâu. Bé trai nghe xong, nhất thời hì hì cười một tiếng, sửa lời nói: "Vậy liền theo thúc ngươi học làm chính cách buôn bán, kiếm nhiều tiền, dù sao kiếm tiền trước tiên cần phải cho ra ra chữa bệnh." "Ra ra ngươi thế nào đến cái gì bệnh?" Dương Vân Phàm kiên nhẫn hỏi. Đồng thời hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía Hứa Cường: "Hứa Cường, ngươi ý gì? Trong lòng là không phải là cho tới nay không giúp ta làm lão đại? Cha ngươi sinh bệnh, ngươi cũng không nói với ta, ta như thế đại danh đầu thần y, ngươi đây là không tin được ta?" Hứa Cường không nghĩ tới Dương Vân Phàm phản ứng như thế lớn, tâm lý có chút cảm động, bận biểu giải thích nói: "Lão đại, ta đây không phải nhìn ngài bận rộn nha. Lại nói cha ta đây đều là bệnh cũ, trên trấn lão thầy thuốc đều nói không pháp trị, chỉ có thể bình thường chú ý." Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 858 không khách khí. Chương 858 không khách khí. Trên trấn thầy thuốc nói không pháp trị, ngươi thì không chỉ? Dương Vân Phàm nhất thời có chút tức giận, nói: "Không phải ta xem thường trên trấn thầy thuốc, ta chính là cảm thấy ngươi người này thật sự là bất hiếu, cha ngươi đem ngươi nuôi lớn. Dễ dàng sao ngươi bây giờ kiếm tiền? Có tiền. Trong nhà cũng đẩy lại biệt thự. Vẫn còn không có ngươi cái này mười mấy tuổi chất nhi hiểu chuyện, hắn đều biết kiếm tiền trước cho ra ra xem bệnh. Ngươi như thế đại cá người. Còn muốn ta đến dạy ngươi? Hứa Cường nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ấp úng không dám nói lời nào. Cường tử thế nào, khách đến thăm người khổ khổ. Khách đến thăm người thế nào không mời đến trong phòng đến ngồi lúc này. Một cái lão giả tóc hoa râm chậm rãi đi tới. Hắn đi mấy bước thì ho khan. Hắn không xương rất rộng lượng. Có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ nhất định là cùng Hứa Cường một dạng khôi ngô đại hán. Bất quá bây giờ gầy không còn hình dáng. Có thể đủ dùng xương bọc ra để hình dung. Dương Vân Phàm gặp Hứa cha đi ra. Bận bịu đổi sắc mặt. Lễ phép cười nói. Hứa thúc thúc. Lần thứ nhất gặp mặt. Thật sự là thật có lỗi. Ta cái này tay không liền đến. Thật sự là thẹn thùng. Không sao không sao, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Hứa cha nhìn Dương Vân Phàm lại nhìn lấy một bên không dám nói lời nào Hứa Cường. Hắn ha ha cười nói. Đây là Cường tử lần thứ nhất mang bằng hữu tới nhà. Ngày nhất định là Cường tử thường xuyên nhấc lên. Dương tiên sinh ô Hứa thúc thúc thế nào đoán được? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ nói. Hứa cha cười cười nói. Ta đứa con trai này. Từ nhỏ không sợ trời không sợ đất. Tại cái này mười dặm tám thôn là ai cũng không phục. Lúc tuổi còn trẻ, dựa vào chính mình khí lực lớn quyền đầu hoành cả ngày liền biết gây chuyện thị phi. Nếu không phải hắn chạy nhanh, sớm đã bị công an cuộc bắt đi ngồi tù. Bất quá. Từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu. Tiểu tử thúi này thì đổi tính. Không thế nào nói chém chém giết giết. Mà chính là muốn làm người tốt. Hắn nói mình theo một cách không được lão bản ngừng lại. Hứa cha nhìn Hứa Cường liếc một chút. Nói. Hôm nay nhìn thấy ngài đem hắn chửi mắng một trận. Hắn còn không dám phản bác. Ta một chút thì đoán được. Ngài cũng là cái kia Dương lão bản. A lão bản không dám nhận. Thực ta chính là một cách bình thường thầy thuốc. Dương Vân Phàm khoát tay một cách nói. Đến nỗi Hứa Cường công tác. Thực là ta một người bạn xin nhờ hắn. Để hắn chiếu nhìn một chút. Xin ý. Đến nỗi ta người bạn kia, nàng có chút việc xuất ngoại qua. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Há, thì ra là thế. Hứa cha gật đầu nói. Các ngươi đều là nhi tử ta quý nhân. Là ta Hứa gia quý nhân không sai mà nói đến đây. Hứa cha lại thở dài một tiếng. Nói. Dương lão bản. Ngươi vừa rồi tại cửa săn dạy Cường tử lời nói. Ta nghe được. Tâm lý mười phần cảm kích. Có thể ngài cũng không cần quái Cường tử. Ta tật xấu này mấy chục năm thuộc về bệnh dữ. Trước kia cũng đi tỉnh thành nhìn qua. Qua bệnh viện nhân dân. Lúc ấy vẫn là một cách từ kinh thành lui ra vừa đi vừa về chúng ta tương nam nhà lão thầy thuốc nhìn. Hắn cũng nói rất khó trị. Chỉ là mở cho ta mấy cái phó thuốc, hóa giải một chút. Nguyên lai là dạng này. Đó là ta trách oan Hứa Cường. Dương Vân Phàm nghe đến đó, biết là chính mình trách oan Hứa Cường, vỗ vỗ Hứa Cường bả vai, nói một tiếng thật có lỗi. Hứa Cường làm bằng sắt hán tử, lúc này con mắt lại có chút phát hồng. Bất quá. Hắn lại cúi đầu thừa nhận nói. Dương lão đại. Ngươi giáo huấn đúng ta cái này làm nhi tử xác thực bất hiếu, nhận biết ngài như thế một cái thần y. Nhưng không có nhớ để ngài cho ta cha xem bệnh. Cha ta bệnh này. Những cái kia lang băm nhìn không. Ngài có thể giống nhau sao? Ngài đã tới nhà của ta. Lại hỏi cha ta bệnh. Đây chính là ông trời an bài, ta van cầu ngài. Nhất định phải trị tốt cha ta bệnh. Hứa Cường chất nhi cùng cháu gái lúc này mới hiểu được. Chính mình thúc thúc mang về người lão bản này. Nguyên lai là cái thần ý. Bọn hắn cũng đều cái hiểu cái không la hét thúc thúc. Van cầu ngươi chữa khỏi da da của ta bệnh đi. Hắn ho khan có thể khó chịu. Có đôi khi ban đêm đều ngủ không được. Cơm cũng ăn không trôi. Dương Vân Phàm sờ sờ bọn họ đầu cười nói tốt. Đợi lát nữa thúc thúc thì cho các ngươi da da xem bệnh. nhất định còn các ngươi một cái khỏe mạnh ra ra. Thúc thúc vạn tuế, hai cái tiểu hài tử nhất thời gieo hò nói. Trong phòng bếp, một vị phụ nhân lại hô. Nhao nhao cái gì đâu, các ngươi thúc thúc trở về sao trở về. Gọi hắn tranh thủ thời gian ăn cơm. Đúng. Các ngươi đi gọi một chút thúc ra ra bọn hắn một nhà biết. Mẹ ta cái này đi gọi Hứa Lỗi chạy nhanh chóng. Chạy tới sát vách một nhà hô người tới dùng cơm. Nói là một nhà thực cũng liền Hứa Cường thúc thúc cùng Thầm Thầm hai người. Bọn họ con gái đều qua nơi khác làm thuê, hải tử cũng mang đến. Lão nhân thì là lưu thủ trong nhà. Bất quá, so với Hứa cha đến, Hứa Cường thúc thúc nhìn tuổi trẻ nhiều. Liền tóc đều không thế nào trắng, mà lại thân hình cao lớn, mười phần tráng kiện. Hôm nay cơm tối con hoãng cũng là hắn hôm qua săn tới. Một bữa cơm ăn Dương Vân Phàm khẩu vị mở rộng cũng làm cho Hứa gia cả nhà hết sức cao hứng. Trong thành này đến đại lão bản, nhìn lấy tuổi trẻ xuất khí, ăn mặc cũng mười phần thời thượng. Hứa Cường chỉ dâu Lý Tuệ Phương còn sợ hãi Dương Vân Phàm ăn không quen nông dân đồ ăn. Ai biết Dương Vân Phàm ăn lên cơm đến, sụt soạt, thì đi theo nhà mình một dạng, một điểm không khách khí. Cái này khiến Lý Tuệ Phương hết sức cao hứng, Hứa Cường cùng Hứa cha cũng là mặt có vinh quang. Người một nhà đều ăn không sai biệt lắm. Chỉ thấy Dương Vân Phàm còn tại ăn. Chờ hắn ăn xong, Lý Tuệ Phương còn tại buộc lên tạp dề. Nói, Dương tiên sinh, nếu không, lại đến điểm ta trong nồi còn hầm lấy một con gà mái đây. Chị dâu cảm ơn à, có điều không dùng, ta ăn no. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, rất lợi hại không có hình tượng xoa cái bụng cảm khái nói, hôm nay bữa cơm này ăn ta thật cao hứng a, cảm giác thì theo về nhà một dạng. Dương Vân Phàm nói cái này nhà không phải Đông Hải thành phố Dương gia, mà chính là Ma Vân Nhai lên cái kia tiểu đạo quan, nơi đó là hắn lớn lên địa phương, có đôi khi lão đầu tử cũng sẽ đánh mấy cái con hoáng trở về. Rồi mới Dương Vân Phàm đơn giản loay hoay một chút. Một già một trẻ, một người một cách bắp đùi, cái kia bắt đầu ăn vị đạo mười phần hương. Tốt. Ăn uống no đủ, Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay đứng lên, nói, Hứa đại thúc, ăn nhà ngươi một bữa cơm, ta không làm điểm cái gì, tâm lý có thể băn khoăn. Đến, ngài nói cho ta một chút ngài mau bệnh, ta cho ngài nhìn một chút. Cái này, Hứa cha có chút xấu hổ, nói, ngài ở xa tới là khách, còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Vẫn là để Hứa Cường hắn nhị thúc bồi tiếp ngươi trong thôn đi loanh quanh, đem những cái kia nhận thầu thổ sự tình theo nhiều người nhi cho thỏa đàm. Dạng này đầu xuân chúng ta liền có thể sớm một chút đem vườn thuốc cho làm bắt đầu. Đến nỗi ta cái này bệnh cũ, qua mấy ngày chính ta qua tỉnh thành tìm tốt đi một chút trung y nhìn xem, liền phải. Vẫn là không phiền phức Dương tiên sinh chậm trễ không sự tình, Dương Vân Phàm phất phất tay nói. Lại nói, hiện tại cũng muộn, vườn thuốc sự tình ngày mai bàn lại cũng có thể. Đêm nay chúng ta trước tiên đem ngài bệnh cũ cho chị. Tối cường thần ý hỗn đô thị 43 chương 859 định thở phương, chương 859. Định thở phương gặp Dương Vân Phàm nói như vậy, Hứa Cường biết Dương lão đại cái này là chân tâm thực ý muốn giúp cha hắn xem bệnh. Nếu không, hắn sẽ không ăn xong cơm liền trực tiếp như thế nói. Hứa Cường tâm lý có chút cảm động, liền ở bên cạnh nói ra. Chà, ngươi là không biết Dương tiên sinh trong thành thêm ra tên. Hắn y thuật bao nhiêu lời hại, hiện tại liền xem như toàn bộ Tương Nam tỉnh, luận y thuật, hắn cũng là cách này. Hứa Cường nói, kiêu ngạo giơ ngón tay cách lên, ý là để nhất gặp Hứa phụ có chút không tin. Hứa Cường đều gấp, nói, chà, ta theo ngài nói thẳng, đây cũng không phải là ta giúp lão bản mình khoác lác. Dương tiên sinh đó là tại bí thư tỉnh ủy bên kia, đều trên danh nghĩa nói là Dương tiên sinh đoạn thời gian trước qua kinh thành, đem bí thư tỉnh ủy mẫu thân cấp cứu. Ta cũng quên chỗ nào nghe tới tiểu đạo tin tức. Dù sao nói bí thư tỉnh ủy đến Tương Đàm thành phố thị sát thời điểm, còn cố ý theo ngành vệ sinh nâng lên Dương tiên sinh. Bí thư tỉnh ủy mẫu thân đều là trước mắt cái này cái trẻ tuổi lão bàn cứu lần này. Hứa gia nhân nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt thì biến. Cái này thanh niên lão bản, bọn họ ngay từ đầu tưởng rằng phú nhị đại, muốn làm dược tài trồng trọt. Không nghĩ tới. Người ta như thế ngưu bức lúc này. Một bên Hứa Cường tẩu tẩu. Lý Tuệ Phương nói. Mạo muội hỏi một chút. Dương tiên sinh. Ta nhìn ngài khá quen. Ta hẳn là tại trên tivi thấy qua ngài, ngài có phải hay không gọi Dương Vân Phàm. Vẫn là cái gì tới đoạn thời gian trước. Lên qua truyền hình. Nói ngài là nước ta trẻ tuổi nhất, cái gì chữ thập đỏ, cái gì phần thưởng được chủ tới ta một lát cũng không có nhớ kỹ. Hứa Cường tằng hắng một cái. Rất lời hại kiêu ngạo nói. Tẩu tẩu. Gọi là chữ thập đỏ y học phần thưởng. Là quốc gia chúng ta tối ngưu bơ y học phần thưởng. Như thế lời hại Hứa Cường một nhà thì theo nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cảm thấy người này thì cùng bọn hắn cũng không phải là một cái thế giới. Cả nước lợi hại nhất y học phần thưởng a. Cái này cỡ nào lợi hại, năm đó tỉnh thành cho mình xem bệnh cái kia lão thầy thuốc. Nhiều uy phong. Tăng hắn một cái. Lập tức thì có hắn thầy thuốc nhỏ châm trà bưng nước. Có thể cái kia lão thầy thuốc như thế uy phong. Cũng không có qua được cái gì phần thưởng. Ai có thể ngờ tới. Trước mắt cái này không có cái gì giá đỡ người trẻ tuổi. Lập tức thì biến thành trên tivi đại nhân vật. Thật sự là người sống đến lâu, cái gì người đều có thể gặp được đến. Lúc này, Hứa Cường cháu gái Hứa Yên Nhi ngây thơ nói. Thúc, cái kia phần thưởng có phải hay không so thành phố học sinh ba tốt còn khó hơn, cầm cả nhà nghe xong. Đều cười lên ha hà. Ca ca của nàng Hứa Lỗi càng là vui qua kéo Hứa Yên Nhi hai cái bím tóc sừng dê. Cười nhạo nói. Cô nàng. Thật là ngu ngốc. Ta đoán chừng phải toàn thế giới học sinh ba tốt mới có thể so với được toàn thế giới học sinh ba tốt. Ha ha. Đồng ngôn vô kỷ. Ha ha. Mọi người nghe cái này sung sướng lời nói đều là cười hết sức vui mừng. Lý Tổ Phương cảm thấy mình nhi tử nữ nhi quá mất mặt. Nói như thế không có trình độ lời nói. Trừng mắt nói. Hai ngươi làm việc viết xong không, không có viết xong. Nhanh đi về làm bài tập, bớt ở chỗ này ngắt lời. Hai hài tử nhất thời không nói lời nào. Co lại đến ra ra mình phía sau qua. Có điều cũng không đi. Dương Vân Phàm cười cười nói. Cái này phần thưởng cũng không có cái gì lớn không. Các ngươi cố gắng học tập, sau này cũng có cơ hội cầm. Nói không chừng so thúc thúc ta lấy càng nhiều phần thưởng. Hai cái tiểu hài tử hưng phấn gật gật đầu. Hài tử không biết cái này phần thưởng phân lượng, mấy cái đại nhân đều là biết. Muốn cầm cấp quốc gia phần thưởng. Cả nước hơn 1 tỷ người. Một năm thì bình chọn một lần phần thưởng. Vô luận cầm cái gì phần thưởng. Cái kia hàm kim lượng đều là 10 phần cao. Mà lại, Dương Vân Phàm còn như thế tuổi trẻ. Tương lai. Hắn khẳng định sẽ còn cầm càng nhiều phần thưởng. Hứa ra mấy đời đều là nông dân. Đi ra lớn nhất tiền đồ cũng là Hứa Cường. Tốt xấu đem cao trung xong. Có thể tiểu tử này không học tốt. Chạy tới trong thành làm tiểu côn đồ. Ai biết nhận biết như thế cách đầy hứa hẹn thanh niên. Cái này người vận mệnh thật sự là khó mà nói. Hứa đại thúc, chúng ta liền không nói ta phải phần thưởng sự tình. Vẫn là trước tiên nói một chút, ngài mau bệnh sự tình đi. Dương Vân Phàm cười nói. Bên cạnh Hứa Nhị Thúc gật đầu nói. Đúng vậy a, đại ca. Ngươi tật xấu này. Có thể được thật tốt nói một chút. Khó được gặp được Dương tiên sinh dạng này thần y. Người ta đều cầm quốc gia y học phần thưởng. Ngươi tật xấu này. Nhất định có thể chữa cho ngươi tốt. Hứa phủ cũng là cảm giác hy vọng khá lớn. Gật đầu. Rồi mới chậm rãi nói. Nói lên ta tật xấu này. Có một ít năm tháng. Ta sớm nhất thời điểm là tại thị trấn cái kia bột mì nhà máy làm qua một đoạn thời gian việc. Khi đó ta liền bắt đầu ho khan. Bất quá. Khi đó vừa cải cách giải phóng. Trong nhà liền ăn cơm mặc quần áo đều gian nan. Thân thể ta trừ điểm ho khan. Cũng không có hắn mau bệnh. cho nên thì vượt đi qua. Đón đến, Hứa Phụ lại nói, sau đó ta đổi nghề bắt đầu đạp xích lô xe cho người ta kéo hàng. Có thể là mưa gió thổi nhiều, thể cốt thì dần dần cảm giác được không được, cái này ho khan mao bệnh cũng phát tác càng thêm nhiều lần. Ngay từ đầu ta tật xấu này chỉ là một điểm khó thở, thở dốc, cổ họng đàm nhiều, nhìn không được muốn ho khan. Ngay từ đầu, lần này xấu cũng không nhiều, cũng là mùa đông đến ngẫu nhiên ho khan mấy ngày. Ta qua trên trấn mua một điểm khỏi ho thuốc, liền có thể ngừng. Có thể sau đó, lớn tuổi tật xấu này phát tác thì lợi hại. Vô luận xuân hạ thu đông, phát tác bắt đầu đó là thống khổ không được. Trong cổ họng có cục đàm, ban đêm ngủ không được, nhất định phải đem hắn ho ra đến, hô hấp mới có thể thông thuận. Hứa Phụ nói đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên hỏi, ngày cách này cuộc đàm rất khó khục ra đi. Hứa Phụ gật đầu nói, khó a, nếu không ta thế nào ban đêm ngủ không được đây. Cách này cuộc đàm thì theo kẹt tại ta trong cổ, giống như nếu là khục không ra, ta là hô hấp cũng khó. Dương Vân Phàm gật gật đầu rồi mới nắm lên Hứa Phụ cánh tay, cho hắn tay trái tay phải đều bắt mạch. Hứa Phụ lục mạch trượt mà hữu lực, tay phải hơi nhỏ hơn với tay trái. Dương Vân Phàm trong lòng có một tia ý nghĩ, lại nói, Hứa đại thúc, ngươi cho ta nhìn lưới. Hứa Phụ nghe vậy, hé miệng. Hắn lưới chất đỏ sầm mà rêu mỏng ngán. Dương Vân Phàm gật đầu nói, được, ta minh bạch. Ngài đây là lúc tuổi còn trẻ phong hàn. Cái này phong hàn lâu nằm với phế du bên trong, chưa hoàn toàn giải tán. Lâu ngày dần dần hóa nhiệt, phổi nóng không phải kịp thời thanh tiết, dày vò nước bọt ngưng vì đàm nước bọt, tắc khí quản, ảnh hưởng nhân thể hô hấp xuất nhập con đường, cho nên gây nên thở khò khè. Muốn chữa cho tốt, trước tiên cần phải thanh phổi rơi xuống nhịp mới có thể tiêu tan đàm phẳng thở. Dương Vân Phàm nhìn nhìn thời gian, đại khái là 7 giờ ra mặt, thì trấn dược đường cần phải còn không có đóng môn. Như vậy đi, thừa dịp trời còn chưa có tối, Hứa Cường, ta mở một cách định thở phương, ngươi lái xe đi thị trấn nhà thuốc, đem thuốc mua về, ban đêm pha một thuốc để Hứa đại thúc ăn vào, ngày mai lại quan sát một chút. Nói, Dương Vân Phàm cầm qua giấy bút, mô phỏng phương, tang bạch bì 9 giờ, hạnh nhân 9 giờ, xuyên bối mấu 9 giờ, hoàng cầm 9 giờ, ngư tinh thảo 30 giờ, cam thảo 3 giờ, lai bạc tử 9 giờ, tô tử 9 giờ, bạch giới tử 9 giờ, đào nhân 9 giờ, địa long 9 giờ. Viết xong sau khi, hắn đem dược phương đưa cho Hứa Cường nói, dựa theo cái này dược phương, ngươi để nhà thuốc bắt thất thuốc. Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 861 thuốc thấy hiệu quả chương 860. Một thuốc thấy hiệu quả. Hứa Cường cầm dược phương, như nhặt được chí bảo, Dương Vân Phàm phát dược phương. Thế nhưng là thiên kim khó cầu, vô luận cái gì mau bệnh, trên cơ bản đều là thuốc đến bệnh trừ. Hắn để cho mình bắt thất thuốc, cũng chính là mình lão cha mau bệnh, 7 ngày liền có thể tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Cường hận không thể chắp cánh bay đi thị trấn, mua thuốc trở về. Cha tấn cha mình nhanh 30 năm mau bệnh, sẽ phải trị tốt. Hôm nay thật sự là so với năm rồi còn lái tâm cha. Ta cái này đi lấy thuốc, các ngươi trước trò chuyện một ít ngày. Hứa Cường nói một tiếng, cầm dược phương vội vã thì đi ra ngoài. Không chờ một lúc, xe hơi thì gào thét bay ra ngoài. Từ Hứa ra thôn đến thị trấn đại khái một giờ vừa đi vừa về. Ban đêm nông thôn không có cái gì xe, Hứa Cường có thể mở hơi nhanh một chút, đoán chừng không đến một giờ, hắn khẳng định trở về. Hứa gia nhân biết Dương Vân Phàm là đến trong thôn nhận thầu đất đai thuốc đông y, liền theo Dương Vân Phàm chuyên môn trò chuyện những vật này. Dương tiên sinh, chúng ta Hứa gia thôn, khổ khổ, trước kia trong ruộng trồng trọt, có thể trên núi lại là loại dược liệu. Trong ruộng trang ra không nói, núi này bên trên dược tài trồng ra đến so với hắn địa phương muốn lớn hơn nhiều, hiệu quả cũng mạnh. Dược tài thương nhân đến thu, giá cả dù sao cũng so sát vách hương cao hơn lên không ít. Hứa Phụ sờ sờ túi, lấy ra một gói thuốc lá muốn quất. Có thể vừa lấy ra hương ư, cổ họng mình lại bắt đầu ngứa, nhịn không được muốn ho khan. Hắn lại yên lặng đem hương trả về. Hứa đại thúc, ngươi cẩn thận nói một chút. Dương Vân Phàm lại đối dược tài so sánh cảm thấy hứng thú. Hứa ra thôn núi này bên trên, chẳng lẽ có cái gì linh tuyền, cái gọi là linh tuyền cũng là loại kia tiên thiên ẩm chứa thiên địa linh khí suối nước, có thể là từ đỉnh núi chảy xuống sơn tuyền, cũng có thể là nước ngầm dũng mãnh tiến ra địa tuyền. Tóm lại, cái này suối nước, người uống khỏe mạnh trường thọ, dùng để tưới tiêu thực vật. Thực vật sẽ xảy ra lớn lên tràn đầy cành lá phát đạt. Quả thực khỏa khỏa sung mãn. Hứa Phụ lắc đầu, nói cái này cẩn thận nói một chút, ta cũng không nói lên được. Tóm lại, chúng ta cái này hứa ra thôn mảnh này núi, ta cũng cảm giác cùng hắn địa phương không giống nhau. Vừa đi vào trên núi, liền có thể cảm giác được toàn thân mười phần thoải mái. Ngay cả núi này bên trong chim, cũng so với hắn địa phương cơ linh một điểm. Dương Vân Phàm gặp này, lại là cười cười, không nói nhiều. Hắn coi là Hứa Phụ chỉ là khoe khoang. Nhà mình thôn làng tự nhiên so thôn của hắn tốt, nhà mình ra ma đa tự nhiên cũng so nhà khác tốt. Loại tâm tình này ngã là có thể lý giải, Dương Vân Phàm chỉ là cười cười, cũng không có phản bác. Đến hứa ra thôn ra ma đa như thế nào, ngày mai chính hắn nhìn vừa nhìn liền biết. Nơi này có núi có nước, thực hắn đã quyết định muốn ở chỗ này đại quy mô trồng trọt dược tài. Cái này tại hiện trường khảo sát, cũng chỉ là vì để cho mình yên tâm. Ai, lão Hứa a, hôm nay trong nhà có khách a. Lúc này trong thôn không ít người cơm nước xong xuôi đi ra tản bộ. Có người đi ngang qua hứa ra, phát hiện bên trong đại sảnh lói lên, liền vào đến ở chung. Cái này theo trong thành thị loại kia đóng cửa lại. Các nhà qua các, tại trong khu cư xá ở 3 năm. Có lẽ ngươi liền đối môn hàng xóm tính danh cũng không biết. Cái kia không giống nhau. Dân quê ra thích náo nhiệt, cũng rất thân thiết. Không có việc gì thì từng nhà thông cửa tâm sự. Nói chuyện khí trời. Tâm sự việc nhà nông. Cũng nói một chút trong nhà dài ngắn. Dạng này thời gian tuy nhiên nhàn tản, nhưng lại rất lợi hại hài lòng. Giữa người và người quan hệ cũng càng thêm hòa hợp. Đúng vậy a, Trương Đại Thúc, đến bên trong đến ngồi một chút. Chúng ta cũng không có chuyện gì, thì ngồi cùng một chỗ tâm sự. Hứa Cường phụ thân đứng lên, tựa hồ muốn đi cho vị này đi ngang qua Trương Đại Thúc chuyển cái ghế. Trương Đại Thúc vội nói, ngươi đừng nhúc nhích, chính ta qua chuyển. Đúng, ngươi cái này ho khan tốt đi một chút không, ta xế chiều hôm nay đi ngang qua còn nghe được ngươi tại ho khan. Vừa vặn, nữ nhi của ta mang một điểm mật ong trở về cho ngươi ngâm một chút trà, có thể tư âm dưỡng phổi. Nói, Trương Đại Thúc còn xuất ra một tiểu quán bao trang vẫn rất cao giai mật ong. Hứa Phụ xem xét, bận biểu từ chối nói, khổ khổ. Điều này sao có ý tốt, Trương Đại Thúc gặp Hứa Phụ chối từ, cũng không nói cái gì. Liền đem mật ong trực tiếp đặt ở hứa ra phòng khách trên bàn trà. Nói, cái này có cái gì không có ý tứ. Lại nói, cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ta vẫn phải cảm ơn các ngươi nhà Hứa Cường, giúp nhi tử ta tìm một cái công tác. Tiểu tử kia trước kia cả ngày ở nhà không làm việc đàng hoàng. Hiện tại rất tốt. Ăn Tết còn cầm về mấy ngàn khối tiền hiếu kính ta. Cái này nhiều uổng cho các ngươi nhà Hứa Cường. Hứa Phụ nghe vậy, nhất thời trên mặt có vinh quang, cũng không tiện cự tuyệt. Đúng, đây là nhà ngươi cháu ngoại sao, dáng dấp rất lợi hại tinh thần một thằng nhóc a. Trương Đại Thúc nhìn thấy một bên Dương Vân Phàm, còn tưởng rằng là Hứa gia thân thích. Vừa vặn Hứa Phụ có một người muội muội, con trai của nàng thì theo Dương Vân Phàm không chênh lệch nhiều. Hứa Phụ vội vàng đứng lên khoát tay nói, ta đây nhưng không dám nhận. Khụ khụ, quên giới thiệu, đây là nhi tử ta Hứa Cường lão bản, Dương tiên sinh. Vừa rồi Dương tiên sinh trả lại cho ta nhìn mao bệnh, lúc này Hứa Cường vừa vặn qua thị trấn bốc thuốc. Dương tiên sinh vẫn là thầy thuốc đâu, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Trương Đại Thúc lấy lòng một câu, bất quá trong lòng cảm thấy đại khái cách này Dương tiên sinh hẳn là Hứa Cường con trai của lão bản. Không phải vậy như thế tuổi trẻ, nhìn nhãi nhặn, thế nào rơi xuống được Hứa Cường loại kia ngoan nhân lúc này. Bên ngoài xe tiếng kèn âm nhớ tới. Mọi người ra ngoài xem xét, nguyên lai là Hứa Cường trở về. Chà, ta đem thuốc mua về con chó. Cái kia cái gì phá nhà thuốc, ngay từ đầu thừa dịp ta không chú ý, trả lại cho ta trộn lẫn đi vào một điểm cắn thuốc. Nếu không phải cảnh sát vừa lúc ở tuần tra, ta nhất định muốn thật tốt đánh cho hắn một trận xuất khí. Hứa Cường đem thuốc đưa cho Dương Vân Phàm, cả giận nói. Hắn mấy năm không có về trong huyện. Huyện thành này người cũng dám bán hạ đẳng thuốc cho mình, cái này vẫn phải không phải giáo huấn một lần. Dương Vân Phàm nghe dược tài vị đạo, dược liệu này không phải quá chính tông, trộn lẫn một điểm cắn thuốc. Có điều có thể là Hứa Cường phát hiện sớm, lão bản kia không có trộn lẫn quá nhiều, cũng không ảnh hưởng dược hiệu. Hứa Cường, ngươi mang đến nhà bếp sắc thuốc. Dương Vân Phàm cầm qua bên trong một bộ thuốc, đứng lên nói. Hứa Cường chỉ dâu Lý Tuệ Phương vội vàng đứng lên nói. Dương tiên sinh, cái này sắc thuốc ta cũng đã biết. Ngươi nói cho ta biết phương pháp, ta đến pha đi. Ngươi ngay ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một hồi. Chị dâu, ngươi cũng vội vàng một ngày, không cần khách khí. Lại nói, cái này sắc thuốc đối với ta không phải cái gì việc, ta ngày ngày đều làm cái này. Dương Vân Phàm mỉm cười, tự mình cầm dược tài theo Hứa Cường qua nhà bếp. Hai cái đại nam nhân tại trong phòng bếp bận rộn đại khái nửa giờ. Hứa Cường đầu đầy mồ hôi bưng một chén canh thuốc đi ra. Đi đến Hứa phụ trước người nói. Chà, uống lúc còn nóng. Cam đoan hữu hiệu tốt. Hứa phụ không nghi ngờ gì. Nhi tử lão bản tự mình cho mình sắc thuốc. Nhi tử lại hiếu thuận bưng tới. Cái này là mình kiếp trước sửa chữa bao lớn ăn đức. Lúc này cũng mặc kệ dược tề có khổ hay không, một ngụm thì uống cái sạch sẽ. Uống thuốc sau khi, ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì biến hóa. Có thể dần dần, hắn phát hiện, cổ họng mình tựa hồ không ngứa. Ở ngực cũng không cảm giác hô hấp khó khăn. Chờ một lúc, liền hai đứa bé cũng phát hiện ra ra biến hóa. Bốn phía ngạc nhiên nói. Ra ra, ngươi có phải hay không khỏi bệnh, ngươi không ho khan, cũng không nôn đàm. Tối cường thần y hỗn đô thị 43 chương 861 phượng hồi đầu chương 861. Phượng hồi đầu khổ khổ. Hứa phụ thanh thanh cổ họng cảm thụ một chút trong cổ họng đàm dịch, xác thực thiếu không ít. Hắn rất là thật không thể tin gật đầu nói. Cái này thuốc thật là có hiệu, xác thực dễ chịu không ít cha. Ta liền nói cái này thuốc có tác dụng a. Hứa Cường ở bên cạnh thấy rõ ràng. Cha hắn cái này đều một hồi lâu không có ho khan, cũng không có thanh đàm. Nói rõ thuốc này ăn hết rất lợi hại có tác dụng a. Lúc này Dương Vân Phàm từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi. Trong lòng đoán được cái gì. Cười nói. Hứa đại thúc, thuốc này ăn hết cảm giác như thế nào? Hứa phổ cao hứng nói. Tốt nhiều, đây thật là thần dược a, so ta trước kia ăn đắt nhất loại kia thuốc Tây. Một hộp thì 5-6 phiến. Có tác dụng nhiều. Đúng, Cường tử, thuốc này không rẻ a. Hứa Cường nghe vậy cười lên ha hà. Nói. Chà, ngươi cái này vừa kề sát dược tệ. Nếu không mấy khối tiền, ta mua thất sán đại khái hoa 200 khối tiền đi. Các loại lão nhân gia người uống xong những thuốc này, đoán chừng sau này liền sẽ không tái phạm bệnh, vậy thì tốt quá. Hứa phụ cũng là cao hứng nói. Đây là hắn 30 năm qua lần thứ nhất cảm giác được chính mình tật xấu này có thể trị hết. Cái này vẫn phải tạ tạ Dương tiên sinh, tuổi còn trẻ, y thuật lại như thế lợi hại. Hứa phụ đối Dương Vân Phàm cái kia là thật tâm cảm tạ. Dương Vân Phàm chẳng những cho nhi tử Hứa Cường an bài như thế công việc tốt, để hắn kiếm tiền. Trong nhà trước kia ở là cũ nát căn phòng cũ, bây giờ nắm Dương Vân Phàm phúc, liền biệt thự đều che lại. Cái này tại Hứa gia thôn cũng không có mấy cái. Hứa đại thúc khách khí. Sau này chúng ta thời gian còn rất dài qua đây. ta ở chỗ này làm dược tài trồng trọt khu vực, cái kia là chuẩn bị lâu dài làm tiếp. Ta khả năng nhiều chuyện, không nhất định có sảnh đến trong thôn đến. Trồng trọt cơ sự tình, vẫn phải ngài lão nhân ra hỗ trợ chiếu khán một điểm. Dương Vân Phàm cười nói, Hứa gia ở trong thôn này có thể là địa đầu xà. Thôn này hơn phân nửa người đều là họ Hứa. Thôn trưởng vẫn là Hứa phụ đệ đệ. Dương Vân Phàm cũng không có hết sức quản lý cái gì vườn trồng trọt. Hắn một mực đem cần dược liệu phân phó tốt. Phía dưới sự tình, tất cả đều giao cho Hứa gia người một nhà lo liệu. Dương tiên sinh, chỉ cần ta lão đầu tử còn có một hơi tại, thì quyết không để bất luận kẻ nào động ngài cách này dược tài khu vực. Ngài yên tâm, thôn này bên trong ta lão đầu tử nói chuyện còn có một chút mặt mũi. Hứa phủ vỗ bầu ngực, lớn tiếng bảo đảm nói. Hứa Cường ở một bên cũng là cười nói, chà, Dương tiên sinh nói, để cho ta phụ trách cái này vườn trồng trọt quản lý, ta an bài cho ngươi một cái giám sát đầu chức vị. Ra sao sau này ngươi thì quy ta lãnh đạo. Về ngươi lãnh đạo, ta nhìn tiểu tử ngươi là cần ăn đòn. Hứa phụ biết Hứa Cường là nói đùa, bất quá nhi tử vậy mà muốn lãnh đạo hắn cái này làm lão tử, chẳng phải là cần ăn đòn. Người một nhà đều cười lên ha hả. Hai cái tiểu hài tử còn chỉ Hứa Cường nói, thúc, ra ra nói ngươi cần ăn đòn. Tiểu hài tử, các ngươi mới cần ăn đòn. Hứa Cường chạy tới, một thanh ôm dậy cháu mình. Ba ba thì tay năm tay mười, hướng hắn trên mông bắt chuyện. Tiểu hài tử hoa hoa kêu to, liền vội vàng nói không dám. Lão gia tử mau bệnh tốt, mắt thấy Hứa Cường cũng trở nên nổi bật. Trong nhà hai cái tiểu hài tử cũng khỏe mạnh trưởng thành. Hứa Cường chỉ dâu Lý Tuệ Phương ở một bên cũng là cười rất vui vẻ. Chỉ là nàng một bên cười, một bên thì là xoa lau nước mắt. Đi một mình đến trong phòng, yên lặng cho hắn trưởng phu dâng một nén nhang. Nói, trong nhà hiện tại cũng tốt, hai cái em bé cũng thân thể khỏe mạnh. Một mình ngươi ở phía dưới, chính mình muốn chú ý một chút thiếu cái gì, liền nhờ mộng cho ta. Dương Vân Phàm tại Hứa gia ở một đêm bên trên, Hứa gia biệt thự là vừa tạo, trong nhà có mấy cái phòng trống. Hứa Cường cho Dương Vân Phàm tuyển phía đông lớn nhất một phòng khách. Hứa Cường tẩu tẩu còn cố ý đem quá thâm niên đời vừa mua chăn mền cũng cho Dương Vân Phàm chuyển tới, sợ hắn ban đêm đông lạnh lấy. Người một nhà đó là làm tôn quý nhất khách nhân đến chiêu đãi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là ấm áp, có chút cảm động. Người với người ở giữa, xác thực không nên chỉ là đơn thuần lợi ích quan hệ. Dạng này ở chung phương thức mới là trường cửu chi đạo. Nếu như hắn lên liền nói ra bao nhiêu tiền, xin Hứa gia nhân hỗ trợ xử lý một chút dược tài vườn trồng trọt sự tình, Hứa phụ nói không chừng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là cũng chỉ hội coi như công việc mà đối đãi. Nhưng là bây giờ, dược tài vườn trồng trọt nếu là mở, hiệu quả và lợi ích không tốt, chỉ sợ Hứa gia lại so với Dương Vân Phàm càng sốt ruột, sẽ cảm thấy cô phụ Dương Vân Phàm tín nhiệm. Khẳng định sẽ đem cái này vườn trồng trọt xem như là nhà mình một dạng đến chiếu khán. Rất nhiều tiểu phiền toái thì sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, Dương Vân Phàm cũng không có cân nhắc như thế công danh lợi lộc tính, chỉ là hắn tính cách vốn là như thế. Hắn lấy chân thành đối người, người khác đương nhiên cũng dùng thực tình cùng hắn kết giao bằng hữu. Cho nên, bạn hắn khắp thiên hạ, mà địch nhân lác đác không có mấy. Dù là xuất hiện một hai cái, cũng có một đám bằng hữu ra mặt tranh nhau giúp hắn giải quyết. Hứa gia thôn mười phần yên tĩnh. Mới vừa buổi sáng, trời mới tờ mờ sáng, chim chóc liền bắt đầu tại ngoài cửa sổ líu xíu. Loại này gần sát tự nhiên sinh hoạt trạng thái để Dương Vân Phàm mười phần hâm mộ. Đêm nay, hắn ngủ mười phần thoải mái, tựa hồ chạy không tâm linh, sáng sớm bắt đầu cũng là tinh thần sáng láng. Điểm tâm ăn là cây ngô khoai lang cháo. Hứa Cường chỉ dâu sáng sớm cố ý bắt đầu làm, mười phần thơm ngọt. Dương Vân Phàm cái này đại ăn hàng, lại là liền ăn được mấy cái bát, để hai cái tiểu hài tử đều có chút giật mình. Cái này nhìn nhã nhặn thúc thúc, ăn so Hứa Cường còn nhiều. Ăn xong điểm tâm, Hứa Phụ liền tinh thần vô cùng phấn chấn dẫn Dương Vân Phàm đi ra ngoài, đi xem bọn họ một chút tuyển định dược tài trồng trọt khu vực. Hứa Gia thôn là một cách ba mặt núi vây quanh, một mặt hướng Ca Ơ Mu Gia lớn lên, có điều bốn phía sơn đô rất phẳng cả, mà đỉnh núi càng là vụn vụn vặt vặt trồng không ít dược tài. Bởi vì núi này rất phẳng cả, nhật quang mười phần sung túc, các loại dược liệu xu hướng tăng xác thực so với hắn địa phương tốt không ít. Dương tiên sinh, ta nói không sai chứ? Chúng ta núi này vừa lên đến cũng cảm giác không khí đặc biệt tươi mát, người cũng thoải mái. Hứa Phụ hít thở một hơi thật sâu, sáng sớm trên núi không khí mười phần mới mẻ, hút vào trong phổi rất là thoải mái. Dương Vân Phàm cũng học hít sâu một hơi, tinh tế cảm thụ một chút. Cái này trong không khí ẩn chứa linh khí xác thực so với hắn nhiều chỗ không ít. Hắn gật đầu nói, nơi này đúng là chỗ tốt. Hứa Phụ là người bình thường không biết nơi này phong thủy bố cục, chẳng qua là cảm thấy nơi này cùng hắn địa phương không giống nhau. Dương Vân Phàm tinh thông trận pháp, cũng hiểu nhìn sơn thủy xu thế. Hắn đi đến chỗ cao, bốn phía nhìn quanh một chút. Tương Nam khu vực thế núi kéo dài, lại tại Hứa Gia thôn bên này phổ cận, quấn một chỗ ngoặt, hình thành một cách phượng hồi đầu bố cục. Cho nên, vốn nên từ tây hướng đông thiên địa linh khí, tại Hứa Gia thôn nơi này nhiều đi một vòng, dẫn đến mảnh này vùng núi thảm thực vật đặc biệt tươi tốt, không khí cũng càng thêm tươi mát. Dương Vân Phàm âm thầm gật đầu, nơi này thật sự là chỗ tốt. Cái kia Hứa Gia thôn tổ tiên khẳng định là cái người tài ba, có thể liếc thấy bên trong nơi này, đem thôn làng xây ở chỗ này. Chỉ là nhìn thấy phượng hồi đầu bố cục, Dương Vân Phàm trong lúc vô tình lại nghĩ tới hoàng tỷ, cái kia một cái phượng hoàng vũ mau nhắn lại. Bây giờ hắn tìm tới cửu long ngọc đỉnh, liền cửu chuyển vô cực ly vẫn thiên đan cũng có. Có thể nên thế nào đem đồ vật giao cho Lâm Hồng Tụ đâu? Tối cường thần ý hỗn đô thì 43 chương 862 đồ. Vật không thấy chương 862. Đồ. Vật không thấy. Dương Vân Phàm tại đỉnh núi đứng lặng tốt một đoạn thời gian. Hứa Cường cha con coi là Dương Vân Phàm đang quan sát đất đai có phải hay không thích hợp trồng trọt, không có đi quấy rầy hắn. Chờ một lúc, các loại Dương Vân Phàm xuống tới, Hứa Phụ liền cười nói, Dương tiên sinh, chúng ta Hứa Gia thôn là thanh triều Càn Long trong năm, từ Vân Quý bên kia di chuyển tới. Lúc trước bên kia người Miêu cùng triều đình tác chiến, lòng người bàng hoàng. Chúng ta Hứa Gia tổ tiên có một cách là thầy phong thủy, nhìn ra chúng ta thôn phong thủy bố cục phá, muốn không bao lâu liền sẽ hỏa thiêu liên doanh, không chạy sẽ chết. Chúng ta Hứa Gia nhân tiếp theo cái này tổ tiên chạy đến, không có qua mấy ngày, chúng ta nguyên lai thôn làng quả nhiên bị qua đường thanh binh cho cướp bóc đốt giết không còn. Những cái kia không có chạy người, tất cả đều chết. Sau đó, ta cái kia tổ tiên thì tuyển hiện ở cái này địa chỉ trọng kiến Hứa Gia thôn. Chúng ta cái này Hứa Gia thôn nghe nói phong thủy đặc biệt mạnh, sau đó lục tục ngo ngoi lại chuyển đến Trương Gia, Ly Gia, Trần Gia mấy hộ nhân gia, hiện đang từ từ lớn mạnh, đã có hơn 300 gia đình. Hứa Phụ đem Hứa Gia thôn lịch sử đơn giản nói với Dương Vân Phàm một lần. Hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, hắn cũng giống vậy. Đối với mảnh đất này, hắn luôn có một loại không khỏi kiêu ngạo. Dương Vân Phàm nghe cũng là gật đầu nói, ta buổi sáng nhìn qua cửa thôn danh nhân ghi chép, Hứa Gia thôn đi ra không ít nhân vật a. Chiến tranh kháng Nhật thời điểm còn ra qua thoáng qua một cái kháng chiến anh hùng đây. Hứa Phụ cũng là tự hào nói, đó là ta thúc Gia Gia. Nếu không phải hắn chết sớm, nếu có thể kiên trì đến khai quốc, đoán chừng chúng ta Hứa Gia còn có thể ra một cái tướng quân đây. Hứa Cường ở một bên lại có chút thù không cha nói khoác, nói cha, ngươi đừng nói là chúng ta Hứa Gia lúc ấy thế nhưng là địa chủ. May mắn thúc Gia Gia chết sớm, tính toán liệt sĩ. Không phải vậy qua cách vài chục năm, bị thanh tẩy, đánh thành hữu phái, cái kia đến ngủ chuồng bò, ăn khang nuốt đồ ăn, cái này cần thủ bao lớn tội. Hứa Phù còn có rất nhiều lời muốn nói, nghe Hứa Cường lời này, nhất thời nghẹn lại, cái gì cũng nói không nên lời. Dương Vân Phàm quan sát một vòng, nói, nơi này không tệ. Trở về sau khi, Hứa Cường, ngươi tìm chuyên nghiệp người đến thao tác. Đến nỗi trồng trọt cái gì dược tài, ngươi theo đại bá ta bên kia qua kết nối. Chuyện cụ thể, ta mặc kệ. Giao tất cả cho ngươi. Không có vấn đề a, Hứa Cường vội vàng gật đầu nói. Không có vấn đề, chúng ta cái này Hứa gia thôn vẫn luôn là thuốc đông y, cũng có người nhận thầu qua. Ta biết thế nào làm. Cùng cho người khác loại dược liệu, không bằng chính chúng ta trồng trọt. Đúng, Dương lão đại, ta có một ý tưởng. Nói đến đây, Hứa Cường có chút xấu hổ bắt đầu. Ngươi có cái gì ý nghĩ nói nghe một chút. Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Hứa Cường suy nghĩ một chút nói. Đến lúc đó, chúng ta cái này vườn trồng trọt khẳng định thông báo tuyển dụng là quê hương bản thôn người nhiều nhất. Ta muốn cầm ra 1% cổ phần phân hoa hồng, dùng để khích lệ nhân viên, đề cao bọn họ tính tích cực. Dạng này cũng có thể để bọn hắn miễn phí giúp chúng ta giám sát, đừng cho ngoại nhân trà trộn vào đến, phá hư chúng ta danh quý dược tài. Dương Vân Phàm gật đầu nói, ngươi cái chủ ý này không tệ. Ta đồng ý. Hứa Cường nghe xong Dương Vân Phàm đồng ý, mặt mày hớn hở, tiếp tục nói, Dương lão đại, ta còn có một số ý nghĩ. Hôm nay không nói trước, ta quay đầu vẫn phải đi phi trường đón người. Ngươi viết cái phương án cho ta xem một chút. Toàn bộ cân nhắc chu toàn, ngươi nhìn cái thời gian, liền có thể hành động. Sau này nơi này sự tình, ngươi đến phụ trách, dược tài thành thục sau khi, ngươi theo đại bá ta kết nối là được. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Hứa Cường bả vai nói. Sau này, ngươi chính là cái này Hứa thôn dược tài khu vực tổng giám đốc, hãy làm cho thật tốt nhé. Ta xem trọng ngươi. Vâng, ta sẽ không để cho Dương lão đại ngươi thất vọng. Hứa Cường cười đùa kính cái lễ, bảo đảm nói. So với trong thành khui rượu đi, làm hộp đêm, làm đại ca, hắn vẫn là ra thích làm chính cách buôn bán. Mảnh này vườn trồng trọt là hắn khởi điểm. Dương Vân Phàm quyết định đầu tư 100 triệu đến làm vườn trồng trọt, cũng coi là đại sinh ý. Hứa Cường lần thứ nhất làm chính cách buôn bán thì gặp được loại này đại mua bán, hắn có thể lo lắng hết lòng vài ngày. Bất quá, hắn trời sinh gan lớn, cũng không sợ. Ngược lại rất lời hại, hưng phấn thuận tiện. Hắn trả báo một cái trưởng thành đại học, cũng không phải qua ngâm học sinh muội, mà chính là thật đi học tri thức. Hắn sợ chính mình bằng cấp quá thấp, theo không kịp Dương Vân Phàm phát triển cước bộ. Rời đi Hứa gia thôn, Dương Vân Phàm đầu tiên là đem AZ mang về nhà bên trong, thuận tiện đổi một bộ so sánh chính thức y phục, đi phi trường đón người. Hôm nay, con trai của Trương Phó Bí Thư, Trương Vĩ Minh còn có Nam Cương cái kia một đội lính trinh sát huyên đệ, sắp mang theo tứ diện Phật hàng thế pháp khí, từ Đông Hải thành phố đến Tương Đàm thành phố tới. Lúc trước Dương Vân Phàm cùng Trương Vĩ Minh hẹn xong, chỉ cần Dương Vân Phàm trở lại Tương Đàm thành phố, Trương Vĩ Minh liền đem tứ diện Phật hàng thế pháp khí mang tới. Để Nhật Bản người, Phật Quốc người, còn có Thái Lan người, đều không có phản ứng thời gian. Trương Vĩ Minh cũng là tài đại khí thô, trực tiếp vận dụng cha của hắn chính trị quan hệ, bao một không tiểu hình phi cơ, lấy vận chuyển trọng yếu hồ sơ làm tên, đem tứ diện Phật hàng thế pháp khí từ Đông Hải thành phố mang ra. Trên đường đi có một đội vũ trang đầy đủ lính trinh sát chiến sĩ thủ vệ, người khác cũng đều không có hoài nghi. Thời gian rất nhanh tới buổi chiều. Đông Hải thành phố phi trường, người đông tấp nập. Tại hành khách cửa thông đạo, 7-8 cách đeo kính đen, ăn mặc chỉnh tề chế phục, tác phong làm việc cực giống quân đội người, hộ tống một cái tuổi trẻ công tử ca đi ra. Công tử này bên cạnh còn có một cái đồng dạng ăn mặc đồng phục nữ tử. Nữ tử này tư thế hiên ngang, trong tay mang theo một cái màu đen cái dương. Cũng không biết cái dương này bên trong là cái gì đồ vật. Nàng mặt không biểu tình, thần sắc lẫm nhiên chú mục lấy bốn phía. Bọn họ đi ra sau khi không hề rời đi, mà chính là qua một bên nghỉ ngơi một hồi, tựa hồ muốn chờ một cái nhân vật trọng yếu. Trước khi tới, Trương Vĩ Minh đã liên lạc tốt Dương Vân Phàm còn có ký giả. Đợi lát nữa Dương Vân Phàm đến, ký giả liền sẽ điên cuồng chụp ảnh, rồi mới viết một cái giả tin tức, nói là Dương Vân Phàm chữa cho tốt Trương Vĩ Minh tật bệnh. Trương Vĩ Minh đưa ra tộc chân tàng đồ cổ, cảm tạ Dương Vân Phàm thần y diệu thủ. Dương Vân Phàm có lẽ là kẹt xe, bọn họ các loại nửa giờ, hắn đều không. Lúc này, cái kia cầm cái dương nữ tử bỗng nhiên nói, Trương tiên sinh, ta có chút không thoải mái. Muốn đi một chút nhà vệ sinh há, không có vấn đề, ngươi đi đi. Trương Vĩ Minh không có cái gì hoài nghi, nói thật, hắn cũng có chút muốn đi nhà vệ sinh, đi nhà vệ sinh. Nói, nữ tử kia đem cái dương giao cho phía sau một cái chiến sĩ, nói, ngươi trước cái kia một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Cái kia cái chiến sĩ kỳ quái nói. Dương Dĩnh, ngươi thế nào có phải hay không ăn đồ hỏng? Dương Dĩnh không khỏi chừng cái kia chiến sĩ liếc một chút. Ai cần ngươi lo lấy được cái dương? Hỏi như vậy nhiều làm gì, niên kỷ của hắn đại chiến sĩ. Thấy cảnh này, ngầm hiểu. Nhất thời cười ha ha một tiếng. Bọn họ đoán chừng Dương Dĩnh là đại di mụ đến, cho nên mới muốn đi nhà vệ sinh. Ngay sau đó cười trêu nói, Điền Tiểu Phong, ngươi cái này là cố ý sái lưu manh, ta nếu là Dương Dĩnh trở về thì đánh ngươi một chầu. Cái kia Điền Tiểu Phong lại kỳ quái nói, cái gì đánh ta một trận? Ta nhìn Dương Dĩnh giống như sinh bệnh, cái dương cho ngươi, ta đi xem một chút. Một cái khác chiến sĩ tiếp nhận cái dương, thầm nói, tiểu tử này có phải hay không giả ngu a? Dương Dĩnh đại di mụ đến, hắn đều muốn đi nhìn nghe vậy. Hắn chiến sĩ nhao nhao cười vang nói, tiểu tử này thầm mến Dương Dĩnh. Ta đã sớm nhìn ra. Trương Vĩ Minh ở một bên nghe những chiến sĩ đó nói đùa, cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Vừa rồi cái kia cái chiến sĩ là nhỏ tuổi nhất, bình thường nhìn thấy nữ hài tử thì đỏ mặt. Trong đội ngũ tựu Dương Dĩnh một cái nữ hài tử, bọn họ thì lão cầm Dương Dĩnh nói đùa hắn, mỗi lần hắn đều đỏ mặt. Càng như vậy, người khác thì càng yêu bắt hắn nói đùa. Lúc này cái kia tiếp nhận cái dương chiến sĩ cười một hồi sau khi cảm giác giống như có điểm gì là lạ. Cái dương này cầm ở trong tay có chút kỳ quái. Thế nào khiến người ta như thế không an lòng đâu? Trong lòng của hắn hơi nghi ngờ. Thế là tìm hẻo lánh, đem cái dương mở ra đến nhìn một chút. Cái nhìn này hắn nhất thời hoảng. Bởi vì trong dương căn bản không phải tứ diện Phật hàng thế pháp khí, mà chính là cái tạ tay đồ. Vật không thấy,